Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hoa Huyền Nguyệt thân ảnh khẽ động, cũng bay tiến vào kia một ngụm đen nhánh, tĩnh mịch phế trong giếng. Tô Ly cũng đồng dạng đi theo, như vậy quá trình ngược lại là cũng vẫn không có cái gì đánh lén. Rất nhanh, đồng dạng có tiêu tán ma khí đánh thẳng tới, phế trong giếng, Hoa Huyền Nguyệt vừa vặn hoàn chỉnh bóng lưng hiện ra, thướt tha mà xinh đẹp, đến mức Tô Ly đều có loại bỗng nhiên nhào tới từ phía sau hung hăng cái kia suy nghĩ sinh ra. Nơi này, lợi hại, Tô Ly trong lòng run lên, lập tức đè xuống không hiểu khinh niệm, khá lắm, nơi này ấy mới thật sự là ma địa a, hoàn toàn không phải thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế. Giới quy tắc cái chủng loại kia dẫn dắt ảnh hưởng, mà là trực tiếp liền xuất hiện kết quả. Đây chính là Hoa Hạ tổ địa bên này một hệ liệt chỗ thần kỳ. Thông thiên tháp đại vị diện thế giới thường thường đều là hung hiểm hiện ra, sau đó dẫn dắt chúng chiêu. Hoa Hạ tổ địa bên này, thế giới, ngược lại là trực tiếp liền để ngươi chúng chiêu. Cùng phát hiện không đúng thời điểm, thường thường liền đã tình huống không lý tưởng. Điểm này, Lý Quyên cũng vô so hà khắc phục khắc ra. Trải qua những này, Tô Ly cảm thấy cũng phi thường có tham khảo ý nghĩa. Cái này liền rất là thú vị. Đây là đang cho ta tích lũy chế tạo hồng hoang thế giới kinh nghiệm a. Tô Ly trong lòng cười thầm. Lúc này, hắn rõ ràng phát hiện, phía trước Hoa Huyền Nguyệt thân thể mềm mại nhẹ run lên. Mang tai đều đỏ ửng một mảnh. Đồng thời, trên người nàng đúng là tiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt thanh hương khí tức. Đây là một loại thiếu nữ mùi thơm cơ thể, ẩn chứa đạo vận khí tức cái chủng loại kia phân phân. Đích thật là sẽ để cho người cực kỳ điên cuồng. Tô Ly lập tức nhức đầu chi cực, cả người nói không nên lời run sợ, đây là trực tiếp nhất mị hoặc. Nhưng là không phải cố ý, bởi vì Hoa Huyền Nguyệt chính là một cái tự nhiên sinh mệnh. Cùng Lý Quyên thậm chí không có bất cứ quan hệ nào. Đây chính là thế giới này bên trong, dân bản địa, một loại thuần túy bản tính hiện ra, nhưng càng là loại này tự nhiên mị hoặc khí tức, càng là chí mạng, Tô Ly thật có chút nhi gánh không được. Tựa như là lúc ấy hắn gánh không được mị nhi cái chủng loại kia mị hoặc khí tức đồng dạng. Tô Ly ngừng thở, không dám hô hấp dạng này tự nhiên hương thơm khí tức. Đồng thời Tô Ly cũng bắt đầu minh tưởng kia, bàn nhược đến bờ bên kia nhạy cảm kinh. Cái gì sắc bất dị không không bất dị sắc, cái gì sắc tức thị không không tức thị sắc. Tô Ly ngược lại là rất chân thành minh tưởng. Không chỉ có như thế, Tô Ly còn phóng xuất ra ngự lôi thần viêm ẩn chứa lôi phạt ý cảnh khí tức. Hình thành nói chi lĩnh vực tràn ngập tứ phương, sau đó, tại dạng này còn có chút không cách nào gánh vác tình huống dưới. Tô Ly thi triển ra, chuyên khí trí nhu, công pháp, chuyên khí trí nhu, cũng không phải là Tô Ly một mình sáng tạo, mà là tới từ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Cho nên dạng này công pháp, Tô Ly cũng không lo lắng Lý Quyên học, bởi vì Lý Quyên hẳn là sẽ, dù sao Mộc Vũ Tố chính là tu hành dạng này công pháp. Tô Ly lúc này dùng dạng này công pháp, còn y nguyên có chút hô hấp dồn dập. Không chỉ có như thế, hắn ngược lại càng thêm nhức đầu, quả nhiên là đầu lớn như trâu, như là muốn nổi giận, y nguyên vẫn là ép không được. Tô Ly lại vận dụng Tu La Trảm Hồn Đạo, cái chủng loại kia chặt đứt khinh niệm thủ đoạn. Tô Ly tại Tu La Trảm Hồn Đạo, tạo nghệ bên trên cũng là cực sâu, mà dạng này, Tu La Trảm Hồn Đạo đồng dạng đến từ thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Cho nên Tô Ly loại này nói thi triển lúc đi ra. Sâu trong hư không, yên lặng thấy cảnh này Lý Quyên cùng Tiểu Thiến cũng là hơi kém thổ huyết. Cái này đều không vận dụng ngự kiếm thuật trảm, ngược lại dùng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc trảm đạo chi pháp trảm tình. Cùng dục, đây cũng là, quá buồn nôn đi, Lý Quyên thấy cảnh này, cũng không khỏi nhả rãnh liên tục, rất rõ ràng. Tâm tình của nàng cũng là nhận nhất định ảnh hưởng, cái này liền có chút đáng ghét, người này không phải hẳn là nổi điên đồng dạng giống như là chó giữ đồng dạng nhào tới sao. Nói thật ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút dạng này tiểu thuần khiết bị hắn sống sờ sờ phi lễ. Chí tử trang cảnh, tựa hồ rất là kích thích đâu, Tiểu Thiến nhiều hứng thú nói. Lý Quyên thản nhiên nói, có cái gì kích thích, chính ngươi diễn hóa một cái giả. Làm cho thuần khiết như thế sau đó lại làm cái giả Tô Ly đưa ngươi làm đến chết chẳng phải có thể trải nghiệm, nhìn xem rốt cục đến cỡ nào kích thích. Lý Quyên thuyết pháp, tựa hồ mang theo một tia bất mãn. Tiểu Thiến lập tức hiện ra sợ hãi chi ý, nói, Đại nhân, Tiểu Thiến sai, Tiểu Thiến lại, Lý Quyên khoát tay chặn lại, nói, không ngại, ta nói chính là thật, ngươi nếu là muốn thể nghiệm như vậy kích thích cũng là có thể thử một chút. Hoặc là, như vậy đi, ta an bài cho ngươi một cái, lần này ngươi nhảy tiến vào đi thử xem, ngươi diễn hóa một sợi thiên đạo chi linh, hóa thành luân hồi ấn nhớ về sau, ta đưa ngươi đưa đi vào, trực tiếp đoạt xá trùng sinh cái chủng loại kia, tương đương với giáng lâm người, có ký ức, nhưng là không phá hư quy tắc. Ân, nếu là nguyện ý lời nói, ta vì ngươi đặt tên là Ngàn Lạc Thủy, đi, ngàn chính là thiến, mà Lạc Thủy chính là cùng loại với Lạc Thần Phú, Lạc Thủy nữ thần danh tự, tương đối có ý thơ, cũng duy mỹ, cũng không phải là đỉnh nhân quả, ta không làm một bộ này. Lý Quyên nói, Tiểu Thiến chần chờ, nói, như thế, ngược lại là cũng có thể thử một chút như vậy. Tiểu Thiến ta muốn bị hắn nhục nhã đến chết a. Tựa hồ có chút quái dị đâu, Lý Quyên nói, vậy cũng chưa chắc, nhưng là ngươi phải hiểu được ngươi đi vào ngươi liền thân bất do kỳ. Ta thế giới này cùng thế giới của ngươi khác biệt, ta là sẽ không chân chính thiên vị loại hình, ngươi có thể làm đến cái dạng gì toàn bộ nhờ ngươi bản sự. Ta chính là muốn thu hoạch Tô Ly cũng sẽ không như vậy cưỡng ép thu hoạch, mà là cùng sau khi hoàn thành, rút ra quá khứ ký ức, thông qua về nhìn ký ức thu hoạch. Mặt khác, khi trận này chân hư sau khi hoàn thành, ta mới có thể chân chính thanh toán thu hoạch, không phải sẽ chỉ hủy ta hoàn mỹ thế giới, cho nên ngươi cũng sẽ có hạn chế, không sẽ có được bất luận cái gì thiên đạo năng lực. Rõ chưa? Lý Quyên nói, ngữ khí cũng càng thêm nghiêm nghị mấy phân, cho nên, ngươi muốn cân nhắc tốt về sau, mới lại đi làm ra quyết định. Tiểu Thiến chần chờ nửa ngày, lập tức hay là nói, vậy liền đi thử xem, dù sao cũng chính là một sợi thiên đạo chi linh. Có lẽ có thể thể hội một chút hợp đạo cái gì mỹ diệu chỗ. Hắc hắc, kỳ thật Tiểu Thiến đã sớm nghĩ, dù sao một mực công tâm cái gì, làm phải tự mình thật rất ngứa. Lý Quyên nói, đây cũng là bình thường, đây chính là công tâm phản vệ, bởi vì Tô Ly vừa vặn là như thế này một cái đa tình người. Người càng là cảm giác đè nén tình, lại thêm luân hồi nhân quả dẫn dắt, thì càng sẽ dục vọng bành trướng, một phát mà không thể vãn hồi. Ta đã từng cũng là rất cương liệt, rất thuần khiết, nhưng là kể từ cùng Khôi làm đến cùng một chỗ về sau, liền đã không có những cái kia suy nghĩ, nam nhân kia có thể để cho ta khoái hoạt, đó chính là Na, chương 781, P.S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L.L. Tại Tiểu Thiến đáp ứng về sau, rất nhanh, Lý Quyên liền trực tiếp từ ngoại bộ trưởng khống luân hồi, mở ra luân hồi ấn nhớ. Đem Tiểu Thiến đưa vào thần bí như vậy thế giới, cũng chính là Lý Quyên tự tay đánh tạo nên, trung thiên thế giới, một cái trong mắt của nàng vô so hoàn mỹ thế giới. Thế giới này bên trong thiên kiêu, thậm chí là nàng tự tay thiết kế mô bản, như nữ hoa tạo ra con người đồng dạng đánh tạo nên. Có thể nói là gần như hoàn mỹ, có lẽ nàng mình đã là thủy tính dương hoa, ai cũng có thể làm chồng hạng người, cứ việc nàng để Tô Hạ xanh biếc hốt hoảng xanh biếc tuyệt vọng. Nhưng là nàng ở sâu trong nội tâm đích xác cũng là có đối hoàn mỹ vô so hướng tới. Thậm chí nàng một mực nhận định, nàng cái gọi là một loạt phóng túng chẳng qua là gặp dịp thì chơi hoặc là một loại sinh lý nhu cầu. Thôi, cùng tình cảm không có bất cứ quan hệ nào, cho nên nàng kỳ thật vẫn luôn là thuần khiết, vô luận Lý Quyên ý nghĩ như thế nào, nhưng là nàng tự tay tinh điêu tế trác đánh tạo nên tồn tại. Mỗi một vị đích xác đều vô cùng tinh xảo hoàn mỹ. Thậm chí cơ hồ rất khó bắt bẻ ra bất kỳ tật xấu gì. Giống như là xem thu thủy, chính là nàng hài lòng chi tác, một cái cùng loại với hoa thu đạo, Tô Diễn cùng hoa thái sơ ba người tổng hợp đặc thù tồn tại. Nhưng lại ẩn chứa nữ nhân cực hạn ôn nhu, có thể nói, đây chính là thế gian này hoàn mỹ nhất nữ thần. Đồng thời, xem thu thủy còn có trống trải vô cùng lòng dạ cùng vô cùng cường đại quyết đoán. Điểm này, Lý Quyên cảm thấy nàng mình có bộ dáng như vậy, cho nên nàng chế tạo ra dạng này hoàn mỹ nhân thiết. Không chỉ có là xem thu thủy, còn giống như hoa vân mộng ba tỷ muội, đặc biệt là trong đó lúc trước bị hoa thái sơ yêu đến chết đi sống lại tiểu sư muội. Mặc dù khác biệt, cũng không có bộ cái gì nhân quả, nhưng là Lý Quyên đích thật là dùng cùng loại mô bản. Nàng tuyển chọn tỉ mỉ, chọn lựa tất cả, giống loài, ưu tú gen. Tổ hợp ra dạng này quái vật thậm chí ngay cả mị nhi mị hoặc năng lực. Nàng đều thu tập được một chút. Cái này một chút đến từ nơi nào? Tự nhiên là mị nhi tại Tam Hoàng Đại Chiến thời điểm xuất hiện cũng tử vong một khắc này thu thập. Bất quá không phải nàng thu thập, mà là lão liễu đầu thu thập. Lão liễu đầu năng lực là rất khủng bố. Đây là một tôn còn sống ở gần nhất bất hủ cấp tồn tại. Hoặc là nói, nó là bất hủ tựa hồ cũng không có sai. Loại tồn tại này lại bị Lý Quyên công tâm thành công. Điều này nói rõ cái gì? Đây cũng là Lý Quyên kiệt ngạo nguyên nhân. Càng quan trọng chính là cùng lão liễu đầu cùng một chỗ. Nàng là lấy một cái xấu xí buồn nôn lão thái bà hình tượng tồn tại. Nhưng là lão liễu đầu không có chút nào ghét bỏ. Mặc dù lão liễu đầu mình tựa hồ cũng chẳng ra sao cả. Nhưng mọi người kỳ thật đã hoàn toàn thoát ly tình thế tồn tại. Đã thoát ly cấp thấp thú vị. Chỉ có như Tô Ly như vậy. Còn đau khổ dãy giụa tại cấp thấp thú vị bên trong. Còn nguyên vì biểu tượng mà dừng lại. Vừa vặn là biểu hiện như vậy. Ngược lại càng lợi cho Lý Quyên điều khiển. Mà xem như nữ nhân. Trên thực tế càng hiểu được như thế nào chế tạo ra một cái đem nam nhân có thể sống sờ sờ hút. Chết hút khô nữ nhân tới. Người tiểu sư muội này Hoa Huyền Nguyệt. Chính là như vậy một loại hình tượng. Chỉ là lần này Lý Quyên cũng không nghĩ tới. Tô Ly đúng là thoát ly dạng này mị hoặc. Mà lại dùng hay là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc công pháp. Cái này khiến nàng có loại một quyền hung hăng đánh ra lại đánh vào trên bông ảo giác. Cái này sẽ rất khó thủ. Mẹ nó, mấy đem đồ chơi chống đỡ như thế lớn. Kết quả trực tiếp tự mình gọt khinh niệm. Cái này không làm nhưng tử đồ chơi. Liền sẽ không thi triển một chút cô tuyệt kiếm ý hoặc là hiển hóa một chút cô tuyệt ý cảnh ra. Phế vật này, xem bộ dáng là thật không được. Lý Quyên đều có chút phá phòng. Nhịn không được chửi ầm lên, cái này đàn bà đanh đá bát phụ hình tượng, quả thực là vừa xem vô hơn, may mắn Tô Ly nghe không được cũng không biết, không phải Tô Ly cũng không biết hắn là nên khóc hay nên cười. Khóc đương nhiên là bị mắng phế vật, cười đương nhiên là bị khen, lớn, cái này là nam nhân đều vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản a. Bởi vì Lý Quyên không có dẫn dắt, cũng sẽ không đi dẫn dắt, cho nên Tô Ly lúc này tỉnh táo lại về sau, cũng trực tiếp vận dụng. Tu La Trảm Hồn Đạo, chặt đứt ma khí đối với Hoa Huyền Nguyệt dẫn dắt, không phải hắn bên này không có vấn đề, bên kia Hoa Huyền Nguyệt tiểu sư muội liền nhào lên loạn gặm. Kia Tô Ly cũng là chịu không được a, cho nên, rất nhanh tại, chuyên khí trí nhu, cùng, Tu La Trảm Hồn Đạo, cùng, bàn nhược đến bờ bên kia nhạy cảm kinh, dẫn dắt dưới, Hoa Huyền Nguyệt rốt cục bình tĩnh lại, sau đó nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Xấu hổ giận dữ muốn chết, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Tiểu nha đầu này lúc này ngượng phải lời cũng không dám nói. Thành thành thật thật thu liễm tất cả mùi thơm cơ thể. Yên lặng cắn môi thơm cắm đầu xông về phía trước. Nhiều lần nàng đều hơi kém đụng vào giếng cạn vách tường nếu như không phải Tô Ly ngự lôi đạo vận. Bảo vệ lời nói, đã sớm đâm đến đầu đầy bao. Tô Ly đối với tiểu nha đầu này biểu hiện cũng là im lặng chi cực. Nhưng là không thể không nói. Dạng này tiểu nha đầu xác thực rất có thể bắt người trái tim. Cái này Lý Quyên, quả nhiên là tinh điêu tế trác, đem thiếu nữ vẻ đẹp hiện ra phải vô cùng nhuần nhuyễn. Mà lại thiếu nữ này hình thể cùng trước đó biểu hiện ra ngoài hai đường cong. Bạch Ngọc Thánh Thú thể chất không thể nghi ngờ a. Cái này liền là chân chính hoàn mỹ Bạch Hổ Thánh Thú thể chất. Tuyệt không thể tả a. Tô Ly đã xem thấu một vài thứ, nhưng là cũng không nhiều lời. Mấu chốt là phối hợp dạng này đặc thù thiên phú, hương thơm mỹ hảo, cùng loại kia như trẻ con nhan cự hùng, yểu điệu dáng người, đích thật là để bất kỳ nam nhân nào đều có chút khó đỉnh. So ra mà nói, hai gã khác thiếu nữ cũng hoàn toàn không kém, thậm chí liền ngay cả xem Thu Thủy, Tô Ly thậm chí có chút hoài nghi, bắt đầu để hắn Tô Ly tiếp xúc dạng này tứ đại tuyệt mỹ tiên nữ. Cái này Lý Quyên là muốn làm cái gì? Đây là muốn đưa nữ? Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Cái này Lý Quyên, không hổ là nữ nhân, quá mẹ nó hiểu rõ nam nhân, hơn nữa còn đem mấy cái này nữ nhân chế tạo như thế cực phẩm. Mẹ nó, còn cùng ta như thế thân cận, gánh không được a, van cầu ngươi khi cá nhân, cho ta diêu nghỉ đi. Tô Ly nhịn không được có chút nhả rãnh, cũng có chút bất đắc dĩ, đây là sự thực nhằm vào hắn nhược điểm chí mạng tiến hành công kích. Quả thực là có chút khó đỉnh. Cái này tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong. Tô Ly đều không có tao ngộ qua dạng này một màn dạng này vô vi mà làm câu cùng dẫn. Vừa vặn mới là chí mạng nhất. Chiêu này, Lý Quyên là thật cả quá mức tại minh bạch. Từ một điểm này đến nói, cái này Lý Quyên quả nhiên là không đơn giản a. Đối so xem ra, sáng tạo thế giới, trọng yếu nhất còn là sinh mệnh a. Dụng tâm chế tạo sinh mệnh mới là căn bản. Tướng gần đây nói, ta kia bích họa thế giới đó là đồ chơi gì? Cùng cái này Lý Quyên chế tạo thế giới kém không phải một chút điểm. Trước đó cùng năm thành quyền hạn, vì sao ngươi như thế Chi Tú? Thật sự học nữ hoa tạo ra con người kia một bộ mình tạo ra con người. Mà lại tinh điêu tế trác, như thế tạo ra con người, tạo ra như thế hoàn mỹ, sẽ không phải ngươi tự giác tốt đẹp đem tất cả tốt tổng hợp đến cùng một chỗ. Cảm thấy đó chính là ngươi a. Tỉnh đi, có muốn hay không ta tư ngươi một mặt, để ngươi hào hào thanh tỉnh một chút. Ngươi có ưu tú như vậy sao ngươi? Tự tin như vậy thật được không? Tô Ly mơ hồ phát hiện ở trong đó ý nghĩa, dù sao người mang lục đại 3,000 đại đạo. Các loại bị động tăng thêm cùng Tô Ly tự thân mạch đại trí tuệ giác ngộ cấp độ. Rất nhiều nhân quả chạm đến đều sẽ có rất rõ ràng đáp án. Mà những này thường thường liền là chân tướng, là lấy, Tô Ly có phán đoán như vậy về sau, cũng không khỏi im lặng chi cực, cho nên cái này Lý Quyên còn vô cùng xú mỹ. Mấu chốt là, người mẹ nó nhìn xem ngươi kia mặt xấu cùng buồn nôn. Hôi thối quần rách, háng, cái kia bên trong có thể cùng xem thu thủy sư đồ bốn người tướng so. Ngươi nếu là có thể có các nàng sư đồ bốn người ngàn chọn một tính tình cùng giữ mình trong sạch. Tâm tính, loại kia siêu thoát tiên khí khí chất, cũng không đến nỗi để Tô Hạ chết đều không tha thứ ngươi a. Loại cảm giác này, tựa như là một chút bức tranh tuyệt mỹ, tiên khí lượn lờ thi từ sẽ dẫn tới một đám người vô so mơ màng kết quả nhìn thấy sáng tác người về. Sau phát hiện kia là một cái phân đất tròn, lớn lên giống là con cóc tồn tại đồng dạng, thật chính là cách biệt một trời. Phá người xấu giác quan, hiện thực cũng là như thế. Tô Ly đối so xem thu thủy sư đồ bốn người. Cảm khái đây là nữ nhân tuyệt đối đỉnh phong, đặc biệt là những nữ nhân này sẽ không ở lần đầu tiên cho người ta vô cùng kinh diễm cảm giác. Không có loại kia hồng nhan họa thủy ảnh hưởng, mà lại các nàng rất biết thu liễm, chính là đẹp mà không yêu, hàm xúc mà điềm tĩnh, thanh tao lịch sự mà linh tính nội tú. Không giống như là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên kia tiên tử một chút. Nhìn từ xa đã vô so kinh diễm, gần nhìn cũng tương tự vô so kinh diễm, nhưng là cũng vẫn luôn là dạng này. Lý Quyên chế tạo những này tiên nữ, thật sự là hàng thật giá thật, cái chủng loại kia đem phương đông trong cổ điện hàm toàn bộ hiện ra, thận trọng, ôn nhu, thanh tao lịch sự, dịu dàng cùng các loại. Phàm là nam nhân có khả năng nghĩ tới, nàng đều sẽ nghĩ tới, thậm chí càng thêm xâm nhập, liền ngay cả, Tô Ly thậm chí hoài nghi. Nàng đều sẽ khắc nghiệt thiết lập cùng rèn luyện, sau đó hình thành vô so hoàn mỹ mà cường đại tiên đạo. Tóm lại, cái này thật sự là vượt quá tưởng tượng, chí ít, Tô Ly còn chưa từng có nghĩ tới như thế đi chế tạo sinh mệnh. Mẹ nó, thế giới này sinh mệnh, để nàng diễn hóa chế tạo, thật sự chơi ra cực đoan hoa văn, khó trách gọi, hoàn mỹ quốc gia, đây là cái gọi là nam nhân thiên đường a. Như vậy thế giới này thiên kiêu, phải chăng cũng là như thế này bóp ra đến? Dựa theo Khôi, Tiêu, Diệu thậm chí là Tô Hạ loại hình mô hình đánh tạo nên. Cùng các loại, ta thân thể này, sẽ không phải là hắn bóp ra đến a. Ta tựa hồ là hồn xuyên đoạt xá, cho nên ta thật mấy đem là nàng bóp ra đến. Tô Ly nghĩ tới chỗ này, lập tức lại có chút quái dị, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hắn cảm thấy còn là không thể nào, bởi vì hắn là tương đương với mang theo thân thể tiến vào nơi này. Cho nên thân thể hay là thân thể của hắn, mà lại, Lý Quyên nếu như cải tạo thân thể của hắn thậm chí là hoàn mỹ rèn luyện lời nói. Như vậy hắn Tô Ly cũng một nhất định có thể phát hiện. Dạng này cũng hẳn là được không bù mất. Tô Ly hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu là thật dạng này, đó thật là có chút buồn nôn. Bất quá còn tốt, Tô Ly nhìn về phía trước không ngừng lắc lắc pi pi. Có vẻ hơi chật vật Hoa Huyền Nguyệt. Lại nhìn xem đồng dạng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như muốn chảy ra nước Hoa Y Nguyệt. Còn có thần sắc thanh lãnh lại có chút có mấy chia hoa hồng choáng sắc mặt Hoa Vân Mộng. Cũng không khỏi than nhẹ một tiếng, mấu chốt là ba người lúc này dù cúi đầu, lại trốn không thoát Tô Ly cường đại lục tức a, cho dù là không ra chăm chú nghe. Tô Ly đều có thể nhìn thấy các nàng, đôi mắt đẹp như nước, có chút động, tình bộ dáng, Tô Ly kế tiếp theo phóng thích tông đức bản nguyên khí tức. Diễn hóa thiên địa pháp tắc Phật Đà quang ảnh, xua tan mênh mông ma khí. Đồng thời nhẹ giọng mặc niệm kinh văn, để xua tan những này ảnh hưởng. Như vậy thế giới cùng là cùng thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc khác biệt. Đây mới thực là Hoa Hạ đạo thống cùng lĩnh vực. Nói một cách khác, Tô Ly tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc rất nhiều năng lực ở chỗ này chưa? Hẳn dễ dùng điểm này, nhưng nhìn Hoa Hạ tổ địa tiểu pháp thuật tại Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong uy lực có thể so đạn hạt nhân, liền có thể thấy được chút ít. Đảo ngược đối so, ở bên kia uy lực vô tận thủ đoạn, ở chỗ này chỉ sợ thật cũng rất bình thường. Cái này cùng loại với một loại đáng sợ hạn chế, đã hạn chế Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên kia tương lai có khả năng với cái thế giới này xâm lấn, đồng thời cũng đối với thế giới này bản thân sinh mệnh hình thành cường lực bảo hộ. Chính là nói, Tô Ly nếu như thi triển thế giới kia, Tu La Trảm Hồn Đạo, loại hình thủ đoạn săn giết thế giới này thiên kiêu, cây vốn là không có gì lớn hiệu quả, dù sao Tô Ly thừa nhận hay không Lý Quyên cũng sẽ không nhận. Thế giới này thiên đạo quy tắc cũng sẽ không nhận, trực tiếp liền phán định loại này nói hiệu quả không tốt hoặc là khó dùng. Đây cũng là Tô Ly một hệ liệt thủ đoạn còn kém chút nhi không vững vàng tâm thần hạch tâm nguyên. Nhân một trong, Tô Ly cũng biết, cũng mới hiểu được, chế tạo thế giới đến cùng nên như thế nào chế tạo. Nếu như kế tiếp theo bộ cùng loại với Lạc Hà thế giới, chế tạo ra đến, Hồng Hoang thần thoại thế giới muốn xâm lấn như thế giới. Trong giây phút liền công hãm, nói một cách khác, nếu như là Lý Quyên dạng này, tiên hiệp khí tức, thế giới liền không khả năng dễ dàng như vậy công hãm tiến đến. Nói cách khác, Tô Ly trước đó chém giết kia tư không nhất bọn người dùng thủ đoạn, vừa vặn ngược lại là nhất phù hợp phương thế giới này thủ đoạn. Nhưng Tô Ly nếu là thi triển cái gì, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, hoặc là Tu La Trảm Hồn Đạo, loại hình công sát chi thuật, ước hoặc là cùng loại với bọ ngựa tộc, hư không trời đánh chấn hồn nói, ước hoặc là xích hồn thân pháp, cùng công pháp, uy lực chỉ sợ đều sẽ không lớn bằng lúc trước. Tô Ly trước đó còn tưởng rằng là hoàn cảnh nơi này dẫn đến. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận, chỉ sợ các phương diện ảnh hưởng đều có. Tô Ly trầm ngâm hồi lâu sau, cuối cùng vẫn là quyết định, dành thời gian thử một chút, giống như là chuyên khí trí nhu, cùng thời quang tố nguyên chi đạo, cùng Tu La Trảm Hồn Đạo, còn có xích hồn thân pháp. Đây đều là thuộc về Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới quy tắc công pháp bên trong. Chỉ là bị hệ thống sửa chữa về sau mới trở thành chính hắn. Ở trong đó, chuyên khí trí nhu, còn tính là từ bên trên thiện nhược thủy loại hình đạo đức kinh bên trong lấy ra. Nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn. Bản gốc, cũng có thể coi là Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới nghiên cứu ra được đồ chơi. Dù sao đích thật là bọn hắn trước lấy ra. Dạng này công pháp kỳ thật còn có rất nhiều. Tô Ly sẽ liền không ít. Bao quát trước đó hắn tạo dựng phân thân kỳ vân mộng hóa thân bọ ngựa chủng tộc thần nữ, cũng ẩn chứa truyền thừa công pháp, hư không trời đánh chấn hồn nói, cùng hư không cửu luyện sát hồn nói loại hình tuyệt sát. Đều là loại này, trong đó còn có toàn cơ chiến hồn, cùng các loại thủ đoạn, cũng là loại này hệ thống giới đồ vật. Tô Ly suy tư đồng thời, cũng lộ ra một vòng vẻ ngưng trọng tới. Rất nhanh, dạng này giếng cạn liền đi đến cuối con đường. Giếng cạn phía dưới cuối cùng là một chỗ thần bí thiển lam sắc vòng xoáy chi môn. Điểm này kỳ thật cùng Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới cũng có chút tương tự. Cùng loại với hư không chi địa đều là loại tồn tại này. Bất quá vòng xoáy này chi môn bên trên ngược lại là không có trấn áp cái gì kỳ kỳ quái quái sinh mệnh, không có khóa ở cái gì kỳ kỳ quái quái tồn tại. Điểm này ngược lại bình thường rất nhiều. Tô Ly xa xa nhìn kia vòng xoáy một chút, tựa như là nhìn thấy một con vô cùng quỷ dị tà ác con mắt, đồng dạng con mắt là cửa sổ của linh hồn. Nói cho cùng, cái gì luyện hồn ma quật, trên thực tế chính là Lý Quyên ma tâm tự nhiên diễn hóa ra đến ma vực mà thôi. Chỉ bất quá Lý Quyên mình là không thừa nhận, cũng sẽ không coi ra gì, bởi vì nàng bản năng nhận định đây chính là giữa thiên địa quang ám cân bằng. Cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì, nàng cho rằng như vậy cũng là như thế phán định, lại không chút nào ý thức được. Cái này vừa vặn nhưng thật ra là nàng tâm ma của mình thể hiện. Đại sư huynh, đa tạ. Lúc này, Hoa Y Nguyệt ôn nhu mở miệng nói. Lúc nói chuyện, nàng thanh âm đều mang mấy phân thanh âm rung động. Nàng một đôi thon dài cặp đùi đẹp càng là bản năng chặt chẽ mấy phân. Tựa hồ ẩn giấu đi cái gì cảm thấy khó xử sự tình. Đại sư huynh, tạ ơn. Lúc này, Hoa Huyền Nguyệt thanh âm đồng dạng phát run. Nhưng là tình huống đã khá nhiều, mà lại nàng rất là xấu hổ. Nhưng lại cũng vô cùng ngượng ngùng, thanh âm như con muỗi, hai nữ đều rất là không có ý tứ, dù sao loại chuyện này quá khó xử, đặc biệt là hay là tại đại sư huynh Hoa Cửu Lê trước mặt. Dạng này đại sư huynh sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ không cảm thấy các nàng là rất phóng đãng nữ tử, rất không bị kiềm chế. Hai thiếu nữ lúc đầu rất là ánh nắng hoạt bát, lúc này ngược lại đều nhanh hậm hực. Như vậy cũng là để Tô Ly cảm thấy có chút thú vị, muốn hay không đáng yêu như thế nha. Bình thường biểu hiện thôi, hơn nữa còn là bị ma khí xâm lấn ảnh hưởng, lại không phải là các ngươi bản ý. Càng không nói đến, ít vậy vấn đề kia là vấn đề sao? Nhiều đến một chút cho phải đây. Tô Ly thầm nghĩ lấy, nhưng lại không có trêu ghẹo, thế giới này thế nhưng là nam nữ thụ thụ bất thân. Phi thường chú trọng lễ tiết, loại kia đăng đồ tử loại hình hành vi là sẽ bị nghiêm trọng khinh bỉ cùng phỉ nhổ. Thậm chí nếu như không có môi trước chi ngôn, vậy nếu như không là tuyệt đối lưỡng tình tương duyệt, kia hợp đạo loại hình sự tình kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Cho dù là song phương quan hệ vô cùng tốt, nhưng lại cũng sẽ không có chỗ đi quá giới hạn hành động. Dù sao chính là thận trọng và uyển ước, cùng đối với tự thân trong sạch cùng các loại, kia cũng là thấy cực kỳ chân quý. Tô Ly tại dạng này thế giới, luôn cảm thấy rất là ly kỳ, thậm chí sinh ra một loại hoàn toàn mới. Còn sống, ảo giác, thật giống như, trước kia tất cả kinh lịch đều sống ở cầu thân bên trên đồng dạng. Cái này cảm giác kỳ quái không chỉ có chân thực, còn rất mãnh liệt, mấu chốt là, Lý Quyên toàn diện từ một phương hướng khác cùng góc độ. Cùng một loại lần tránh hồng hoang thần thoại thế giới xâm lấn phương thức chế tạo một cái thế giới. Bản gốc, để Tô Ly toàn bộ kiến thức đến, Lý Quyên coi là, ra chân hư bộ Tô Ly nội tình, Tô Ly cũng sẽ không biết nơi này hết thảy. Lại không muốn đây mới thực sự là dẫn sói vào nhà. Liền thế giới này khung hình thức Tô Ly cảm thấy hắn thật là máu kiếm được. Mà nếu như là Lý Quyên nhận định như thế, Lý Quyên mở chân hư là sau cùng chép ngọn nguồn. Như vậy nàng có thể hoàn toàn ở chân hư bên trong thu hoạch Tô Ly tất cả nội tình cùng phương hướng phát triển, sau đó đem những này lấy ra. Sau đó tại trong hiện thực, trực tiếp mở tiền nữ thế giới, thậm chí không cần mở Lạc Hà thế giới cùng Thục Sơn thế giới. Kia Tô Ly tất cả kinh lịch liền sẽ không tại hiện thực bên trong xuất hiện. Liền tương đương với Tô Ly cũng chưa từng có đi qua Thục Sơn thế giới. Mà Thục Sơn thế giới thì vẻn vẹn chỉ là Lý Quyên một đạo chân hư hình chiếu hư ảo phát triển lịch sử mà thôi, cũng không phải chân thực. Tại chính thức Thục Sơn thế giới cũng chính là Lý Quyên sáng tạo hoàn mỹ thế giới bên trong. Cũng không có Hoa Cửu Lê độ kiếp nhân quả xuất hiện. Khả năng Hoa Cửu Lê vẫn là cái kia phổ phổ thông thông Hoa Cửu Lê. Cả một đời sẽ không thức tỉnh huyết mạch, cả một đời bình thường vô năng, mà cái gọi là thủ tịch đại sư huynh, cũng sẽ từ một cái bị Lý Quyên tự tay chế tạo hoàn mỹ kỳ nam tử thay thế. Sau đó có lẽ cũng có thể là cùng Hoa Vân Mộng, Hoa Huyền Nguyệt cùng Hoa Y Nguyệt ba người phát triển ra hiện tại Tô Ly kinh lịch cùng loại một màn. Cũng có khả năng tại dạng này thông đạo bên trong mê thất. Đến mức xuất hiện ba, hoàng, đại chiến, đến mức thân bại danh liệt, làm trò hề cho thiên hạ. Loại chuyện này, như vậy, phá hủy, sự tình, Lý Quyên hiển nhiên cũng là làm được, mà nếu như không có bại lộ, có lẽ dạng này ba, hoàng, đại chiến, sẽ dẫn đến bốn người quan hệ từ đây khóa lại cùng một chỗ. Tóm lại, nếu như là Lý Quyên chỗ phán định như thế, như vậy Lý Quyên đích thật là không cần tổn thất bất kỳ vật gì. Thu hoạch lại cực kỳ đáng sợ, nhưng tại Tô Ly như thế bộ một tầng về sau, hết thảy vừa vặn phản đi qua. Tô Ly thu hoạch bên này thế giới không liền không nói. Thậm chí, Tô Ly còn chân chính có thể lấy dạng này thế giới làm bản gốc. Tiếp thu thậm chí hợp nhất về sau, trực tiếp lấy dạng này hệ thống đến chế tạo hắn thế giới của mình. Dù sao, trước mắt, chân hư, bên trong, cái này, Thục Sơn thế giới, đi tại phía trước không phải sao. Cho nên Tô Ly nếu như sớm xuất ra phát triển càng nhanh. Thục Sơn thế giới. Phải chăng liền có thể triệt để đỉnh rơi Lý Quyên luân hồi hệ thống? Khả năng còn là rất lớn. Cho dù đỉnh không xong, Tô Ly thu hoạch cũng y nguyên vô so to lớn. Bởi vì Lý Quyên loại này sáng tạo thế giới, chế tạo thế giới thậm chí là kinh doanh thế giới phương thức. Tô Ly đích đích xác xác là có cực lớn thu hoạch. Đây đối với Tô Ly mà nói, đích xác cũng là một loại cực lớn dẫn dắt. Chỗ tốt như vậy, dưới tình huống bình thường hắn là tuyệt không có khả năng thu hoạch. Lấy chân hư bộ chân hư, Lý Quyên lần này chỉ có thể nói là máu mẹ thua thiệt. Bất quá nghĩ đến Lý Quyên kia tự tin vô cùng cười, Tô Ly liền cảm giác đồng dạng vô so buồn cười. Cái này kỳ thật chính là bị phản sáo về sau hạ tràng. Xem ra vô cùng hài lòng cùng hoàn mỹ, trên thực tế cực kỳ thê thảm. Tô Ly một phương diện cảm khái tại Lý Quyên năng lực cùng thực lực cùng thủ đoạn, một phương diện cũng đối tình huống của mình tiến hành cảnh giác. Đồng thời hắn cũng thỉnh thoảng sẽ âm thầm cảm ứng một chút vận mệnh nhân quả khí tức. nhìn xem phải chăng có cái gì dị thường, tỉnh táo tình huống. Kết quả tự nhiên là cái gì cũng không có, điều này cũng làm cho Tô Ly hơi an tâm. Mặt khác chính là hệ thống cũng không có hiện ra, cũng không có cảnh báo. Cái này cũng liền mang ý nghĩa trước mắt tất cả mọi thứ hay là không có vấn đề gì. Cứ như vậy, Tô Ly cũng có thể tiếp tục yên tâm. Sóng, Tô Ly trầm tư một hồi, lấy lại tinh thần, mới giật mình nói, ô, không cần cảm ơn, hẳn là, không có ý tứ ta có chút trúng chiêu. Thất thần, mới hồi phục tinh thần lại, Tô Ly nói, cũng có chút đỏ mặt, sau đó biểu hiện ra rất bất kham bộ dáng tới. Thậm chí, hắn còn chủ động phá vỡ ra một sợi tinh khí khí tức, đến mức để ba tên thiếu nữ càng thêm đỏ mặt, nhưng lại cũng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Nếu như, Hoa Cửu Lê, đại sư huynh ngược lại vô so bình tĩnh đáp ứng, các nàng lại không chịu nổi mất mặt, đó thật là thật mất mặt sự tình. Nhưng nếu như đại sư huynh càng thêm không chịu nổi, thậm chí còn không có cầm giữ ở tiết lộ tinh khí, vậy các nàng ngược lại liền không như vậy mất mặt. Lúc này, gan lớn Hoa Y Nguyệt Kỳ thật rất muốn hỏi thăm nhất cử đại sư huynh ảo tưởng đối tượng có phải hay không là tiểu sư muội loại hình, nhưng vẫn cảm thấy lời nói này quá lớn gan, quá không thận trọng. Là trở về sau là nhịn xuống không có hỏi, bất quá tự mình bên trong, nàng hay là nghĩ tuân hỏi một chút tiểu sư muội ảo tưởng dẫn dắt về sau, nội tâm đến cùng nghĩ thứ gì, có phải là cùng người nào làm cái gì cảm thấy khó xử sự tình rồi. Hoa Ưng Nguyệt trong lòng có chút muốn biết, bởi vì nàng đích xác là nghĩ, chỉ là đáng tiếc bởi vì tài liệu không đủ, mấu chốt hôn hôn về sau, kết quả tiến thêm một bước đúng là hai người cùng một chỗ luyện tập kiếm thuật. Tựa hồ hôn hôn về sau dạng này mới là tiếp xuống mỹ hào trang diện. Bởi vì hoàn toàn không có trải qua qua, cho nên tài liệu không đủ, đến mức xuất hiện chuyện như vậy. Nhưng như vậy, Hoa Y Nguyệt vẫn là thẹn thùng khó nhịn, cảm thấy mình là một cái nữ nhân xấu. Lúc này, đại sư huynh, Hoa Cửu Lê, càng thêm không chịu nổi biểu hiện, ngược lại để Hoa Y Nguyệt tốt qua nhiều. Hì hì, cùng đại sư huynh so ra, chúng ta thế nhưng là rất lợi hại. Mà lại đại sư huynh bình thường đặc biệt chính nhân quân tử. Đại sư huynh còn có thể lấy Lôi Đình Tử Viêm đến khắc chế tà ma. Bản thân chính là một cùng một chính phái người. Hắn đều như vậy, chúng ta cũng gánh không được ma khí ảnh hưởng. Có một ít không chịu nổi biểu hiện cũng là rất bình thường nha. Nghĩ như vậy, vô luận là Hoa Y Nguyệt hay là Hoa Huyền Nguyệt, đều tốt qua không ít. Loại kia cực hạn hậm hực trạng thái biến mất, trong mắt đẹp nhiều mấy phân dị dạng chi sắc, cũng nhiều mấy phân ngọt ngào ý cười. Ngược lại là Hoa Vân Mộng, y nguyên đôi mắt đẹp mang theo mấy phân sương mù, nhưng ánh mắt nhưng cũng dần dần thanh tỉnh rất nhiều. Đồng thời nàng như có điều suy nghĩ nhìn Tô Ly, cũng chính là trong mắt nàng, Hoa Cửu Lê, thủ tịch đại sư huynh một chút, trong lòng tràn ngập cảm kích, đồng thời cũng sinh ra một vòng nhàn nhạt hảo cảm. Đúng vậy, nhàn nhạt, vô luận là Hoa Vân Mộng hay là Hoa Y Nguyệt, Hoa Huyền Nguyệt, cũng đều chỉ là nhàn nhạt hảo cảm, lại thêm thiếu nữ đối với Tuấn Tiếu đại sư huynh một chút tình cảm quấn quýt thôi, liền cái này tình cảm quấn quýt kia đều vẫn là Tô Ly trước đó ngự kiếm phá thiên kiếp, một kiếm đồ ba tiên mà bày biện ra đến vô địch mị lực dẫn dắt ra đây này. Không phải thật sự là rất vô cảm giác cái chủng loại kia. Hoa hạ nữ tử thời cổ đại đều là rất hàm xúc, cũng sẽ không như vậy trực tiếp, vô luận mãnh liệt bực nào hảo cảm, hoàn toàn không có khả năng một ngày dắt tay ba ngày hợp đạo. Kia là không cần nghĩ nằm mơ, ngược lại là có thể ngẫm lại. Cơ bản đều là loại kia tế thủy trường lưu, tình thâm ý nồng về sau mới có thể tiến thêm một bước. Dưới mắt, Hoa Huyền Nguyệt ba người cũng giống như thế. Tô Ly ngược lại không nghĩ nhiều, không phải ba người không tốt, mà là hắn không phải đến cô gái. Mặc dù những này cô nàng thật siêu cấp cực phẩm, hơn nữa còn là Lý Quyên chế tạo tuyệt thế mỹ ngọc tuyệt thế tiên ba. Nếu như Tô Ly trực tiếp phá các nàng, tiên đạo, trải nghiệm các nàng, diệu dụng, kia đối với Lý Quyên mà nói chính là bệnh thiếu máu. Thậm chí còn là một loại rất bắt tâm, ngược tâm tra tấn, nhưng là Tô Ly thật đúng là không có ý định như thế đi làm. Thuận theo tự nhiên, lấy thời không tỏa hồn tháp cùng nhân quả làm hạch tâm. Nó hơn hết thảy, không quan trọng, đương nhiên nếu là thật sự có thể âu yếm mà đối phương cũng không để ý không ghét, Tô Ly cũng sẽ không chính nhân quân tử cự tuyệt. Mặc dù Tô Ly cũng biết Lý Quyên có khả năng sẽ thu thập tính mạng của hắn tinh khí bản nguyên đến bồi dưỡng cái gì, hoặc là xem như hạt giống cái gì, nhưng Tô Ly để ý sao? Cái này chân hư bên trong Tô Ly cần gì phải để ý? Lý Quyên nghiên cứu phải càng nhiều, Tô Ly lấy được càng nhiều chỗ tốt, cái này chẳng phải là càng tươi đẹp. Tô Ly tự hỏi, lúc này, Hoa Huyền Nguyệt thì nói, đại sư huynh, chúng ta đi vào đi, hay là ta đi vào trước, người tại ta đằng sau. Tô Ly nói, ta tương đối ổn trọng một chút, tại phía sau ngươi dạng này cũng càng tốt hơn một chút. Hoa Huyền Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nói, đại sư huynh, cảm ơn ngươi, nàng nói, gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ, xấu hổ e lệ bộ dáng, đích thật là đem thiếu nữ thần thái triển lộ không thể nghi ngờ. Tô Ly ý nghĩ còn là rất lớn gan, bất quá cũng chỉ là sát na khinh niệm thôi, nói tóm lại, dạng này một bộ mỹ lệ miệng thơm, chỉ là dùng đến nói chuyện, không khỏi quá mức lãng phí. Tô Ly cười nói, không có chuyện, đi thôi, cẩn thận chút. Hoa Huyền Nguyệt ôn nhu mở miệng, thanh âm càng ít đi một chút, mà Hoa Y Nguyệt thì đôi mắt đẹp thỉnh thoảng dò xét Tô Ly một chút, nhưng cũng không có nhìn loạn, nó ánh mắt hơn phân nửa hay là dừng lại tại Tô Ly trên mặt, lập tức lại giống như cười mà không phải cười. Chậc chậc một tiếng, Tô Ly hơi có vẻ xấu hổ, ngại ngùng cười một tiếng, sau đó có chút gãi gãi cái ót, lấy che giấu mình không có ý tứ. Phốp phốp, Hoa Y Nguyệt nhịn không được cười, nhẹ giọng mắng, ngốc tử nha, nhị sư tỷ, sư muội lại không có chê cười ngươi đâu, sợ cái gì xấu hổ nha. Nói là nói như vậy, nhưng là chính nàng ngược lại bởi vì cười mà nghĩ đến tình trạng của mình, cho nên cũng có một ít xấu hổ, cho nên nàng không nói hai lời, cũng lập tức vọt tiến vào kia thiển lam sắc vòng xoáy bên trong. Ngược lại, trước đó một mực tại phía trước Hoa Vân Mộng thì là không có đi vào, mà là nhìn về phía Tô Ly, lời nói ôn hòa nói, thủ tịch đại sư huynh ngươi có thể như thế dốc lòng, coi là thật cũng là khó được, lần này, thật là nhiều tạ. Tô Ly khẽ cười nói, xem ra thủ tịch đại sư tỷ hay là thấy rõ, kỳ thật cũng không có gì, hai cái tiểu nha đầu, ngại ngùng chút, nhưng là cũng đặc biệt đáng yêu. Ta đại sư này huynh nếu là không che chở các nàng, ai che chở các nàng đâu. Lại nói như vậy, sự tình đúng là để các nàng sẽ rất xấu hổ mở miệng, khó tránh khỏi lưu lại tâm kết, không bằng ta liền hơi hy sinh một chút xíu, có cái kém cỏi hạng chót, các nàng liền sẽ tốt hơn nhiều. Ngươi nhìn, các nàng bây giờ không phải là đi ra bóng tối tới rồi sao? Hoa Vân Mộng than nhẹ, lại đôi mắt đẹp lại cười nói, đúng vậy a, bất quá tiểu nha đầu, cũng là ngươi la lên sao? Các nàng trên thực tế thế nhưng là đều so ngươi lớn thêm không ít đâu. Tô Ly nói, lớn cùng tiểu cho tới bây giờ đều cùng tuổi tác không quan hệ. Có chí không tại lớn tuổi, tu hành một đạo, đạt giả vi sư, có lẽ là ký ức khôi phục nhiều chút, đến mức thiếu niên thân, lão niên tâm đi. Hoa Vân Mộng nghe vậy, khẽ cười nói, ngươi nha, đừng nghĩ nhiều như vậy, lần này hành động của chúng ta rất nguy hiểm. Nhưng là ngươi năng lực vừa thật là có chút khắc chế sư phụ, để ta nhiều chiếu cố một chút. Ngươi, xem ra nàng là lại biết ngươi một đường này không phải rất thuận, cho nên ngươi muốn coi chừng, nhưng là ta năng lực, chiếu cố ngươi hiển nhiên là múa búa trước cửa lỗ ban. Tô Ly nói, cho nên, Thu Thủy trưởng lão ý tứ, là để ta nhiều chiếu cố một chút các ngươi, mà ta bây giờ đang ở đối các ngươi làm chuyện này. Không phải sao? Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau: vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more Viettel, pay Zalo, pay hay Shopee, pay 0777998892, mbbank 0942478892, Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 782, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hoa Vân Mộng đối với Tô Ly thuyết pháp cũng không khỏi lộ ra một vòng thanh tao lịch sự ý cười. Nàng nói khẽ, ngươi cho rằng như vậy cũng không sai, cho nên ngươi cái này thủ tịch đại sư huynh tiếp xuống nhưng phải nhiều hơn chiếu cố hai vị sư muội. Nàng trong lúc nói chuyện nhìn quanh Lưu Huy, hai mắt trong vắt có thần, thần thái thanh tao lịch sự đoan trang, văn tĩnh mà thận trọng. Hoa Vân Mộng nói xong, đôi mắt đẹp rất tự nhiên nhìn về phía Tô Ly hai mắt. Lúc này, Tô Ly cũng đồng dạng nhìn về phía Hoa Vân Mộng, sau đó rất kỳ quái chính là, Tô Ly từ Hoa Vân Mộng đồng tử chỗ sâu nhìn thấy một vòng thất thải sắc hoa mai đồng tử. Rất quen thuộc, ẩn chứa thất tinh tinh diệu mệnh cách thất thải hoa mai đồng tử. Chỉ bất quá dạng này hoa mai đồng tử tương đối ảm đạm, cũng không có kích hoạt, dù vậy, Dạng này một đôi mắt cũng thực tế là cực kỳ mỹ lệ động lòng người. Tô Ly có chút ngơ ngác, lập tức rất tự nhiên che giấu một chút tâm động, cười nói, ta sẽ hết sức. Hắn không có càn rỡ, nhưng là cũng không có lộ ra đặc biệt quân tử, càng sẽ không đi liếm, hết thảy liền rất là tùy ý. Trong lúc nói chuyện, Tô Ly ra hiệu Hoa Vân Mộng một chút, để Hoa Vân Mộng đi vào trước. Hoa Vân Mộng mỉm cười gật đầu, sau đó rất là vừa vặn xoay người, hóa thành lưu quang trốn vào kia một mảnh thiển lam sắc vòng xoáy bên trong. Mà lúc này Tô Ly thì lộ ra một vòng như nghĩ tới cái gì, thế giới này không có đơn giản như vậy, không phải Lý Quyên chỗ cho rằng hoàn mỹ quốc gia, mà là có khả năng Lý Quyên cũng bị bộ từ Hoa Vân Mộng trong đồng tử phi thường ảm đạm thất thải hoa mai đồng tử. Tô Ly ý thức được một chuyện khác, chân hư thể ngộ thật vô địch sao? Cho dù thật vô địch, như vậy nếu như thật tồn tại dạng này một cái hoàn mỹ quốc gia, nếu như Lý Quyên cùng lão liễu đầu hỗn cùng một chỗ, cái này lão liễu đầu thực lực thâm bất khả chắc, như vậy nó sẽ là dạng gì tồn tại? Hắn đối với cái này hoàn mỹ quốc gia trưởng khống sẽ đạt tới một loại trình độ gì? Đây hết thảy đáng sợ dị thường. Trước lúc này, Tô Ly thậm chí cũng đều có chút phớt lờ, lấy vì một cái bộ chân hư thế giới, hắn có lẽ có thể cố tình làm bậy, hoặc là có thể tùy tâm sở dục, nhưng hôm nay hắn mới ý thức tới. Những ý nghĩ này cố nhiên không có sai, nhưng là nếu như không đầy đủ dốc lòng lời nói, nếu như không toàn lực ứng phó đi chú ý bất kỳ một cái nào chi tiết lời nói, khả năng hắn theo nhiên vô pháp thăm dò đến hạch tâm nhân quả. Lý Quyên a Lý Quyên, ngươi nhưng tuyệt đối đừng lật xe, hao hết tâm tư, kết quả cho thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc cho bao lấy, ngược lại giúp bọn hắn làm áo cưới. Thế giới này thật là ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia tiên hiệp thế giới sao? Ngươi đại khái khả năng thật nghĩ nhiều, rất có thể ngươi bất chi bất giác bị lão liễu đầu cùng đại lão tồn tại cho thu hoạch mà không biết a. Ngươi tên phế vật này, Tô Ly tâm tình một chút nặng nề, căn cứ Hoa Vân Mộng tình huống đến xem, Hoa Vân Mộng cùng tồn tại, rất có thể tương lai sẽ tại hoàn mỹ trưởng thành về sau bị đỉnh nhân quả cứ như vậy. Nó hạ chàng liền sẽ vô cùng thê thảm. Mà Lý Quyên tỉ mỉ chế tạo các loại mỹ ngọc, liền sẽ trở thành trong tay người khác dùng để điêu khắc chân quý pho tượng hoàn mỹ công cụ. Xem ra, hơn phân nửa không có bao lớn khác biệt, hơn phân nửa chân chính nhân quả không kém bao nhiêu. Tô Ly trong lòng trầm ngâm, hắn bây giờ năng lực cũng không phổ thông, phàm là bỗng nhiên ở giữa ý thức được một ít nhân quả khả năng, cơ bản cũng là 10 phần chắc 9, coi như không là hoàn toàn là như thế này, vậy một khi sinh ra dạng này một ít tưởng niệm, cơ hồ liền đã có thể làm thành là kết quả. Đây là một loại căn cứ vào 3.000 đại đạo trước 6 trí đạo bản năng xu thế thôi diễn. Một loại gần như chiếu rõ tương lai, giác quan thứ 6, cảm giác như vậy, Tô Ly đã phát sinh rất nhiều lần, mỗi một lần đều vô cùng tinh chuẩn, lần này, nghĩ đến cũng sẽ không quá ngoại lệ, mà lại lần này cũng không phải là nhân quả dẫn dắt, mà là trong lúc vô tình bị hắn, đại mệnh vận thuật, bỗng nhiên ở giữa thăm dò đến một góc của băng sơn. Bởi vậy căn cứ rất nhiều tin tức lắng đọng cùng xu thế thôi diễn, mà sinh ra dạng này đáp án, cho dù không phải như vậy, tình huống kia cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Cho nên, cái này cơ hồ tương đương với là mặt khác một loại phương thức. Lợi dụng Lý Quyên đến câu cá, câu hắn Tô Ly, đồng thời cũng câu toàn bộ Hoa Hạ một phương hướng khác cổ lão đạo thống. Cái này Lý Quyên, ta nói làm sao bỗng nhiên cường đại như vậy? Cái này chính là có người tại đốt cháy giai đoạn A. Khó trách như thế nghịch thiên cường đại như vậy. Cái này là có người ở sau lưng đẩy nàng thượng vị. Cái này dã tâm bừng bừng nữ nhân. Tự cho là đúng. Nghĩ không ra cuối cùng vẫn là sống thành một cái khôi lỗi mà không biết. Về phần nàng đối ta cái gọi là thần kiến tạo. Nếu như không phải ta bộ một tầng chân hư. Như vậy lần này đối ta tu hoạch. Đem không hề nghi ngờ cực kỳ triệt đề. Thật hung hiểm nếu như lần này ta không bộ chân hư thể ngộ mà là trực tiếp tiến vào thiên nữ thế giới, ta lần này tỷ lệ lớn là triệt để không có, thất bại thảm hại, rối tinh rối mù, bởi vì không bộ chân hư thể ngộ ta lo lắng quá nhiều. Cho nên rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển đi ra. Càng không khả năng dùng ma hồn cờ luyện chết vô số thiên kiêu. Làm ra dạng này diệt thế nhân thần cộng phẫn cử động. Cho nên ta cũng không cách nào trực tiếp thiên cơ gọt mệnh. Cũng vô pháp lột xác thành dài, đồng thời ngược lại sẽ bị trực tiếp tu hoạch, bởi như vậy, không dối trá tình huống dưới, lại có giữ lại, ta liền hoàn toàn đánh không lại thất thải hoàng, cuối cùng hết thảy liền xong con bê, cho dù là khiêng qua đợt thứ nhất, đợt thứ hai làm tới dạng này thế giới, kết quả kia có thể tưởng tượng sẽ có bao thê thảm. Đây chính là tiếp cận càng thượng tầng đánh cờ sao? Bộ cũng không biết cụ thể có bao nhiêu tầng, một cái khống chế một cái, mà trong đó mỗi một cái đều cảm thấy mình mới có thể là cười đến cuối cùng tồn tại. Cái này liền không hợp thói thường. Tô Ly trầm tư, nhưng vẫn là tại trầm ngâm trong chốc lát về sau, hóa thành lưu quang trốn vào kia thiển lam sắc vòng xoáy hư giữa không trung. Lúc này Tô Ly cũng cảm nhận được kia thiển lam sắc vòng xoáy bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí. Mà lúc này, trải qua cái này thiển lam sắc vòng xoáy thời điểm, hệ thống bỗng nhiên, tích tích tích, phát ra một tiếng cảnh báo. Cùng lúc đó, Tô Ly hệ thống bảng chủ động bắn ra ngoài. Nhìn thấy hệ thống bảng bắn ra ngoài, Tô Ly rốt cục an tâm không ít. Hệ thống bảng bên trên xuất hiện một tầng nhàn nhạt hồng quang. Không phải rất nghiêm trọng, nhưng là cũng đích xác có hồng quang hiện ra. Chủ nhân, thiển lam tiểu tinh linh lập tức xuất hiện tại hệ thống bảng bên trên. Tô Ly có chút nhẹ nhàng thở ra, thiển lam tiểu tinh linh lại nói, chủ nhân lần này rất lợi hại, mà lại cực kỳ có thể ẩn nhẫn, cũng cực kỳ có thể lắng động, rất không tệ, trước mắt mà nói, sự tình lại có hoàn toàn mới tiến triển, chủ nhân trước ký cái đến đi. Tô Ly nói, cái này chân hư thể ngộ bên trong cũng muốn đánh dấu a. Thiển lam tiểu tinh linh nói, đúng, dạng này không phải càng chân thực một chút sao, chỉ cần đánh dấu. Ngay cả chúng ta người đều cùng một chỗ bộ đi vào. Dạng này liền có thể biết ai chân chính có vấn đề. Cho dù là thời gian ngắn không bại lộ, nhưng là cũng gánh không được hệ thống xét duyệt nha. Tô Ly thầm nghĩ, người thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Thiển lam tiểu tinh linh nói, thiển lam tiểu bảo bảo cũng không phải tiểu cơ linh quỷ, mà là tiểu tinh linh cục cưng. Tô Ly nói, tốt a, ngươi là tiểu tinh linh cục cưng, là đáng yêu cục cưng. Đối lần này ngươi làm sao ngược lại ra đây? Tô Ly hỏi đến, đồng thời trực tiếp mở ra hệ thống đánh dấu. Sau đó hệ thống biểu hiện đánh dấu thành công, ban thưởng một điểm thiên cơ giá trị. Tô Ly nhìn thấy phần thưởng kia, lập tức cả người hơi kém phá phòng. Một điểm thiên cơ giá trị? Cái quỷ gì? Đây không phải tại khôi hài sao? Bất quá sau một khắc, điểm này thiên cơ giá trị lại làm cho Tô Ly thần sắc vô cùng ngưng trọng lên. Bởi vì thế giới này, một điểm thiên cơ là chân quý dị thường. Nói một cách khác, điểm này thiên cơ liền đại biểu nhất tuyến thiên cơ. Cái này nhất tuyến thiên cơ giới và công cụ thể là cái gì Tô Ly còn không biết, nhưng là nó nói rõ là thời khắc mấu chốt có thể trưởng khống nhất tuyến thiên cơ, nghịch chuyển hết thảy nhân quả. Tô Ly có chút ngạc nhiên, bất quá vẫn là hỏi thăm thiển lam tiểu tinh linh nói, cái này nhất tuyến thiên cơ là chuyện gì xảy ra đâu? Thiển lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân đừng vội nha, lần này đâu, nhưng thật ra là một kiện dị thường chuyện kỳ quái, bất quá vừa vặn cũng là một kiện rất vĩ chuyện đại sự. Ở trong đó liên lụy to lớn, cụ thể nói sao, chính là hồng hoang thần thoại thế giới biết được dạng này một cái thế giới tồn tại. Lo lắng thế giới này phát triển lớn mạnh, cho nên đang chậm rãi xâm lấn thế giới này, dẫn dắt tu hành đi hướng, mà thông thiên tháp đại vị diện thế giới cũng tự nhiên biết thế giới này tồn tại. Cũng đang chậm rãi cày cấy thế giới này, mưu toan cướp thế giới này, sau đó dùng thế giới này đi đối phó hồng hoang thần thoại thế giới. Bây giờ, Lý Quyên lại bị lão Liễu đầu lợi dụng, lại hao hết hoa hạ tổ địa tất cả tài nguyên chế tạo thế giới này. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu thì trong bóng tối hỗ trợ, đem hoa hạ tổ địa tộc nhân phục khắc hướng cái này bên trong đưa. Bất quá nơi này đều là phục chế thể, cùng loại với Tô Hạ cùng ngươi quan hệ nhiều nhất, Tô Hạ chỉ có thể là ngươi phục chế thể. Chính là phục chế phải xem như giống nhau như đúc, trên thực tế là khác biệt hai người, chỉ là mệnh cách tương tự thôi. Chính là loại tình huống này, trước mắt mà nói, chủ nhân phán đoán đúng là không sai, mà cái này địa ngục ma quật, vừa vặn là Lý Quyên tự thân mất khống chế địa phương. Cho nên lại là một chỗ tương đương với vực ngoại thiên ma chiến trường địa phương. Tương đương nói cái này bên trong là một chỗ hỗn loạn chi địa, thuộc về hồng hoang thần thoại thế giới. Thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc cùng thiên nữ thế giới, hoàn mỹ thế giới giao tiếp chi địa, chỗ như vậy, lấy một cái địa ngục ma quật làm hạch tâm vòng, chi chủ nhân trước tại Lý Quyên, hoàn mỹ thế giới, bên trong, cho nên hệ thống không xuất hiện là an toàn nhất, cho dù là không có bất kỳ cái gì phong hiểm, cũng không có bất kỳ cái gì tất yếu đi mạo hiểm. Thế nhưng là bây giờ lại khác, nơi này không lại hoàn mỹ, cũng không thuộc về Lý Quyên khống chế. Không thuộc về bất kỳ thế lực nào khống chế, cho nên cái này bên trong ngược lại rất là tự do, cho nên hệ thống phản mà xuất hiện cũng không có bất kỳ lo lắng. Tại cái này bên trong, chủ nhân ngược lại có thể vận dụng một chút năng lực, mà lại chủ nhân tại cái này bên trong khảo thí một chút năng lực lời nói. Nhưng thật ra là vô hiệu, chính là uy lực phán định cũng sẽ không rõ ràng. Tại cái này bên trong, Hoa Vân Mộng đám người thực lực sẽ bị áp chế, nhưng là chủ nhân thực lực ngược lại sẽ được tăng cường. Hiện tại chủ nhân minh bạch cái này bên trong là địa phương nào sao? Tô Ly nghe vậy, giật mình nói, thì ra là thế, đây chính là một chỗ gì phe thế lực quyền hạn tranh đoạt xung đột giới hạn khu vực. Cũng là một mảnh kiêm dung hỗn loạn khu vực, cái này cái gì luyện hồn ma quật, cũng vừa vặn ngược lại là lão Liễu đầu đều không thể trưởng khống địa phương. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy đâu chủ nhân, nói, Thiển Lam tiểu tinh linh quan sát tỉ mỉ Tô Ly một phen, nói, chủ nhân lần này không sai nha, trên thân thơm ngào ngạt, không còn là thối không ngửi được. Tô Ly nghe vậy, tuấn tiếu mặt cũng không khỏi tối sầm lại, Lạc Hà thế giới là cái hố phân, mà cái này hoàn mỹ quốc gia, hoàn mỹ thế giới ngược lại không phải là hố phân. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, không phải đâu, Lý Quyên năng lực hay là rất mạnh, lại thêm các phương thực lực đồng tâm hiệp lực, chế tạo dạng này một cái hoàn mỹ thế giới này thơm ngào ngạt, trong đó mỗi người đều có hoàn mỹ tam hồn thất phách, có hoàn mỹ thất tình lục dục, là rất không tệ. Tô Ly cả kinh nói, ta đi, cái này còn thật có thể chế tạo ra đến, cái này không khỏi cũng quá thơm đi, ta liền nói vì cái gì xem Thu Thủy Sư Đồ bốn người thơm như vậy. Nguyên lai là nguyên nhân này. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, phi thường khinh bỉ nói, chủ nhân háo sắc liền trực tiếp nói nha, tiểu bảo bảo lại không có ghét bỏ chủ nhân dạng này lại là cần gì chứ. Tô Ly tằng hắng một cái, nói, khụ khụ, cái này, kỳ thật đi, ân hay là nói một chút Bất Hủ Thiển Lam chuyện bên kia đi, nàng bên kia còn tốt đó chứ, kia cái gì Doãn Thiên Xu sẽ không phải là chân chính phản đồ à. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, Bất Hủ Thiển Lam nha, rất tốt nha, về phần Doãn Thiên Xu, cái kia bên trong có thể nhanh như vậy thu hoạch nhân quả đâu. Dù sao trong hiện thực thời gian còn đứng im lấy đây này. Hiện tại phát sinh hết thảy, chủ nhân có thể làm thành là sống tại thôi diễn bên trong nha. Chân hư thể ngộ nha, chớ suy nghĩ quá nhiều nữa nha. Còn có, Bất Hủ Thiển Lam thế nhưng là lúc nào cũng có thể sẽ chú ý ngươi. Đừng quá bỉ ổi nha, cũng đừng làm quá cay mắt sự tình nha. Tô Ly nói, vậy ta cùng Hoàng Vũ Thiến sự tình cay mắt sao? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, ngươi cùng Hoàng Vũ Thiến sự tình. Chuyện gì? Tô Ly thấy Thiển Lam tiểu tinh linh không giống như là làm bộ. Cũng mới ý thức tới, hệ thống bây giờ hay là rất tôn trọng hắn tư ẩn. Liền hắn thải bổ Hoàng Vũ Thiến sự tình, Thiển Lam tiểu tinh linh đúng là cũng không biết, bất quá biết cũng không quan trọng đi. Tô Ly kỳ thật không phải rất để ý. Dù sao Thiển Lam tiểu tinh linh kỳ thật cũng thật không tiểu. Đều mấy chục nghìn tuổi, tiểu bảo bảo cùng Tô Ly cùng nhau đi tới. Hơn 200.000 tuổi đều, mặc dù có chút thời gian không thể cụ thể đi tính. Nhưng thật muốn tính toán thời gian cũng đích xác không tiểu. Chủ nhân nha, cái này luyện hồn ma quật đâu, trong đó còn có rất nhiều biến hóa. Chủ nhân có thể thử một chút nha, ở chỗ này đây, nếu là có cần, Bất Hủ Thiển Lam sẽ xuất hiện nha. Cũng không cần dùng chân hư đạo thống ha, không phải sẽ có nhất định nguy hiểm. Thiển Lam tiểu tinh linh nói chuyện còn mang theo làm nũng ngữ khí. Cũng không biết gần nhất là nhìn cái gì phim hoạt hình hoặc là cái gì phim bộ học được. Ngậm đường lượng có chút cao, Tô Ly đáp lại nói, ta biết, như vậy, kia lão Liễu đầu là lai lịch thế nào? Gia hỏa này không gây sự liền thôi, làm khởi sự đến có chút đáng sợ. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, hẳn là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc chuẩn bất hủ cấp bậc tồn tại đi. Có lẽ đã đạt tới tiếp cận bất hủ cấp độ, dù sao chính là rất mạnh. Đoán sơ qua, Bất Hủ Thiển Lam tăng thêm kia quy khư bóng đen hoa tu dẫn, cũng chính là chủ nhân khổ tu 20.000 năm thiên hồn, đều không phải nó đối thủ. Bất quá hắn đồng dạng vô cùng e dè, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Mặt khác như vậy tồn tại nếu là tự mình đại thủ, vậy thì không phải là một phương đại vị diện thế giới có thể gánh vác được. Thật muốn động thủ liền sẽ đi cùng loại với Tế Thiên Vực hoặc là Bất Hủ Tinh Không chi địa đi đánh nhau, nhưng là kỳ thật đã không có ý nghĩa gì. Song phương dám động thủ, sẽ có khác tồn tại trực tiếp động thủ, đến lúc đó liền xong. Cho nên dạng này cách cục trước mắt còn tính là ổn định, không có bị đánh vỡ. hiện tại liền nhìn nội bộ ai có năng lực sớm quật khởi. Leo ra, Thiển Lam tiểu tinh linh thích hợp giải thích một chút. Tô Ly nói, nhưng là cái này lão liễu đầu lần này dẫn dắt tiến đến. Hơn phân nửa cũng không phải chuyện tốt. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, cái này không có chuyện. Dù sao bất hủ Thiển Lam cũng thường xuyên tham dự, nhưng là cũng không có chân chính can thiệp quá nhiều. Đây đều là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Dù sao kia lão liễu đầu sẽ không dễ dàng động thủ, nhưng là nếu như hắn đứng tại Lý Quyên phía sau. Ngươi nếu là đem Lý Quyên giết đến chân chính sắp chết. Hơn phần nửa hắn sẽ ra ngoài gọt ngươi. Khi đó, chủ nhân nhưng cũng không phải là lật tẩy loại hình sự tình. Kia một chút nếu là giết xuống tới. Chủ nhân nhưng có phải chịu. Sơ bộ hoài nghi, hồ thần cũng liền Tô Vong Trần về 100.000 năm trước chết một lần kia chính là bị bất hủ gọt chết. Tô Ly hí hư nói. Thật là có bất hủ a. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, xưng hô thôi, chính là đến gần vô hạn tại cấp bậc thánh nhân cấp độ. Xưng là chuẩn thánh cũng kém không nhiều, dù sao rất mạnh liền đúng rồi, loại này tồn tại hiển nhiên cũng là không nhiều, mà lại hơn phân nửa cũng thọ nguyên gần, bình thường sẽ không dễ dàng ra mặt làm cái gì, dù sao 100.000 năm một quy khư điểm này là phá không được. Phàm là dẫn dắt trong đó đều là như thế. Cho dù là hoa thu đạo mấy người cũng cải biến không được đây hết thảy. Hoa thu đạo đi 6 vạn năm trước, lại cho tới bây giờ như thế tính toán. Tính đến chính hắn nguyên bản hơn 6.000 năm không sai biệt lắm gần 7.000 năm tuổi thọ. Chính là không sai biệt lắm 70.000 năm tuổi thọ. Cho nên mọi người còn có thể dẫy dụa thời gian. Kỳ thật cũng không nhiều. Tô Ly, đề cập tuổi thọ vấn đề này, Tô Ly cũng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đây chính là hiện thực. Hoa thu đạo tiến vào thế giới này, liền sẽ bị dẫn dắt, cái này là hoàn toàn không cách nào tránh khỏi, tựa như là trên địa cầu trọng lực, nhưng là đi mặt trăng liền nhất định sẽ là mặt trăng trọng lực đồng dạng. Nói một cách khác trên địa cầu, hoa thu đạo năng lực còn chưa hẳn có thể sống 100.000 năm. Đi thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, có thể sống trọn vẹn 100.000 năm, đó cũng là tương đương lợi hại, chỉ là... có thể hay không đánh vỡ cực hạn này, phải nhờ vào những phương pháp khác. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, tốt, Thiển Lam tiểu bảo bảo, đa tạ ngươi một phen nhắc nhở. Ta minh bạch, một phương diện, đối với Lý Quyên ta sẽ có để ý, tận lực không hướng chết bên trong gọt, để tránh dẫn dắt ra nó phía sau thủ hộ lão liễu đầu. Một mặt khác, ta cũng sẽ học tập thế giới này tạo dựng phương thức. Tranh thủ không đúng, ta cần gì phải đi đau khổ chế tạo. Đến lúc đó trực tiếp đoạt chính là, ta đau khổ chế tạo một mặt là không có khả năng có như thế lớn tinh lực. Cũng vô pháp làm được chu đáo, mà lại cố gắng thế nào cũng so ra kém mấy cái đại thế giới tất cả nội tình đến chế tạo a. Ta đến lúc đó hái thành quả thắng lợi là được. Tô Ly nghĩ nghĩ, nguyên bản hắn còn muốn dụng tâm chế tạo, nhưng là tưởng tượng ở trong đó trình độ phức tạp để hắn cảm thấy tê cả da đầu. Là trở về sau là quyết định hái thành quả thắng lợi. Ân. Cái này đích xác là phương pháp tốt nhất, nếu như chúng ta đi theo chế tạo lời nói, đích thật là đi vào theo gót, ngược lại sẽ bởi vì tương tự tính cùng tương hỗ cộng minh, dẫn đến bị phát hiện, được không bù mất. Thiển Lam tiểu tinh linh rất là tán thành Tô Ly ý nghĩ. Tô Ly nói, cái kia có thể hảo hảo mưu đồ một phen. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, yên tâm đi, bất hủ Thiển Lam bên kia sẽ có an bài, lần này... chủ nhân tỷ lệ lớn là có thể liên lụy đến thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Bởi vì chủ nhân đã đạt tới người khác thu hoạch cực hạn trình độ. Không có khả năng lại để cho chủ nhân tiến thêm một bước trưởng thành. Tình huống như vậy dưới, chủ nhân năng lực liền sẽ bị cực điểm hạn chế. Nhưng là trên người chủ nhân nhân quả không chỉ có chủ nhân muốn nhìn. Còn có rất nhiều người cũng muốn nhìn, là lấy phần này nhân quả sẽ cho chủ nhân an bài ra. Chủ nhân lẳng lặng chờ đợi liền tốt còn nữa. Chủ nhân chớ có đem thế giới này nhìn quá nhẹ, kia đại khái mới là đại thiên thế giới, thiên nữ thế giới mới là trung thiên thế giới, cho nên chủ nhân, hảo hảo nắm chắc nha. Tô Ly nói, kia là đương nhiên. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, còn có chính là, có một phần Lý Quyên cùng tiểu thiến giao lưu, một hồi sẽ lấy hệ thống hình chiếu phương thức hình chiếu đến chủ bộ não người bên trong. Chủ nhân nhìn qua liền tốt, mặt khác chủ tâm tư người là sẽ không bị đọc đến. Cái này... đại thiên thế giới, quy tắc rất khắc nghiệt, cùng loại với cưỡng ép đọc tâm loại hình thủ đoạn là không có. Cũng chưa nói tới cái gì trí tuệ cấp độ, những này Lý Quyên đều không có làm, nhưng là trí lực bản thân là tồn tại cao thấp, hơn nữa còn hoàn toàn không có hạn mức cao nhất. Điểm này, có thể tham khảo Hoa Hạ tổ địa bên kia. Tô Ly giật mình, nói, ân, tốt. Thiển Lam tiểu tinh linh cười nói, được rồi chủ nhân, cục cưng đã hồi báo hoàn tất. Hiện tại cục cưng muốn ôm hôn hôn nâng cao cao. Tô Ly một mặt bất đắc dĩ, cái này bên trong được không? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân hình chiếu thần hồn tiến vào hệ thống bảng không gian bên trong đến nha. Đi bên ngoài ôm hôn hôn nâng cao cao kia nhiều xấu hổ nha. Hơn nữa còn sẽ bị phát hiện chủ nhân biến thái đâu. Tô Ly, Thiển Lam tiểu tinh linh đã nghĩ như vậy muốn. Tô Ly cũng chỉ có thể dưng dưng theo nàng. Một hồi lâu về sau, Tô Ly thần hồn đều có chút uể oải, kia tiểu tinh linh thật đúng là cái mệt nhọc tiểu yêu tinh ai. Cái này còn không có lớn lên cứ như vậy không tầm thường. Cái này nếu là lớn lên, hắn Tô Ly cái kia bên trong có thể nhận được a. Thật sự là hạnh phúc phiền não đâu. Tô Ly từ Thiển Lam sắc vòng xoáy đi ra thời điểm, hệ thống bảng đã tự hành quan bế. Thông qua hệ thống bảng, Tô Ly còn cảm ứng một chút hiện thực. Hiện thực hết thảy đều ở vào hắn lưu trữ điểm. Hắn thông qua hệ thống bảng nhìn sang thời điểm, hiện thực tựa như là một bức họa, một bức vô so đứng im lại tràn ngập linh tính mỹ lệ bức tranh. Tô Ly có chút thổn thức, đây chính là chân hư thể ngộ. Lấy hư hóa thật, luyện giả thật đúng là tại hư ảo bên trong thôi diễn hiện thực tương lai, cũng trưởng khống vô tận nhân quả, sau đó trở lại trong hiện thực lấy kết quả làm nguyên nhân. Thủ đoạn này, Tô Ly bây giờ vận dụng cũng đã xuất thần nhập hóa, quen thuộc chi cực, dù vậy, hắn cũng y nguyên có chút giật mình nhược mộng, có chút thổn thức cảm khái. Bất quá Tô Ly rất nhanh liền thu liễm tất cả cảm xúc, sau đó xuyên qua màu xanh thảm huy quang màn sáng, xuất hiện tại một chỗ vô so hoang vu, âm u hư không khu vực. Dạng này hư không khu vực bên trong vô cùng ám, cũng vô cùng kiềm chế, giữa thiên địa một mảnh tiêu điều, ma khí bốn phía đồng thời lăng liệt phá diệt đạo ngân khí tức xung kích thiên địa. Đại địa bên trên thỉnh thoảng có một cỗ lượn lờ khói bếp sương mù bay lên, những cái kia sương mù có màu xanh, có lục sắc, có màu đen, cũng có huyết sắc cùng tử sắc, tóm lại đủ loại khói mù lượn lờ, cho người ta một loại phế tích bên trong đang không ngừng bị người thả dã hỏa đốt cháy ảo giác. Cái này bên trong chính là luyện hồn ma quật a. Cái này hoàn cảnh có chút vô cùng thê thảm a, cùng bên ngoài kia mỹ lệ hoàn cảnh hoàn toàn là cách biệt một trời. Tô Ly hí hư nói, bên cạnh hắn cách đó không xa, Hoa Vân Mộng, Hoa Y Nguyệt cùng Hoa Huyền Nguyệt ba người thì cảm xúc có chút trầm thấp. Hoa Y Nguyệt thán một tiếng, nói, đúng vậy a, cái này bên trong chính là luyện hồn ma quật. Rất nhiều sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội linh hồn tại cái này bên trong vỡ vụn, thiêu mà hôi phi yên diệt, thi cốt vô tồn. Hoa Yên Nguyệt trong thanh âm mang theo bi thương cùng cô đơn. Tô Ly lúc này mới ý thức được, đám người này không phải thông thiên tháp đại vị diện thế giới đám người kia, là sẽ đối chết huynh đệ tỷ muội vô cùng lo lắng. Kia tình cảm phương diện xác thực cũng là rất sâu, cũng rất thật. Tô Ly trầm ngâm nửa ngày, một hồi lâu mới quen thuộc dạng này đau thương cảm xúc. Sau đó Tô Ly phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, hắn tựa hồ cũng biến thành rất là lãnh huyết, bởi vì đối với cái gọi là sư huynh sư đệ sư tỷ sư muội chết, hắn nửa chút cảm giác đều không có, thậm chí ngay cả tiếc hận chi tình đều không có. Từ Tô Mộng cái chết đến Tam Hoàng đại chiến nhân quả kết thúc về sau, Tô Ly phát hiện hắn tại tình cảm phương diện kiên cường rất nhiều, cũng rất có cái gì chân chính tình cảm có thể xung kích hắn tâm. Nếu như không diễn lời nói, khả năng hắn thật chính là ý chí sắt đá một cái. Ta tỷ lệ lớn cũng biến thành ta đã từng ghét nhất cái chủng loại kia lạnh lùng người vô tình. Nhưng là ta thật không biết các nàng bi thương ở nơi nào. Như vậy thế giới, chết hẳn là không phải một niềm hạnh phúc sao? Hay là nói, hoàn mỹ quốc gia bên trong chết là bi thương và bi ai? Có thể còn sống ngược lại có hy vọng có ước mơ, sẽ là hạnh phúc. Như hoàn mỹ quốc gia là như vậy thế giới lời nói, kia hoàn mỹ quốc gia, đích xác, hoàn mỹ. Tô Ly trong lòng thì thào, biểu lộ nhưng cũng có chút tiêu điều. Hắn không nên là người vô tình, cho dù là chân hư bên trong cũng không nên là như thế này. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn là rất lạnh lùng, máu là lạnh, tâm tựa hồ cũng hoàn toàn là lạnh, chí ít cũng không có hắn chính mình tưởng tượng nhiệt huyết như vậy, nhiệt tâm như vậy. Đại sư huynh, ngươi cũng đừng khổ sở. Chỉ cần chúng ta cố gắng tu hành, cuối cùng có một ngày là có thể hoàn toàn phong ấn cái này luyện hồn ma quật, để vô tận thiên ma không cách nào đối thế giới của chúng ta hình thành xung kích. Lúc này, Hoa Huyền Nguyệt vô so nghiêm túc mở miệng nói. Nàng nhu nhược thân thể, lúc này phảng phất phóng xuất ra vô so lực lượng cường đại. Dạng này Hoa Huyền Nguyệt, ngược lại trước được có chút cao lớn. Tô Ly lắc đầu, nói, ta cũng không có khổ sở, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện thôi. Tốt, chúng ta đi thôi. Hoa Huyền Nguyệt nhẹ nhàng ngậm miệng, muốn nói cái gì lại không có mở miệng. Kỳ thật dưới cái nhìn của nàng, Hoa Cửu Lê đại sư huynh chính là thương tâm khổ sở, chỉ là không chịu thừa nhận mà thôi. Nhưng chỉ có Hoa Vân Mộng biết, Hoa Cửu Lê lời nói đều là thật. Hắn cũng không có cùng những sư huynh kia sư đệ sư tỷ sư muội tiếp xúc qua, có lẽ cũng đích thật là không có tình cảm gì, mà lại hắn tu hành lôi đình hỏa diễm chi lực đều là cương mãnh lăng lệ, có lẽ cũng không thể có quá nhiều tình cảm ràng buộc. Hoa Vân Mộng trầm ngâm, bắt đầu chủ động vì Tô Ly suy nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, thủ tịch đại sư huynh nhân phẩm là rất không tệ, đặc biệt là hắn không thương tâm khổ sở, cũng không có giấu giếm dối trá nói thương tâm khổ sở. Chỉ là điểm này kỳ thật cũng rất khó được, đây là một cái rất người đáng giá tín nhiệm. Hoa Vân Mộng ôn nhu nói, Cửu Lê sư huynh, chúng ta lần này phụ trách khu vực là phương đông khu vực. Chúng ta hướng phía bên này, Hoa Vân Mộng chỉ dẫn một cái phương hướng. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, không có vấn đề, Vân Mộng đại sư tỷ dẫn đường liền tốt. Hai người xưng hô đều là xưng hô đối phương là sư huynh hoặc là sư tỷ. Đây là thuộc về môn phái bên trong quy củ, bởi vì vi thủ tịch địa vị giống nhau, cho nên tương hỗ ở giữa cũng là lấy sư huynh hoặc là sư tỷ vi tôn xưng. Danh xưng như thế này cũng không mâu thuẫn, ngược lại càng lộ vẻ thân cận. Hoa Vân Mộng đi tại phía trước, mây đen thỉnh thoảng bao trùm mà đến, lang yên chướng khí sẽ thỉnh thoảng theo cương phong quét mà đến, phá ở trên mặt giống như là đao cát, có chút nhói nhói. Đồng thời kia trong không khí tràn ngập ăn mòn hỗn tạp dâm đáng khí tức, dòng không khí hỗn loạn cũng đối với người tu hành vô cùng không hữu hảo. Tô Ly đã sớm nín thở, những đồ chơi này nhiễm một chút không có gì, nhưng là nhiều liền sẽ tích tát thành tháp, hình thành từng sợi khí độc tràn ngập tại kinh lạc bên trong, không hề đứt đoạn ăn mòn linh hồn, rất là không tốt. Tô Ly ngừng thở về sau, đưa tay hội tụ từng sợi công đức bản nguyên khí tức, diễn hóa màu vàng kim nhàn nhạt vật quang bao phủ tứ phương, hình thành một cỗ thản nhiên nói chi lĩnh vực, đem Hoa Vân Mộng ba người đều bao phủ tại trong đó. Ba người tại như vậy khu vực thực lực nhận nhất định áp chế, tựa như là một cái vịt lên cạn tiến vào nước đồng dạng, chỉ có một thân bản sự cũng rất khó lấy phát huy ra bao nhiêu tới. Nhưng Tô Ly lại rất tùy ý, Tô Ly cử động cũng làm cho Hoa Vân Mộng ba người nhất thời nhẹ nhõm không ít. Tam nữ nhao nhao lộ ra mấy phân dị dạng chi sắc, đặc biệt là kia một sợi nhàn nhạt vật tính siêu thoát khí tức, đủ để cho Tô Ly tại ba người tâm bên trong trở nên thần bí mà cao lớn mấy phân. Tô Ly không có khoe khoang cái gì, nếu là khoe khoang cũng không phải là cái này một sợi Phật quang, mà là trực tiếp hiện ra vô địch thiên địa pháp tướng, trực tiếp đem vùng thế giới này ma khí toàn bộ lật tung. Chuyện này Tô Ly là ưa thích làm, lại thoải mái lại nhanh, hơn nữa còn làm được triệt để. Tỷ như nói hóa thân 30,000 m lớn nhỏ, cực đạo diễn hóa đại hoành nguyện thuật loại hình thủ đoạn, siêu độ vùng thế giới này, vậy liền sẽ giống như là vạn hồn trong động ma đồng dạng. Thậm chí Tô Ly hoài nghi, vạn hồn ma quật có lẽ chính là bộ nơi này tình huống nào đó đến tiến hành khảo nghiệm. Tô Ly có thể tại vạn hồn ma quật thuận lợi như vậy, tại cái này bên trong há có thể không hài lòng như ý. Cho nên hắn Tô Ly đến cái này bên trong là làm gì đến rồi? Tô Ly luôn cảm thấy sự tình sẽ không thuận lợi như vậy cùng đơn giản, cho nên lần này hắn hay là rất điệu thấp. Từng sợi Phật quang bao phủ về sau, Hoa Vân Mộng ba người tựa hồ cân nhắc đến Tô Ly chống lên vòng bảo hộ sẽ hao tổn rất lớn, là lấy ngược lại chủ động cùng Tô Ly rút ngắn khoảng cách, trước sau cũng chưa tới xa 2 mét, không phải là không muốn càng gần một chút, chủ yếu là lại tiến vào liền có chút mập mờ. Cho dù là hơn 2 mét tả hữu khoảng cách, đối với tam nữ mà nói, đều có chút xấu hổ. Tô Ly mỉm cười nói, này một ít thủ hộ chi lực không có ảnh hưởng gì, khỏi phải quá so đo, không có chuyện gì, yên tâm tốt, ta không làm xính cường sự tình. Tô Ly ăn ủi, ngữ khí rất là nhu hòa. Hoa Vân Mộng nghe vậy, ngược lại có chút dừng lại, lại chủ động tới gần một chút, nói, không có việc gì. Chúng ta sư huynh muội kỳ thật cũng không phải ngoại nhân, khỏi phải quá khách khí. Hoa Huyền Nguyệt đỏ mặt nhẹ gật đầu, nói, đại sư huynh, lần này lại kéo ngươi chân sau. Hoa Y Nguyệt ôn nhu nói, đúng vậy a, nơi này thực sự là, mỗi lần tiến đến đều đặc biệt khó chịu. cảm giác tựa như là vũng bùn, toàn thân khó chịu. Tô Ly nói, không chỉ là vũng bùn, hay là hố phân đi, thể nghiệm đích xác rất kém cỏi. Hoa Huyền Nguyệt nói, đích xác, bất quá đại sư huynh thuyết pháp này, cũng là, mới lạ vô cùng. Hoa Y Nguyệt cười nói, ngươi liền chỉ toàn nói chút dễ nghe, lấy lòng đại sư huynh, Thái Minh Hiển đi. Hoa Huyền Nguyệt gắt giọng, ngươi lại nói mò ta đối với ngươi không khách khí, đừng tưởng rằng ngươi là nhị sư tỷ liền có thể khi dễ ta. Hoa Y Nguyệt cười nói, lại không khi dễ ngươi, chờ ngươi quật khởi ta liền khi dễ không được rồi. Hừ hừ, lại nói ta nói chính là sự thật nha. Hai nữ cười đùa lấy, ngược lại là không có trước đó thương tâm như vậy khổ sở. Hoa Vu Chi Địa, vắt chảy ra nước, tường đổ khắp nơi đều là, cách đó không xa, từng con cự hình kền kền thỉnh thoảng kêu thảm từ hư không bay qua. Ánh mắt lăng lệ mà âm độc, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Tô Ly một đoàn người nhìn, càng bầu trời xa xăm, cũng không có gì ngự kiếm phi hành tu sĩ, có tu sĩ cũng đồng dạng là đi bộ, không có người ngự không mà đi, trước khi tiến vào, kỳ thật liền có thuyết pháp hư giữa không trung ngự không mà đi, sẽ dẫn tới không biết hạo kiếp, kia hạo kiếp một khi xuất hiện, né tránh cũng không kịp né tránh, loại chuyện này xuất hiện rất nhiều, cho nên bây giờ hết thảy đều đã lục lọi ra rất nhiều kinh nghiệm. Tô Ly cũng không có đặc lập độc hành, chỉ bất quá, kia từng bầy kền kền thỉnh thoảng bay qua thì thôi, trong đó một con cự hình kền kền bay qua Tô Ly đỉnh đầu thời điểm. Đúng là kéo ngâm liệng, sụp, một tiếng, lập tức hư giữa không trung tựa như một cỗ mờ nhạt nọc độc hiện ra một mảng lớn. Phun ra mà hạ, mẹ nó, Tô Ly nội tâm thầm mắng một cỗ cái này mẹ nó là thật đến trên đầu của hắn kéo liệng đến rồi. Quả thực là, lẽ nào lại như vậy? Tô Ly sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nhấc tay vồ một cái, trong lòng bàn tay đột nhiên hiển hóa ra lục hồn phiên. Oanh, trong một chớp mắt, vô tận kinh khủng màu trắng quang minh ma khí đột nhiên sôi trào, như cuồn cuộn lang yên phóng lên tận trời, ầm ầm, bạch quang nháy mắt vỡ vụn vô tận vẩn đục nọc độc, cũng hung hăng xông về phía kia một đám trọn vẹn hơn trăm con cự hình kền kền toàn bộ bị lục hồn phiên diễn hóa bạch quang bao phủ. Đại sư huynh, đừng đụng vào những này xúc sinh, Hoa Y Nguyệt lấy làm kinh hãi, lập tức hoảng sợ nói. Hoa Vân Mộng cũng hơi có chút động dung, nhưng là đã trễ, lục hồn phiên sát na cuồng bạo, trong đó phảng phất có khí linh hình chiếu hiển hóa. Oanh, kinh khủng hồn khí càn quét, nó màu trắng quang minh ma khí bên trong, thậm chí diễn hóa ra lôi đình cùng hỏa diễm, cuồng bạo lôi đình xé rách hư không, khủng bố hỏa diễm đốt cháy kền kền. U, ngao ô, một đám kền kền vô so thê lương kêu gào lấy, Tô Ly thậm chí từ đó nghe được cùng loại với vạn hồn u ma thê lương tiếng hô. Cái này khiến Tô Ly mơ hồ nghĩ đến cái gì, một đám xúc sinh, quả nhiên là chết không có gì đáng tiếc, cũng không nhìn một chút ta là tồn tại gì, cũng dám khiêu khích, Tô Ly thầm nghĩ lấy, lại là trực tiếp điều khiển lục hồn phiên, diễn hóa ta vô tận lôi phạt chi lực, lấy quang minh ma khí trực tiếp đem này một đám kền kền toàn bộ sống sờ sờ luyện chết. Chém thành kiếp cho, bọn này kền kền vô cùng hung tàn, lại rốt cục gặp so với chúng nó càng thêm hung tàn lục hồn phiên. Vừa đối mặt xuống tới, lập tức thê thảm vô so, toàn quân bị diệt, bị lục hồn phiên vô tận cuồng đồ, tồi khô lạp hủ giết thành một mảnh kiếp cho, có thể nói là cực kỳ thê thảm. Cảnh tượng như vậy, cũng làm cho Hoa Vân Mộng đều vì đó động dung. Cái này, Hoa Cửu Lê sư đệ vì gì mạnh như thế? Canh thứ 6 dâng lên, hôm nay đã đổi mới 6, 150.000 chữ, nước mắt cầu toàn đặt mua, nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử, sinh hoạt không dễ. Hy vọng mọi người có thể ủng hộ một chút, cảm ơn không hết. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 783 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L Tô Ly đồ sát một đám cự hình kền kền về sau, kền kền lúc trước vô so thê lương giống như ma hồn kêu gào âm thanh hấp dẫn càng nhiều kền kền mãnh liệt mà tới, kia dày đặc số lượng từ xa nhìn lại đúng là như dày đặc như châu chấu, kền kền một mảnh đen nhánh, toàn thân khí tức tanh hôi ngút trời, lại thêm nó giáo vân mà đến, lập tức càn quét thiên địa như lang yên lăn lộn, kinh thiên động địa. Để tiến về cái này luyện hồn ma quật, rất nhiều người tu hành toàn bộ run lẩy bẩy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một chút thiên kiêu càng là ở trong lòng điên cuồng giận mắng cái này mẹ nó là ai chọc tổ ong vò vẽ. A, như thế không làm nhưng tử, hẳn là lần đầu tiên tiến về cái này luyện hồn ma quật. Không biết được ở trong đó tuyệt thế bá vương luyện hồn ma thú a. Cái đồ chơi này, một khi làm tức giận một con, đây tuyệt đối là tử chiến lạn đà, vô cùng vô tận a. Không ít người tu hành nhau nhau ghé mắt, sau đó lập tức thay cái phương hướng, quay đầu liền chạy, càng có người tu hành sợ mình chạy chậm bị cuốn vào. Vậy liền thật là hủy diệt hạo kiếp, bởi vì những này luyện hồn ma thú là rất khó đổ sát. Không chỉ có khó mà giết chết, càng bởi vì nó tu hành địa ngục ma khí, đến mức bọn chúng chỉ cần không phải bị sống sờ sờ giết thành kiếp cho lời nói. Sức khôi phục dị thường kinh người. Thường thường đem nó chém thành hai nửa đều có thể tự động một lần nữa tổ hợp. Ma khí lăn lộn phía dưới, lập tức chiến lực đại trướng. Thậm chí, những này luyện hồn ma thú còn có thể thôn phệ người tu hành tinh khí hồn. Lấy chiến dưỡng chiến, lại thêm đám đồ chơi này một mực ở chỗ này dạm hoang vu chi địa. Tại ác liệt hoàn cảnh dưới săn giết trưởng thành, tương hỗ ở giữa càng là có ác liệt cạnh tranh, là lấy dạng này ma vật. Đích thật là một đám cực kỳ bá đạo phách lối mà vô so có thù tất báo tồn tại. Loại đồ chơi này, bất kỳ cái gì tiến vào luyện hồn ma quật tồn tại đều là sẽ không trêu chọc. Bất quá xưa nay loại vật này cũng sẽ không đại quy mô xuất động. Nhưng là lần này lại phảng phất bị người đạp hang ổ. Đúng là nhao nhao mãnh liệt mà ra. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không ít người tu hành trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Mà xem như người trong cuộc Tô Ly. Lúc này thì thần sắc bình tĩnh, Hoa Vân Mộng dù khiếp sợ không gì sánh nổi, không biết thủ tịch đại sư huynh trên thân xảy ra chuyện gì mà trở nên cường đại như vậy. Lại cũng vẫn còn có chút lo lắng, Cửu Lê đại sư huynh, Hoa Vân Mộng nhẹ giọng la lên, Hoa Vân Mộng coi như chấn định, nhưng là Hoa Y Nguyệt cùng Hoa Huyền Nguyệt dù đồng dạng chấn động không gì sánh nổi. Nhưng là tại rung động về sau, hai thiếu nữ trong mắt đẹp ngược lại nhiều mấy phân kiên quyết chi sắc, đó chính là muốn cùng Hoa. Cửu Lê đại sư huynh cùng một chỗ chung cùng tiến lùi. Thề sống chết săn giết luyện hồn ma thú. Không có việc gì, bất quá là một đám xúc sinh thôi. Lấy trong tay của ta lục hồn phiên năng lực mà nói. Tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Về phần kia cùng loại với chiến thuật biển người thủ đoạn a. Ta không sợ nhất chính là loại này biển người chiến thuật. Tô Ly ngữ khí coi như lạnh nhạt. Lúc này, Hoa Vân Mộng thì có chút cảm thấy Tô Ly tựa hồ có chút khinh địch. Hay là giả thuyết, Tô Ly tựa hồ không rõ ràng lắm luyện hồn ma thú lợi hại. Bất quá nàng nhưng không có nói rõ, bởi vì này sẽ để thủ tịch đại sư huynh phản cảm. Cảm thấy nàng không tín nhiệm năng lực của hắn, là lấy, Hoa Vân Mộng chuẩn bị đồng dạng liều mạng xuất thủ. Nếu là thủ tịch đại sư huynh ứng đối không đến, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp chạy trốn, kia cũng vẫn là không muộn, đánh không lại, muốn trốn lời nói, chỉ muốn tới luyện hồn ma thú không phải quá nhiều. Nên vấn đề không lớn, Tô Ly cười nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì, bất quá không quan hệ tiếp xuống, các ngươi hơi bảo hộ một chút hai mắt, ta để các ngươi nhìn một trận ánh sáng kỳ tích. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí cũng y nguyên ôn hòa, không có nửa điểm sinh khí, mà Hoa Vân Mộng thì hơi có chút đỏ mặt một chút, kia lo lắng tâm tư đúng là bị đoán được. Cái này liền có chút xấu hổ, Hoa Vân Mộng đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Ly, nói, Cửu Lê đại sư huynh. Kia, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Trong lúc nói chuyện, trong hư không dày đặc như sóng biển lăn lộn mà đến kền kền toàn bộ gào thét như cuồng. Tiếp lấy đúng là từng con hội tụ một thể, hình thành như là cuồng bạo tổ long ma siêu cấp cự hình kền kền. Mà lại dạng này kền kền còn đang không ngừng bạo tăng. Mở rộng, chướng khí mù mịt, không đủ nhấc lên, Tô Ly hư lạnh một tiếng. Toàn thân khí huyết đột nhiên bộc phát, hắn không có nở rộ tiên hồn nội tình. Lại trực tiếp diễn hóa thiên địa pháp tướng, công đức bản nguyên, đồng thời phóng thích thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đảo. Đúng vậy, trực tiếp dùng thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên kia thường xuyên dùng thủ đoạn. Thủ đoạn này đến từ hệ thống, chính là có thể diễn hóa ngũ chỉ sơn đạo trường công kích tuyệt sát thủ đoạn. Tô Ly lúc này diễn hóa ra đến, trực tiếp gia trì đại hoành nguyện thuật cùng vận may lớn thuật dẫn vào trong đó. Cũng diễn hóa cực đạo thiên địa pháp tướng. Lấy 100.000 mét lớn nhỏ thích giả mưu ni thiên địa pháp tướng. diễn hóa thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo tuyệt sát. Oanh, một khắc này, thiên địa phẳng phất đều nổ xuyên, một đạo là 10,000 m lớn nhỏ thiên đạo pháp tướng Phật Đà đột nhiên hiện ra. Tiếp lấy kình thiên cự trường, diễn hóa che khuất bầu trời một kích, lực lượng như vậy, ẩn chứa ngự lôi thần viêm, lại ẩn chứa đại hoành nguyện thuật vận may lớn thuật, còn ẩn chứa công đức bản nguyên cùng chí đạo siêu độ năng lực. Một dưới lòng bàn tay, kia uy lẫm đã vỡ nát thiên địa, dù là đây là đại vị diện thế giới, cho dù là không có điều động tiên hồn nội tình, lấy Tô Ly thực lực cường đại mà nói, một kích này cũng trực tiếp đánh xuyên qua hư không. Oanh két, hư không nổ tung, hủy diệt cực đạo quang mang chói mắt chi cực, dày đặc như châu chấu luyện hồn ma thú, toàn bộ phảng phất bị hừng hực lôi viêm công đức chi lực trực tiếp hóa khí thăng hoa. Trong một chớp mắt liền băng liệt hóa thành hư vô, không có bất kỳ cái gì một con chạy thoát. Đây quả thực là một trận tồi khô lạp hủ đồ sát. Một kích này lực lượng, đem thiên địa đều đánh băng liệt, toàn bộ phế tích đều nổ xuyên. Đây quả thực là cực kỳ làm người kinh hãi, hung tàn chi cực, cực kỳ kinh khủng. Một kích kia phía dưới, vô tận thiên địa pháp tướng hiện ra, trừ một tôn to lớn pháp tướng bên ngoài, còn phảng phất có muôn vàn pháp tướng đi theo. Cái này tựa hồ là bị dạng này, vấn tâm, chi đạo dẫn dắt ra đến giáo đồ, đến mức bây giờ đều đồng dạng hiển hóa ra pháp tướng. Đồng dạng đánh ra một trường, cái này uy lực đã không cách nào hình dung, nó to lớn. Để Tô Ly chính mình cũng có chút rung động, dạng này khắc chế tăng thêm, dạng này hỗn loạn chi địa ngược lại càng có thể phóng thích hắn tất cả tiềm năng. Cho nên, một kích phía dưới, Tô Ly chỉ sợ là đánh chết không dưới 100 vạn chỉ luyện hồn ma thứ. Không chỉ có như thế, bởi vì đem đám đồ chơi này đánh chết về sau, Tô Ly phát hiện, hắn đại hoành nguyện thuật đúng là trong một chớp mắt tích lũy vô số. Cũng trực tiếp tại 100/100 trạng thái kẹp lại. Cái này tựa hồ là có thể trực tiếp thông qua phương pháp như vậy tiến hành xung kích tích lũy a. Bây giờ đều đã là đăng đường nhập thất cấp độ, cái này đều lại nhanh viên mãn, bởi vậy có thể thấy được. Những này luyện hồn ma thú ngược lại là cực tốt hiến tế phẩm. Tô Ly trong lòng có chút ngo ngoe muốn động, lúc này, kia vô tận dày đặc luyện hồn ma thú đã sớm toàn bộ bị tàn sát không còn không nói. Hư giữa không trung ngay cả càn quét chướng khí mù mịt đều trực tiếp bị thanh không. Không chỉ có như thế, hư không còn khó phải xuất hiện lam trời bạch vân tràng cảnh. Kia trong đó dày đặc mây đen cũng không thấy. Tô Ly thu về thiên địa pháp tướng, hơi có chút tiếc nuối, thở dài một cái, nói, liền này một ít, thật sự không đủ giết a. Nếu là lại nhiều một chút liền tốt, ta tại tu hành thiên địa pháp tướng cùng công đức chi lực, sẽ càng thuần túy một chút, đối với ma hồn khắc chế chi đạo, cũng càng có thể lĩnh ngộ khắc sâu một chút. Tô Ly thổn thức cùng tiếc nuối. Để Hoa Vân Mộng ba người như rơi vào mộng, nghe một chút, đây là người nói lời. Lúc này, cho dù là Hoa Vân Mộng đều cảm thấy Tô Ly, Hoa Cửu Lê, nói chuyện có chút là lạ, đây là khoe khoang hay là thật tiếc nuối. Bất quá Hoa Vân Mộng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đây cũng không phải là khoe khoang, mà là thật tiếc nuối. Bởi vì Hoa Cửu Lê đại sư huynh cho tới bây giờ đều không phải một cái khoe khoang người, hắn có hoàn chỉnh khắc chế luyện hồn ma thứ phương pháp. Như vậy săn giết tự nhiên phi thường nhẹ nhõm, nhưng là trước kia lời hắn nói cũng không phải là nói khoác. Càng không phải là ở trước mặt các nàng khoe khoang cái gì. Phản mà đã vô cùng điệu thấp, cái gì giết không khó, không có gì đáng ngại a, cái này đã rất hàm xúc, cái này nếu là đổi cái tu sĩ, hơn phân nửa trực tiếp sẽ nói liền cái này, đến bao nhiêu không đều giống như cắt cỏ, trực tiếp đưa tay diệt một mảnh, so ra mà nói. Hoa Cửu Lê đại sư huynh là cỡ nào khiêm tốn a? Chính là, có chút quá khiêm tốn, còn làm hại nàng cũng vì đó sợ mất mật, lo lắng không thôi, sợ Thục Sơn kiếm tông dạng này một vị đỉnh cấp ngự kiếm đạo người thừa kế cứ như vậy không có. Đó thật là quá mức tiếc nuối. Một hồi lâu, Hoa Vân Mộng mới từ khiếp sợ không gì sánh nổi bên trong thanh tỉnh lại. Sau đó còn y nguyên cảm thấy có chút không chân thực. Nàng tốt xấu hay là một cái rất ổn trọng rất thận trọng nữ tử. Lúc này đều đã phương tâm cuồng loạn, càng không nói đến là Hoa Y Nguyệt cùng Hoa Huyền Nguyệt. Hai vị sư muội lúc này đều đã nhìn mắt trợn tròn. Miệng thơm khẽ nhếch, cái lưỡi nhỏ thơm tho nhi đều ngưng kết không động, đôi mắt đẹp trợn tròn. Cái này ngốc hình dáng lại là đáng yêu lại là hồn nhiên đần độn. Khiến người buồn cười, Huyền Nguyệt, Theo Nguyệt, tỉnh, Hoa Vân Mộng chấn định một chút lòng của mình, sau đó khôi phục tỉnh táo, nhẹ giọng kêu gọi nói, "A, a." Hai người duyên dáng gọi to một tiếng, lập tức thân thể mềm mại đều có chút như nhũn ra. Lập tức, hai người đôi mắt đẹp rơi vào Tô Ly trên thân, kia trong đó tràn đầy chính là nói không nên lời tuyệt mỹ thần thái. Loại kia kính trọng cùng khâm phục cảm xúc, tràn tại nói đồng hồ, bất quá các nàng hay là rất hàm xúc, đã không có tán dương càng không có ôm ấp yêu thương. Nhưng đích xác đã có một chút điểm phương tâm ám hứa. Dọc theo con đường này, Hoa Cửu Lê, đại sư huynh là phi thường chiếu cố các nàng, trước đó các nàng cũng không có nghĩ rõ ràng, bây giờ nghĩ đến trước đó Hoa Cửu Lê sư huynh như vậy. Chật vật, kỳ thật vừa vặn chính là từ đen tự tổn, tại gắn bó các nàng mặt mũi đâu, là lấy, bây giờ hai thiếu nữ tâm nhi đều như muốn hóa, trong lòng phá lệ ấm áp, cũng phá lệ vui vẻ. Đại sư huynh, Hoa Y Nguyệt cùng Hoa Huyền Nguyệt ôn nhu kêu gọi, thanh âm bên trong đều nhiều một tia ỏn ẻn khí. Từng sợi cái chủng loại kia, hơn nữa còn không rất rõ ràng, nhưng là thanh âm đúng là lại ôn nhu lại ngọt ngào. Cái này khiến Tô Ly lão sắc vê chi tâm cũng không khỏi có chút rung động. Nếu là tại thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong, hắn có lẽ sẽ trêu chọc một câu, làm sao, đại sư huynh, kêu giống như là, lớn ẩm ướt hung, như đây này, còn như thế nũng nịu, ta nhận được ta cái này huynh đệ hắn cũng chịu không được nha. Bất quá cái này bên trong cuối cùng không phải thông thiên tháp đại vị diện thế giới, mà hắn đối mặt cũng không phải những cái kia thích lái xe lão tài xế, cho nên cũng liền hào hoa phong nhã mà cười cười đáp, các ngươi không có bị pháp tướng xung kích đến a? Hoa Y Nguyệt cười nói, đương nhiên không có, bất quá đại sư huynh ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy nha, có cái gì bí quyết a? Truyền thụ một chút xíu cho sư muội nha. Hoa Huyền Nguyệt thì là ôn nhu nói, không có đâu, chính là, thực tế là quá rung động, từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như thế thuật pháp, đây là thuật pháp a? Thiên địa pháp tướng, đây là cùng loại với Phật đạo năng lực a, so với tuyệt thế Phật tử đều còn lợi hại hơn. Tô Ly cười nói, Phật vốn là nói, nói cũng vốn là nói, không có gì thực chất khác nhau, 3,000 đại đạo, trăm sông đổ về một biển, nhất pháp thông mà vạn pháp thông. Bất quá các ngươi muốn học tập lời nói kỳ thật cũng không khó. Chính là một phần thành kính chi tâm đi, một phần quang minh chi tâm, cũng là một phần chân chính chính nghĩa chi tâm. Cái gọi là thiên địa có chính khí, nếu là trong lòng đăng khí trường tồn, chính khí trường tồn, tất nhiên là sẽ không e ngại hắc ám. Tựa như là trong tay của ta lục hồn phiên, đây là ta một trận cơ duyên chi ở bên trong lấy được. Nhìn như ma khí bốn phía, sát khí uy nghiêm, trên thực tế lại không phải như thế. Bởi vì làm binh khí pháp bảo cái gì, chung quy là công cụ, cho nên chủ nhân thiện, như vậy công cụ liền là thiện lương hạng người, còn nếu là chủ nhân làm ác, như vậy lại quang minh lại chính khí binh khí, đó cũng là ma, cho nên cái gọi là ma cùng tiên, bất quá một ý niệm thôi. Tô Ly một phen ngược lại là cũng thực tế, không có làm cái gì ngôn ngữ lồng giam, những này đích xác không cần, hắn cũng khó được gặp được những này không thiết lồng giam tồn tại. Cũng coi là khó được buông lỏng mấy phân. Quả nhiên, lời như thế bên trong, Hoa Vân Mộng, Hoa Yên Nguyệt cùng Hoa Huyền Nguyệt lâm vào thật sâu trong suy tư. Một hồi lâu, ba người mới giật mình minh ngộ, mà lúc này, Tô Ly thì thần sắc ngưng trọng lên, bởi vì nếu như trước đó còn không xác định lời nói. Như vậy bây giờ hắn cơ hồ hoàn toàn xác định cái này luyện hồn ma thú không có khả năng vô duyên. Vô cớ tại trên đầu của hắn kéo liệng, đây tuyệt đối là một loại nhục nhã. Một loại trào phúng cùng khiêu khích, mà lại tuyệt đối là người vì khống chế. Tô Ly cũng không phải là phổ thông thục sơn đệ tử, mà là thật sự Tô Nhân Hoàng, là từ thông thiên tháp đại vị diện thế giới dưới chướng thiển lam thế giới từng bước một tư giết đi. Lên, là lấy sẽ dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán một ít chuyện. Cho nên những đệ tử này bị phái đến nơi đây là làm cái gì? Thật phong ấn, hay là thật bị gieo xuống lồng giam thu hoạch? Liên tưởng đến Hoa Vân Mộng kia một đôi tuyệt đẹp đến nỗi người nhìn thấy liền nghĩ hôn một chút. Con người bên trong bị hắn Tô Ly đại nhân quả thuật soi sáng ra thất thải hoa mai đồng tử vết tích. Tô Ly tâm tình liền hơi nặng nề mấy phân, càng nặng nề chính là nhằm vào hắn sát cục hay là đến. Tô Ly nhìn Hoa Vân Mộng ba người một chút, trong lòng rất là không bỏ, đây là hắn gặp phải nhất nữ tử hoàn mỹ chi ba. Nhưng là hắn biết, nếu như mang theo ba người lời nói, ba người hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này, ba người này luân hồi cũng không tại hắn luân hồi hệ thống phía dưới. mà lại hắn muốn luyện hư thật đúng là, cho nên có chút nhân quả không cách nào tránh khỏi, có khả năng đám người này chết liền triệt để không có, mà không phải có thể tại hiện thực bên trong mở lại. Càng không nói đến, hiện thực bên trong mở lại lời nói, ba người này kỳ thật cũng là sẽ không nhận biết Tô Ly. Các nàng nhận biết Hoa Cửu Lê cũng sẽ không như vậy sáng chói. Y nguyên sẽ chỉ là như vậy, thường thường không có gì lạ. Đại sư huynh, tạ ơn chỉ điểm của ngươi, vô cùng cảm kích. Lúc này, Hoa Vân Mộng đi đầu khom mình hành lễ, kia thành kính tư thái, để Tô Ly hơi xúc động, đây thật là một cái chi tư đạt lễ cô gái tốt a. À. Tô Ly có chút thổn thức, nhưng cũng đưa tay nhẹ nhàng khẽ kéo, một cỗ nhàn nhạt nhu hòa tiên khí lan tràn ra, ngăn cản Hoa Vân Mộng hành lễ, hắn không có đưa tay, nam nữ thụ thụ bất thân, phương diện này bên này nữ tu sĩ đều đặc biệt chú ý những thứ này. Đây tựa hồ là khắc vào xương bên trong hiền lương thục đức, cũng là chân chính nhân nghĩa lễ chí tín, rất khó có thể tưởng tượng, Lý Quyên đúng là đem chi tiết rèn luyện đến trình độ như vậy. Toàn bộ thế giới đều hoàn toàn bày biện ra chính là yêu lương hoa hạ truyền thống cổ xưa. Mà Tô Ly tại đối so với về sau, hay là phát hiện, dạng này thế giới đích xác rất có vận vị, so ra mà nói đích thật là rất tốt đẹp, cái này bên trong, thật sự có thể non hẹn biển. Thật sự có hoa tiền nguyệt hạc, thật sự có sông cạn đá mòn cùng thương hải tang điền. Cũng thật sự có đến chết cũng không đổi, thật sự có bạch đầu giai lão. Không hiểu, Tô Ly nghĩ đến một câu lạc hà cùng cô vụ cùng bay. Thu thủy trung trường thiên một màu, có lạc hà thế giới ghê tởm, ngược lại càng có thể chiếu rọi xem thu thủy cùng thứ ba tên đệ tử xuất sắc. Từ gia nhập Thục Sơn Kiếm Tông, đến tham dự yến hội, đến ven đường ám sát. Cho tới bây giờ luyện hồn ma quật thí luyện, cùng nhau đi tới, tại Tô Ly cảm giác bên trong đến xem, thế giới này, xưng là, hoàn mỹ quốc gia, cũng không quá đáng, đích xác đã đem có thể làm đến làm được cực hạn. Có nhiều thứ là có thể lừa gạt, nhưng là có chút cơ bản chi tiết là lừa gạt không được. Đặc biệt là, tại Tô Ly ẩn chứa 3,000 đại đạo trước 6 trí đạo cùng đại hạo kiếp thuật trong người tình huống dưới. Căn bản không có khả năng tại dạng này thiên địa quy tắc vận hành phương đối mặt hắn hình thành lừa. Gạt, tựa như là tiểu thiến gian lận thời điểm, Tô Ly sẽ ngay lập tức phát hiện đồng dạng. Không cần như thế, bất quá lần này ta náo ra động tĩnh có chút lớn. Đồng thời cũng hấp dẫn một nhóm cừu nhân, đây là các ngươi không cách nào tiếp xúc cũng không. Thích hợp tiếp xúc nhân quả, cho nên tiếp xuống, chúng ta tách ra hành động đi. Tô Ly nói khẽ, hắn không nguyện ý tiếp xúc xuống dưới. Một phương diện, ba người nếu là lấy ra công tâm cứ việc ba người mình không phải như vậy. Nhưng là bị Lý Quyên hoặc là lão Liễu đầu lợi dụng. Hơn phần nửa cũng không tốt, Tô Ly không nguyện ý tổn thương chân chính thuần túy người. Ngược lại là loại kia dụng ý khó dò người, hắn không ngại làm cho đối phương sống không bằng chết. Một mặt khác, ba người bị như thế bồi dưỡng, chỉ cần cùng hắn Tô Ly liên lụy không lớn, như vậy ba người tình tiết không sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Mà lại, nói thật. Thật sự là hắn rất là hoa tâm, cho nên hắn càng không muốn tại cái này bên trong trêu chọc cái gì. Từ ba người tư thái đến xem, không thể lại tới gần, không phải cho dù là hắn thu liễm tất cả mị lực, cũng nguyên sẽ đối ba người hình thành chí mạng lực hấp dẫn. Hắn không muốn bởi vì hắn mà hủy dạng này ba đóa mỹ lệ bông hoa. À thế nhưng mà cái gì, Hoa Y Nguyệt đã nói không nên lời, Hoa Y Nguyệt đã bắt đầu không bỏ. Trong mắt đẹp thậm chí có nồng đậm không bỏ chi tình hiện ra. Mà Hoa Huyền Nguyệt nghe vậy, liền ngay cả một đôi mắt đẹp bên trong thần thái đều ảm đạm mấy phân. Nàng đương nhiên biết Hoa Cửu Lê đại sư huynh cũng sẽ không ghét bỏ các nàng, mà là sợ hãi dẫn dắt nguy hiểm to lớn không có cách nào bảo vệ tốt các nàng mà thôi. Nàng cũng không ngu xuẩn, đương nhiên có thể nghĩ rõ ràng cái này nguyên nhân trong đó. Tốt, tốt đại sư huynh, vậy ngươi nhất định phải nhiều hơn bảo trọng, phải thật tốt. Hoa Huyền Nguyệt đôi mắt đẹp rưng rưng, rất là lưu luyến không rời. Các nàng sợ nhất liền là chỗ như vậy phân biệt. Có đôi khi dạng này một trận phân biệt, liền là nhân gian vĩnh hằng. Các nàng không hy vọng là kết quả như vậy, nhưng là người sống một đời. Thế sự khó liệu, có đôi khi, hiện thực chính là như vậy, tàn khốc. Dạng này vô tình, nhưng đối mặt thực tế như vậy, các nàng cũng không thể làm cái gì. Hoa Vân Mộng như có điều suy nghĩ, lập tức thán một tiếng, nói... Cửu Lê đại sư huynh, một đường thêm bảo trọng, kỳ thật có một số việc cũng không cần tận lực, thuận theo tự nhiên có lẽ càng tốt hơn một chút hơn. Làm video vất vả, Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Ly trầm ngâm một lát, nói khẽ, không có việc gì, các ngươi đi trước đi, đi phía nam đi, phía đông ta bao. Hoa Vân Mộng nói khẽ, Cửu Lê đại sư huynh, trong lòng có thể sẽ tiếc nuối. Tô Ly nói, nhân sinh khó tránh khỏi có để lại tiếc, nhưng so ra mà nói, tiếc nuối lại so thống khổ sẽ tốt hơn nhiều không phải sao? Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, chuyện gì gió thu buồn tranh quạt, cứ như vậy kỳ thật cũng rất tốt, có thể lưu lại vô sánh bằng tốt hồi ức. Tô Ly nói, lại nói, Vân Mộng đại sư tỷ, dọc theo con đường này, cần nhờ ngươi mang theo hai vị tiểu sư muội. Cái này nói, Tô Ly tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền nói ngay, đúng, cái này bên trong kim quang thần chú kỳ thật dùng rất tốt. Các ngươi có thể nhớ một chút khẩu quyết cùng diễn hóa pháp quyết phương thức. Dạng này tại cái này bên trong sẽ có rất nhiều tác dụng. Tô Ly nói, lại nói, khỏi phải cự tuyệt, nhớ liền tốt, dù sao, công pháp này đã mọi người đều biết, rất nhanh liền sẽ phố lớn ngõ nhỏ đều lưu thông. Hoa Vân Mộng nghe được hơi nghi hoặc một chút, cũng không hề hoàn toàn minh bạch Tô Ly ý tứ, nhưng nàng hay là nghiêm túc lắng nghe. Không chỉ có là Hoa Vân Mộng, Hoa Y Nguyệt cùng Hoa Huyền Nguyệt cũng là như thế. Tô Ly trầm tư nói, chú ngữ phương diện là thiên địa huyền tông, vạn khí vốn cây, quảng tu trăm triệu kiếp, chứng ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy nói độc tôn, thể có kim quang, che ứng thân ta, nhìn tới không gặp, nghe chi không nghe thấy. Bao la thiên địa, động tuệ giao triệt, năm khí bừng bừng, kim quang nhanh hiện, che hộ chân nhân, cấp cấp như luật lệnh. Mà pháp quyết phương thức vận chuyển cùng phù văn diễn hóa phương thức thì là phương thức như vậy, các người nghiêm túc một lần nhìn liền ghi nhớ. Tô Ly truyền thụ một chút kim quang thần chú, đây là rất chính thống đồ vật, cũng là Hoa Thu Đạo dùng qua thủ đoạn. Hoa Thu Đạo dùng qua thông thiên tháp đại vị diện thế giới kỳ thật liền đã hoàn toàn ghi xuống tất cả quá trình cùng chú ngữ, toàn bộ có chỗ nghiên cứu. Cái này đã cũng không phải là bí mật, mà lại cái này bên trong không phải Lý Quyên hoàn toàn trưởng khống địa phương. Liền xem như Lý Quyên kỳ thật cũng hẳn là đã sớm sẽ năng lực này. Bởi vì Lý Quyên đến từ Hoa Hạ, đến từ Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, Hoa Thu Đạo một ít thuật pháp, tuyệt đối là trọng yếu nhất liền bắt đầu học tập. Không phải đám người này há sẽ cường đại như thế. Cho nên truyền thụ cái này thật không có gì. Không chỉ có là cái này, Tô Ly truyền thụ về sau, còn dạy dỗ ba người niệm tụng Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, cùng Bàn Nhược Đến Bờ Bên Kia Nhạy Cảm Kinh, Tam Đại Siêu Độ Cổ Kinh. Có cái này Tam Đại Cổ Kinh mang theo, lấy ba người thành kính chi tâm, có thể bảo vệ tự thân không lo, không bị ma hồn ăn mòn. Như là như thế này còn xảy ra vấn đề, đó chính là Lý Quyên hữu tâm hủy diệt. Tại Lý Quyên thế giới, Tô Ly tạm thời vẫn là không cách nào can thiệp quá nhiều. Tô Ly có thể làm cũng chỉ có những này, dù là cái này bên trong là chân hư, Tô Ly vô cùng rõ ràng, một khi hắn liên lụy càng sâu, chỉ sợ là sẽ tao ngộ cùng loại với Hoa Thái Sơ nhân quả. Đừng đến lúc đó thời không tỏa hồn tháp nhân quả không có lấy ra, ngược lại làm cho đại sư tỷ tiểu sư muội chết sạch. Đó mới là đau lòng nhức óc. Hoa Thái Sơ vì thống khổ gì? Là bởi vì Hoa Thái Sơ đại sư tỷ cùng tiểu sư muội đều chết rồi. Hơn nữa còn là Hoa Thái Sơ hại chết. Lúc này Tô Ly cơ hồ chính là diễn hóa cùng loại với Hoa Thái Sơ nhân quả. Tô Ly đương nhiên không hy vọng đi ra như thế một bước. Nếu là như vậy, kế tiếp là không phải sẽ an bài một cái cùng loại với Công Thừa Thanh Điệp nhân quả đến công tâm hắn Tô Ly à? Tô Ly nghĩ đến, sau đó cũng không có cùng Đốn Ngộ bên trong Hoa Vân Mộng ba người chào hỏi, trực tiếp diễn hóa hồn độc chi kiếm, hóa thành lưu quang ngự kiếm mà đi. Trong nháy mắt, hắn cũng đã biến mất tại một phương này khu vực, mà đạp lên phi kiếm về sau. Tô Ly một bên ngự kiếm, một bên âm thầm điều lấy hệ thống bảng, nhìn thoáng qua Lý Quyên cùng Tiểu Thiến giao lưu. Tại biết Lý Quyên an bài một cái đồng dạng hoàn mỹ vô huyết nữ nhân, Ngàn Lạc Thủy, đến để hắn làm thời điểm, Tô Ly quả thực liền giờ khóc giờ cười. Cái này vẫn thật là bắt chước Hoa Thái Sơ kinh lịch. Làm cái, Công Thừa Thanh Điệp, đến công tâm rồi, đây là... Điên a, may mắn ta phát giác được không đúng, kịp thời phanh lại, không phải hơn phân nửa muốn đem Hoa Vân Mộng ba người đều hại chết. Móa, đây là thật không làm nhưng tử, Tô Ly nhịn không được trong lòng nhả rãnh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBB 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 784, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly rời đi về sau, Hoa Vân Mộng ba người rất nhanh liền thanh tỉnh lại. Hoa Vân Mộng trong mắt đẹp cũng nhiều mấy phân không bỏ. Cảm xúc cũng rõ ràng có chút thất lạc. Dạng này đại sư huynh, lại có cái nào nữ nhi ra sẽ không thích chứ? Chỉ là tủ tịch đại sư huynh minh bạch lần này hắn nhất định sẽ bị nhằm vào. Sẽ tao ngộ rất nguy hiểm chí mạng, cho nên tạm thời cùng các nàng tách ra. Cái này vừa chia tay, là sẽ còn có lần nữa gặp nhau, hay là một lần vĩnh biệt? Hoa Vân Mộng trong lòng có chút thở dài, cảm xúc nhưng không có rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Nàng không hề chỉ là chính nàng còn cần làm gương tốt, không thể dẫn dắt hai vị sư muội cảm xúc. Nguyên bản hai vị sư muội cảm xúc cũng vì vậy mà rất là xa xút. Nàng như cũng như thế, nhất định là sẽ để cho hai vị sư muội càng thêm khổ sở. Theo Nguyệt, Huyền Nguyệt, các người phải thật tốt lĩnh ngộ đại sư huynh dạy bảo công pháp. Như vậy, lần nữa gặp được dạng này ma vật về sau, cũng có thể có một ít sức tự vệ. Cái này bên trong không giống như là chúng ta bên kia như vậy thái bình. Hung thần chi vật thực tế là nhiều lắm. Hoa Vân Mộng ngữ khí nghiêm nghị nhắc nhở. Thông qua chính sự, trực tiếp dẫn dắt các nàng lực chú ý. Để các nàng không đem lực chú ý đặt ở đại sư huynh rời đi chuyện này bên trên. Ta đã có rất sâu cảm ngộ. Vận dụng hẳn là rất lợi hại. Hoa Huyền Nguyệt lập tức nói. Hoa Y Nguyệt than nhẹ một cái. Lại vẫn gật đầu. Nói, được rồi đại sư tỷ. Đại sư tỷ, ngươi nói lần này là không phải. Đại sư tỷ, ngươi nói cái này kinh văn bên trong. Câu này ý tứ nên lý giải ra sao đâu? Hoa Ưng Nguyệt vốn là muốn hỏi thăm liên quan tới thủ tịch đại sư huynh vấn đề. Nhưng là suy nghĩ một chút về sau cũng nghĩ đến Hoa Vân Mộng nghĩ tránh khỏi vấn đề. Bởi vì mà lập tức đổi chủ đề. Hoa Huyền Nguyệt mặc dù nghĩ đề cập, nhưng tương tự cũng vẫn là nhịn xuống. Trong lúc nhất thời, ba người ngược lại bắt đầu liền kinh văn lĩnh hội phương diện nghiên cứu thảo luận. Tô Ly chân đạp phi kiếm mà đi thời điểm, đã cảm nhận được kia một phần thăm dò đến từ trên người hắn một sợi nhàn nhạt ấn ký tại tiêu tán ra. Từng sợi nhàn nhạt hắc quang, điểm này hay là vô cùng rõ ràng. Điểm này, Tô Ly kỳ thật rời đi Thục Sơn Kiếm Tông thời điểm liền biết. Đây là có trưởng lão âm thầm động tay chân, tựa hồ cũng là muốn mưu đoạt hắn ngự kiếm thuật truyền thừa. Ức hoặc là nhiều thứ hơn. Loại chuyện này, Tô Ly trải qua kỳ thật cũng không ít. Về phần nói một cái hoàn mỹ thế giới bên trong tại sao lại có chuyện như vậy, đây không phải rất bình thường sao? Cũng không phải là một cái thế giới hoàn mỹ liền nhất định sẽ vô cùng quang minh. Chỉ nói là, một cái hoàn mỹ thế giới là sẽ càng thêm cân bằng. Càng thêm công chính, cũng càng thêm cân đối. Ở dưới tình huống này, tự nhiên cũng liền hữu tâm mang chính nghĩa quang minh lẫm liệt hạng người. Cũng đồng dạng sẽ có dụng ý khó dò nhỏ hẹp ngoan độc hạng người. Thục Sơn Kiếm Tông lớn như vậy tông môn, có mấy cái tâm tư hắc ám ác độc hạng người ngược lại là không thể bình thường hơn được sự tình. Tô Ly cũng không thèm để ý loại tình huống này, liền như là dù là chính hắn chế tạo thế giới. Cũng tuyệt không có khả năng ngăn chặn ra một chút người lừa ta gạt gian trá hạng người đồng dạng. Có quang minh địa phương, như vậy cũng nhất định là sẽ có hắc ám. Ở trong đó đơn giản là hắc ám nhiều ít cùng quang minh nhiều ít khác nhau giống như là thông thiên. Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên trong như thế. Người đồng đều lão tiền su hoặc là người đồng đều sáu hoa đại sư loại này. Tại Tô Ly xem ra mới là thật đen phải không biên giới nhi. Mà chỉ ít Thục Sơn thế giới này trước mắt mà nói chỉnh thể giác quan cũng không tệ. Liền xem như lần này tiến về luyện hồn trong động ma ven đường gặp phải rất nhiều tu sĩ. Kỳ thật chỉnh thể khí tức đều hay là vô cùng tốt. Loại kia khí chất rất là quang minh, cũng rất là làm người như Mộc Xuân Phong. Dạng này người, vô luận nó đến cỡ nào không từ thủ đoạn, tâm cũng sẽ không quá tối, tâm tư cũng sẽ không nhiều ác độc. Đây chính là căn bản khác nhau, không giống như là thông thiên tháp đại vị diện thế giới. Có khả năng một cái xem ra bề ngoài không dương tồn tại chính là một phương đại lão. Chơi chết người không đền mạng cái chủng loại kia, thậm chí là trong bóng tối các loại bồi dưỡng tiểu thế giới. Sau đó liên miên săn giết thu hoạch, xem chúng sinh như sâu kiến. Tô Ly ánh mắt khóa chặt phương xa khu vực, kia bên trong có một mảnh sương mù xám sôi trào tràn ngập. Thật sớm liền có, trước đó Tô Ly thi triển thiên địa pháp tướng thời điểm. Kia hết thầy kỳ thật cũng không hề hoàn toàn hiện ra. Nhưng là Tô Ly có thể đảo ngược cảm ứng kia bên trong có tồn tại bí ẩn. Bây giờ Tô Ly bay tới thời điểm, nơi này sương mù xám khí tức đã kinh biến đến mức nồng đậm. Những này sương mù xám, cùng Tô Ly đỉnh đầu ẩn hàm một chút khí tức có chút tương tự. Hiển nhiên nó cũng là tới từ Thục Sơn Kiếm Tông một vị nào đó trưởng lão hoặc là mấy vị trưởng lão. Kiệt tác, bây giờ, Tô Ly một người đến đây, đối phương hiển nhiên là muốn chân tướng phơi bày. Cái này là tới từ Thục Sơn Kiếm Tông người tu hành. Thực lực nhất định là rất mạnh, có lẽ không bằng xem thu thủy, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Không chỉ có như thế, đây cũng là thuộc về Lý Quyên sáng tạo thế giới bên trong tồn tại. Loại tồn tại này, ngược lại cùng loại với loại kia bình thường tiên hiệp thế giới bên trong tồn tại đồng dạng. Cũng là sẽ giết người đoạt bảo. Dạng này một màn, ngược lại mới là bình thường mở ra phương thức chí ít Lý Quyên cái này tạo dựng logic là không có. Mau bệnh, về phần thuyết pháp bảo bên trong thiết trí lồng giam loại hình đồ chơi. Lý Quyên hiển nhiên cũng bỏ qua một bộ này. Hiu, Tô Ly tăng tốc độ, rất nhanh liền xuất hiện tại sương mù xám khu vực. Sương mù xám mang theo mãnh liệt ăn mòn đặc thù. Tô Ly tới gần về sau, liền rõ ràng cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt chua xót cùng một cỗ mãnh liệt ăn mòn xung kích. Bất quá Tô Ly cũng không thèm để ý. Hy vọng hồn độc vũ y diễn hóa một sợi nhàn nhạt hy vọng hồn khí độc hơi thở. Hình thành cường đại thủ hộ đạo vận bao phủ tại Tô Ly trên thân. Như vậy cái gọi là ăn mòn hiệu quả lập tức liền không có. Đối với Tô Ly mà nói, có thể ăn mòn hy vọng hồn độc vũ y đồ vật. Trước mắt cũng không thể tồn tại hy vọng hồn độc, nếu là có thể bị ăn mòn vậy liền có thể bị toàn. Thân ăn mòn, liền tương đương với có thể thông qua ăn mòn đến diệt đi hy vọng hồn độc. Nhưng là có thể sao? Tại thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên trong cái đồ chơi này đều không thể bị xử lý. Nghiên cứu hồn độc siêu cấp cao thủ Nạp Lan Ly Nguyệt đều bị hy vọng hồn độc dày vò đến chỉ có thể thông qua tự chém đến bản thân bảo toàn, càng không nói đến là cái khác. Lúc này, dạng này sương mù xám trực tiếp liền đối Tô Ly mất đi hiệu quả. Mà Tô Ly đối với một màn này ngược lại rất là không quan trọng. Nên đi ra rồi hả? Còn muốn âm thầm thăm dò tới khi nào? Tô Ly bỗng nhiên mở miệng lạnh giọng quát lên, theo thanh âm của hắn bộc phát ra, lập tức, cách đó không xa u ám phế tích tường đổ chi địa. Bỗng nhiên xuất hiện một tôn áo bào đen hư ảnh, cái này áo bào đen hư ảnh ra sân phương thức kỳ thật rất lâu. Chỉ ít và để Tô Ly xem ra là không có gì bức cách, bất quá đối phương hiển nhiên cũng không cho là như. Vậy, ngược lại còn tại kia bên trong ra vẻ thần bí, tựa hồ muốn cho Tô Ly một hệ liệt áp lực cường đại. Để Tô Ly có kiêng kỵ, ngươi liền nói ngươi muốn làm cái gì đi. Không cần tới như thế loạn thất bát tao một bộ. Đối ta mà nói không có tác dụng gì, ngươi là Thục Sơn Kiếm Tông vị nào trưởng lão. Tô Ly nhàn nhạt mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, trong tay hắn hy vọng hồn độc chi kiếm cũng đã bị hắn nhẹ nhàng nhấc lên. Mũi kiếm kéo trên mặt đất, cả người liền thành một khối. Tiêu tán ra nhàn nhạt huy quang cùng linh tính khí tức. Hoa cửu lê, ngươi ngược lại là thật hảo phách lực. Trước đó càng là có thể phóng xuất ra cường đại như thế một kích. Đây là trên thân ẩn chứa đỉnh cấp tiên khí pháp bảo. Hoặc là Phật môn chí bảo a. Lúc này, kia áo bào đen hư ảnh ngưng tụ mà ra, hóa thành một tên dáng người hơi có vẻ còng lưng gầy gò lão đầu nhi hình tượng. Nhìn thấy lão nhân này nhi, lại căn cứ hắn toàn thân kiếm ý khí tức, Tô Ly đã xác định người này chính là Thục Sơn Kiếm Tông một vị cường đại trưởng lão. Nguyên Cố Tình, đúng vậy. Họ Nguyên mà không phải họ Hoa, Thục Sơn Kiếm Tông cũng không phải là tất cả mọi người họ Hoa. Vẫn có một ít khác dòng họ, mà lại cũng không có đối tính danh có bất kỳ yêu cầu. Nhìn thấy cái này Nguyên Cố Tình dạng này một vị chấp trưởng Thục Sơn Kiếm Tông ngoại môn. Nội môn đệ tử nhiệm vụ cùng thủ hộ Thục Sơn Tàng Kiếm các tồn tại đúng là đi tới cái này bên trong. Còn âm thầm đối với hắn gieo xuống một loại nào đó thần bí đi theo ấn ký. Tô Ly tâm tình đích thật là có chút cổ quái. Nguyên lai là Nguyên Cố Tình trưởng lão, nhưng lại không biết trưởng lão muốn hỏi cái gì. Kỳ thật giống như trưởng lão suy nghĩ như vậy, Nguyên trưởng lão mời xem trong tay của ta thanh kiếm. Này, tên là hồn độc chi kiếm, chính là có thể so tiên khí tồn tại, thậm chí so tiên khí đều mạnh. Mặt khác, ta cái này trên thân hồn độc vũ y, cũng đồng dạng là như vậy phẩm chất. Còn có ta trước đó thi triển cái lục hồn phiên, cũng đồng dạng là dạng này phẩm chất tồn tại. Nguyên Cố Tình trưởng lão hẳn là đối này rất có hứng thú. Bất quá, có nhiều thứ, có hứng thú nhìn, chưa hẳn có thể có cơ hội cầm a. Tô Ly nhàn nhạt đáp lại, ngữ khí mang theo mấy phân ý cảnh cáo. Chậc chậc chậc, hiện tại tiểu bối, thật đúng là cho là mình ký ức thức tỉnh, khôi phục một chút huyết mạch truyền thừa thần bí nội tình liền thật đánh đâu thắng đó tuyệt thế. Vô địch, người Hoa Cửu Lê cũng không phải ta Nguyên Cố Tình nhìn thấy cái thứ nhất. Cũng tự nhiên sẽ không là cái cuối cùng, người loại tồn tại này nói thật thực tế là quá kiêu căng. Cây cao chịu gió lớn, đạo lý như vậy, hẳn là ngươi cũng đều không hiểu. Không hiểu lời nói, bản trưởng lão lần này hào hào dạy dỗ ngươi. Nguyên Cố Tình trong lúc nói chuyện đã từng bước một hướng phía Tô Ly đi tới. Tô Ly vừa định thi triển hy vọng hồn độc chi kiếm, lại phát hiện những này sương mù xám chỗ hoàn cảnh phảng phất bỗng nhiên nhiều một tầng thần bí lực. Hút, tại loại này lực hút phía dưới, Tô Ly phát hiện hắn rất nhiều năng lực lại là hơi không khống chế được mất đi hiệu lực. Tô Ly cũng không có chấn kinh, ngược lại như có điều suy nghĩ nhìn về phía Nguyên Cố Tình. Nói, xem ra Nguyên trưởng lão tại cái này bên trong ngược lại là bố trí qua rất nhiều thứ a. Cho nên Nguyên trưởng lão tại cái này bên trong ăn không ít chỗ tốt là sao? Tô Ly nói, âm thầm quét hệ thống bảng một chút. Tô Ly điều lấy Nguyên Cố Tình tin tức hồ sơ nhìn một chút. Quả nhiên, khi nhìn đến, sắp vẫn lạc, thời điểm, Tô Ly tâm tình lập tức cũng dễ chịu không ít. Đồng thời, thông qua cái này, nhân sinh hồ sơ, tin tức, Tô Ly phản mà biết. Cái này Nguyên Cố Tình trưởng lão thật là thủ đoạn rất lợi hại, hắn đã tại cái này bên trong săn giết qua không ít thiên kiêu, mà lại hắn không chỉ có săn giết ma hồn, còn có thể thông qua sương mù xám khống chế một chút luyện hồn ma thú. Từ đó đạt tới hắn một chút mục đích, tỉ như nói hắn đối một chút tiên tử có hợp đạo ý nghĩ, tỉ như nói hắn đối một chút thiên kiêu công pháp có hứng thú. Thậm chí tỉ như nói hắn đối một chút đối địch Thục Sơn Kiếm Tông tồn tại lòng mang bất mãn thời điểm, hắn cũng sẽ ở cái này phế tích chi địa đến tiến hành phục kích. Mà lại tại một phen an bài về sau, đại đa số thời điểm hắn cũng là có thể đã được như nguyện. Lần này, hắn liền chuẩn bị âm thầm đem Phù Không Đảo một đám tồn tại xử lý. Chỉ là rất đáng tiếc là, hắn còn chưa kịp xuất thủ đâu, kết quả liền bị Tô Ly sớm đem kia ba tên thiên kiêu xử lý. Trừ những này bên ngoài, người trưởng lão này kỳ thật bình sinh cũng không có quá ác liệt sự tình. Chí ít giống như là cái gì ức hiếp người bình thường loại hình sự tình cũng là hoàn toàn không có. Mặt khác, người này mặc dù cũng có chút ác, nhưng có phải thế không đặc biệt ác độc, chính là loại kia chuyện giết người đoạt bảo làm không ít. Nhưng những năng lực này cũng là dùng đến đề thăng mình thực lực. Phục kích tiên tử hợp đạo thải bổ loại hình sự tình. Cả một đời tổng cộng cũng liền làm 7-8 lần. Chỉnh thể đến nói, liền loại tồn tại này, đặt ở thông thiên tháp đại vị diện thế giới kia cũng là nghiệp giới lương tâm cọc tiêu. Bất quá, lần này gặp được Tô Ly về sau, cũng chỉ có thể nói là hắn không may. Không có cách, cái này Nguyên Cố Tình đối với Tô Ly trong tay ngự kiếm thuật là nhất định phải được. Không chỉ có là đối ngự kiếm thuật nhất định phải được. Lần này, Nguyên Cố Tình cũng đối Hoa Vân Mộng Tam Nữ có rõ ràng tâm tư cùng ý nghĩ. Muốn làm một chút thích làm sự tình, mà lại, cái này Nguyên Cố Tình còn tại mặt dày mày dạn truy cầu xem thu thủy. Nhưng vẫn không có tay, lần này đối Hoa Vân Mộng Tam Nữ hạ thủ, cũng là có một loại trả thù tâm lý thay đổi tồn tại. Tô Ly điều lấy xong cái này Nguyên Cố Tình hồ sơ tin tức, cũng không khỏi cảm thấy buồn cười. Những người này chỉnh thể sinh hoạt quỹ tích, tâm tư cùng cùng đều đúng là rất nông cạn, chí ít tại Tô Ly xem ra, đích thật là không có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Một thân sinh hồ sơ một chút quét tới, trên cơ bản liền liếc qua thấy ngay, sau đó nhân sinh hồ sơ tin tức cũng không sẽ rất nhiều. Cứ như vậy rải rác vài trang, thế nhưng là thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên kia người tu hành. Tùy tiện điều lấy một vị đi nhìn một thân sinh hồ sơ tin tức. Phần lớn đều là liên miên tin tức, thậm chí mấy chục trang đều ghi chép không hết. Đây là bởi vì tại nhân sinh của bọn hắn hồ sơ tin tức bên trong sẽ moi ra rất nhiều khác biệt kinh lịch, tỉ như nói bích họa tiểu thế giới bên trong, đóng vai cái nào đó tồn tại, hóa thành một vị đại nhân vật nào đó hoặc là đỉnh nào đó phần nhân quả mà trải qua mấy chục nghìn năm loại hình, tóm lại, lịch duyệt phong phú chi cực, mà trong đó càng đáng sợ chính là, rất nhiều không phải lắng đọng một cái tiểu thế giới, mà là cơ hồ mỗi ngày lắng đọng một cái tiểu thế giới. Như thế mấy ngày kế tiếp, cuộc đời của người này lịch duyệt chi đặc sắc phong phú, đều đã không cách nào tưởng tượng, thật muốn đi nhìn cuộc sống như thế hồ sơ. Tô Ly cảm thấy hắn hoa cả ngày đều chưa hẳn có thể nhìn một người một ngày tin tức cùng tinh lịch. So ra mà nói, nguyên cố tình loại này, hắc ám nhân vật phản diện, quả nhiên là quá lương tâm. Tô Ly nghĩ đến, lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem kia nguyên cố tình. Nói, ngươi muốn dạy ta, chỉ bằng mượn nơi này nguyên từ ám thần vực ảnh hưởng sao? Ngươi biết cái này nguyên từ ám thần vực trên thực tế là cái gì sao? Tô Ly lời nói, để kia nguyên cố tình cũng không khỏi hơi sững sờ. Ngươi vậy mà biết nguyên từ ám thần vực. Nguyên cố tình cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Lập tức nó thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Tô Ly thản nhiên nói, cái này bên trong hẳn là bị xưng là nguyên từ di tích chi địa. Cái này cái gọi là nguyên từ di tích bên trong. Nguyên từ, kỳ thật chính là một loại đặc thù kiếm ý diễn hóa mà đến. Tên là ngự lôi thần viêm, mà nguyên từ định nghĩa năng lực, kỳ thật thuộc về một thế giới khác. Nó quy tắc dẫn dắt, là hoa hạ tổ địa long mạch hệ thống. Cho nên loại lực lượng này bị nghiên cứu ra được về sau. Chính là lực lượng nguyên từ, có thể khắc chế hoa hạ tổ địa tu sĩ huyết mạch chi lực bộc phát. Cũng là như thế. Rất nhiều ngày kiêu một khi tiến vào cái này một mảnh bị ngươi định nghĩa. Nguyên từ di tích chi địa, nguyên từ ám thần vực từ trường, bên trong, liền sẽ đánh mất rất nhiều năng lực, mặc cho ngươi tùy ý nhục nhã tùy ý thu hoạch đúng không? Nguyên cố tình nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề, không khỏi sinh ra một tia tim đập nhanh cùng bất an. Tim đập nhanh cùng bất an đến từ hoa cửu lê, chấn định, tên oát con này thực tế là quá chấn định. Không phải là đang trì hoãn thời gian chờ đợi hắn tự thân năng lực khôi phục. Nếu là như vậy, cũng không cần nhiều hao tổn phí tâm tư không có khả năng. Ngược lại, nếu như tiểu tử này là tại biết dạng này chân tướng còn y nguyên đến đây tình huống dưới. Một nghĩ tới chỗ này, nguyên cố tình thần sắc lập tức cũng không khỏi hơi đổi. Thầm nghĩ trong lòng không tốt nếu như là dạng này, như vậy đối phương ngược lại đến có chuẩn bị. Căn bản cũng không sợ hắn nguyên cố tình, hy vọng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Nguyên cố tình có chút tâm thần có chút không tập trung, nhưng vẫn là lấy một loại ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tô Ly. Nói, phải thì như thế nào? Nơi này thật là ta phát hiện cũng tiến hành mở phát ra tới nguyên từ lĩnh vực. Ta đem nó xưng là nguyên từ ám thần vực, dùng để săn giết thế lực đối địch cùng diệt sát một chút ta thấy ngứa mắt. Ước hoặc là chúng ta thuộc Sơn Kiếm Tông cừu địch, mà lại dạng này thủ đoạn lần nào cũng đúng, mỗi một lần đều có hiệu quả. Nghĩ đến lần này cũng sẽ không là ngoại lệ. Nguyên cố tình nói, lại nói, cho nên, người tại biết đến tình huống dưới có thể đến, nhất định cũng là có nắm chắc, nhưng là đồng dạng, làm vì trưởng lão ta, nếu là không có nắm chắc cũng sẽ không ở ngươi thi triển như thế thủ đoạn nghịch thiên đồ sát một. Triệu luyện hồn ma thứ tình huống dưới còn nhằm vào ngươi tiến hành dẫn dắt. Cho nên ta ý nghĩ là ngươi trực tiếp lưu lại ngự kiếm thuật truyền thừa chi pháp, đồng thời tuyên thệ hiệu chúng ta đi theo ta. Như vậy ta không những sẽ không làm khó ngươi, sẽ còn chân chính dụng tâm tài bồi ngươi. Ngươi yên tâm, ta mặc dù làm một chút không quá quang minh sự tình, nhưng là cả đời này vẫn thật là không phải đặc biệt ác liệt. Cho dù ngươi không tin, nhưng là ta tại Thục Sơn các đệ tử trong lòng, danh tiếng vẫn là vô cùng không tệ, mà lại ta đối với Thục Sơn chỉnh thể hay là rất che chở. Nguyên cố tình lời nói một nửa là thật, một nửa là giả, bất quá Tô Ly không thèm để ý. Những lão gia hỏa này ở trước mặt hắn chơi tâm cơ. Đó chính là quan công trước mặt múa đại đao, chính là múa búa trước cửa lỗ ban không, thậm chí ngay cả múa búa trước cửa lỗ ban cũng không bằng. Bởi vì, thực tế là quá kém cỏi. Tô Ly thản nhiên nói, ngươi còn có cái gì nguyện vọng không có, ngươi tình huống ta thậm chí so ngươi càng rõ ràng hơn. Cái này bên trong còn có hai tên trưởng lão cùng ngươi là cùng một bọn. Các ngươi là cùng một chỗ hành động đúng không? Còn có một cái nguyên tên Dương cùng một cái nguyên Minh Phong. Đây chính là các ngươi nguyên ra một đám hỗn chướng đồ chơi. Tại cái này bên trong chiếm lấy cái này phảng phất long mạch chi địa. Cũng hấp thụ trong đó cùng loại với sinh mệnh bản nguyên linh tuyền loại hình đồ vật đến trường. Thanh, Tô Ly một ngụm nói ra nguyên cố tình trong lòng bí mật to lớn. Là lấy, lúc này kia nguyên cố tình cũng không khỏi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thần sắc cũng nhiều mấy phân hoảng sợ thần sắc. Hắn ngược lại là không có tại cảm xúc mắc lừa bé con diễn kịch, mà là thật sự chấn kinh cùng kinh nghi bất định. Tô Ly lại lơ đễnh thản nhiên nói, tốt, để hai gã khác trưởng lão cũng đi ra tới đi, ta cùng nhau đưa các ngươi vào luân hồi. Yên tâm, rất nhanh. Tô Ly lời nói để nguyên cố tình sắc mặt trực tiếp âm lạnh xuống. ngươi đúng là ngay cả Thấm Tâm Suối đều biết, xem bộ dáng là thật không thể để ngươi sống nữa. Lúc này, cách đó không xa sương mù xám khu vực bên trong, quả nhiên lại có hai tên áo bào đen hư ảnh ngưng tụ mà ra. Một người trong đó, càng là có chút chấn kinh, nói ra lại cực kỳ hung tàn vô tình. Tô Ly thản nhiên nói, biết a, còn biết đây là Hoa Hạ tổ địa long mạch sinh mệnh bản nguyên đâu. Cái gì Thấm Tâm Suối, bất quá là uống lão tổ tông máu thôi. Tô Ly trong lúc nói chuyện, kia một tên vô so hùng bá bá khí bóng đen đã hoàn toàn ngưng tụ ra. Hóa thành hai tên dáng người thon dài cao lớn khô gầy lão già. Bộ dáng của hai người đều rất tương tự, xương gò má trống ra, hai mắt hẹp dài, cả người mang theo một cỗ nhàn nhạt hung ác nham hiểm khí tức cùng từng sợi cái gọi là Thấm Tâm Suối, khí tức, tại Tô Ly xem ra, hai người tựa như là vừa hút xong máu cương thi, dáng dấp đều có chút dữ tợn, bởi vì hai người này vừa mới liền tại hấp thụ Thấm Tâm Suối tới tu luyện. Mà cái gọi là Thấm Tâm Suối chính là ngưng tụ tại long mạch chi địa linh tuyền, nơi này long mạch chính là phục khắc Hoa Hạ tổ địa long mạch, cùng loại với Ô Tang sông tình huống. Như vậy, cái này thiên mạch bên trên linh tuyền dĩ nhiên chính là tổ địa long mạch máu. Tô Ly nói hai người này là tại uống lão tổ tông máu, loại thuyết pháp này nhưng thật ra là hoàn toàn không có mau bệnh. Cái này cũng đích thật là ta nghĩ đối ba người các ngươi lão gia hỏa nói lời. Mặc dù các ngươi xác thực đối với Thục Sơn có chút cống hiến, nhưng là càng nhiều hơn chính là u ác tính cùng sâu mọt. Cái này Thục Sơn Kiếm Tông có ta thủ hộ liền đủ. Tốt, đưa các ngươi lên đường đi. Tô Ly nói, đưa tay vỗ, lập tức lục hồn phiên trực tiếp diễn hóa mà ra. Oanh, hư không chấn động, một vòng vô cùng kinh khủng ma hồn khí tức tàn quét mà ra. Giờ khắc này, kia Nguyên Cố Tình đúng là không khỏi toàn thân chấn động. Một gương mặt mo bên trên hiện ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao còn có thể vận dụng cường đại như thế năng lực? Ngươi không phải Hoa Cửu Lê? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi là cái nào lão già? Hay là nói ngươi đã thức tỉnh Thiên Bi ấn ký, khôi phục một loại nào đó Thiên Bi hồn lực? Nguyên Cố Tình hãi nhiên, trực tiếp liên tục đặt câu hỏi. Hiển nhiên hắn đối với đây hết thảy có nồng đậm lòng kiêng kỵ, cho nên mới trực tiếp hỏi lên. Cái này đồng dạng cũng là không có thiết sáo thủ đoạn, cũng là tương đối bình thường thủ đoạn. Người tu hành thực lực vi tôn tình huống dưới, còn cái kia bên trong nhiều ý nghĩ như vậy a? Thế nhưng là Tô Ly lại cũng không có đáp lại, cũng sẽ không đi đáp lại. Ầm ầm, lúc này kia mặt khác hai tên lão giả cũng đã vọt ra, một cái Nguyên Tên Dương, một cái Nguyên Minh Phong. Thực lực đều có chút không tầm thường, bất quá tại Tô Ly trong mắt cũng liền như thế, cũng liền phong chỉ thủy cấp bậc. Tại dạng này trên chiến trường, phong chỉ thủy chiến lực nhưng thật ra là coi như không tệ. Nhưng mà này còn là bị áp chế tình huống dưới có chiến lực như vậy. Cái này xác thực không tầm thường, ngược lại là Tô Ly, chiến lực có gia trì, lại thêm trước đó tự chém, 100 phần tạo hóa bản nguyên, tổn thất, chiến lực của hắn miễn cưỡng nghiền ép, phong chỉ thủy. Cái này kỳ thật cũng không có mau bệnh, ai bảo Tiểu Thiến đem hắn lục hồn phiên cho nuôi dưỡng ra đâu. Lục hồn phiên phồng lên thiên địa ma khí, hoàn toàn không nhìn đến từ Nguyên Cố Tình cùng Nguyên Tên Dương Nguyên Minh Phong ba người liên thủ công kích, cũng hoàn toàn không nhìn ba người diễn hóa ra cực đạo kiếm ý. Luận sát cơ còn có thể mạnh đến mức qua lục hồn phiên sao? Luận kiếm ý, tại Tô Ly dạng này một tôn vô thượng kiếm chủ trước mặt chơi kiếm. Thật tình không biết, Tô Ly bây giờ kiếm ý trực tiếp liền có thể hiệu lệnh thiên hạ vạn kiếm. Chính là chân chính vô thượng kiếm chủ, cho nên một màn này chiến đấu, gần như không có khả năng có gì khó tin. Lúc bắt đầu Tô Ly cũng không có sử dụng nhân sinh hồ sơ năng lực, cho nên cảm thấy ba người năng lực có chút không tầm thường. Đó là bởi vì tại Tô Ly cảm giác bên trong thậm chí gia nhập long mạch, ma hóa thành tổ long ma cùng ba người triệt để thức tỉnh nó mi tâm bị trồng vào lồng giam. Thiên Bi ấn ký, về sau chiến lực, chính là nói cái này ba cực hạn của con người chiến lực lại thêm thông qua. Nguyên từ di tích, nội tình, cùng ba người cực hạn ma hóa tình huống dưới, mới có như thế uy lực. Bây giờ thông qua nhân sinh hồ sơ nhìn một chút nội tình về sau, Tô Ly mới biết được, hắn nghĩ nhiều, cũng thế, đại mệnh vận thuật đối với nguy cơ phán định, thường thường là đối phương cực hạn ngưỡng giới hạn đến tính toán. Cho nên đối phương cực hạn ngưỡng giới hạn thậm chí cũng chỉ là tại miễn cưỡng cùng xem thu thủy. Một trận chiến tình huống dưới, Tại Tô Ly bây giờ này dài kia tiêu tình huống dưới, đối phương đích xác không có gì phản kháng chỗ trống, đồ giết, rất nhẹ nhàng, lục hồn phiên càn quét ma khí, tồi khô lạp hủ, hoàn toàn không lưu bất luận cái gì chỗ trống, ầm ầm, phốc phốc, a, ba đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ở giữa vang lên. Lập tức vô tận ma khí đột nhiên từ ba người trong mi tâm tràn ra. Đồng thời còn có ma hồn thần hồn ấn ký hiển hóa. Nhưng là Tô Ly lại sẽ không cho bất cứ cơ hội nào. Ngự lôi thần viêm kiếm đạo hóa thành vô thượng cô tuyệt kiếm ý. Diễn hóa ra trọn vẹn ba đạo kiếm ý. Hung hăng càn quét đồ sát. Trực tiếp liền đem ba đạo cùng loại với thiên bi ấn ký toàn bộ rào sát giết hết. Phốc phốc phốc, ba đạo thần hồn vỡ vụt âm thanh âm vang lên về sau. Hiện trường lập tức lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch trạng thái. Lập tức Tô Ly lại chỉ là thông qua hệ thống không gian càn quét ba người tinh khí hồn không có cùng Hoa Vân Mộng bọn người cùng một chỗ. Cũng là Tô Ly không hy vọng ba người nhìn thấy hắn như thế hung tàn ngang ngược thủ đoạn. Bởi vì lục hồn phiên bị hắn bình thường thi triển lúc đi ra là cuồn cuộn ma khí, hắc ám tà hồn khí tức mà cũng không phải là hoàn toàn quang minh. Quang minh đấy ma khí, hoặc nhiều hoặc ít hay là mang có một chút điểm che giấu thành phân. Mà che giấu cũng không phải Tô Ly kiêng kỵ cái gì hoặc là giả vờ giả vịt, mà là không nghĩ dẫn dắt phiền toái càng lớn mà thôi. Tô Ly không sợ phiền phức nhưng cũng không nghĩ dẫn dắt nhiều chuyện như vậy. Mà lại tình huống lúc đó là rất nhiều người tu hành đều có thể nhìn thấy. Tô Ly không nghĩ gióng trống khua chiêng làm cho mọi người đều biết. Làm cho tất cả mọi người đều biết hắn lục hồn phiên phóng xuất ra chính là cuồn cuộn hắc ám tà hồn. Ma khí, bây giờ, Tô Ly hoàn toàn phóng thích lục hồn phiên thôn phệ luyện hóa hết kia nguyên cố tình ba người về sau. Tô Ly thử nghiệm lợi dụng thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn gọt một chút. Kết quả trực tiếp gọt ra không sai biệt lắm hơn 30 điểm tạo hóa điểm. Không phải rất nhiều, nhưng là tương đương với mỗi người gọt ra 10. Hát tạo hóa điểm, phương diện này, Tô Ly kỳ thật cũng là phi thường hài lòng, gọt tại ba người này trên thân. Tô Ly cũng không có cái gì áp lực cùng gánh nặng trong lòng. Đồ sát cái này ba tên dụng ý khó dò hạng người về sau. Tô Ly thu lục hồn phiên, một bước bước vào cái này cái gọi là nguyên từ di tích chi địa. Tiến vào cái này bên trong về sau, Tô Ly một đường tiến lên. Trong lúc đó Tô Ly gặp một chút kỳ kỳ quái quái trận pháp. Bất quá những trận pháp này mới ra, Tô Ly cũng không chút do dự tế ra tiên thiên ngũ phương cờ. Trực tiếp cưỡng ép phá trận. Cũng đem đối ứng trận cơ quét ngang thu về, dùng để tế luyện tiên thiên ngũ phương cờ. Tiên thiên ngũ phương cờ ẩn chứa trận đạo nội tình, càng là cùng trận pháp đem quan đồ vật, nó trưởng thành thì càng cấp tốc. Tô Ly như thế bồi dưỡng, ngược lại là ngược lại để tiên thiên ngũ phương cờ thuế biến ra tốc không ít. Cái này ngược lại là một chuyện tốt. Sau đó, rất nhanh Tô Ly liền tới đến một phương này di tích chỗ sâu. Nguyên từ cổ di tích chi địa, là một vùng phế tích. Cùng phía ngoài luyện hồn ma quật hoàn cảnh cũng kém không nhiều. Nhưng là nơi này không gian khí tức càng thêm thiên hướng về thông thiên tháp đại vị diện thế giới. Bên kia không gian khí tức, Tô Ly đi tới cái này bên trong về sau, mới phát giác được bên này hư không thậm chí ẩn chứa cùng loại với bí cảnh thế giới, khí tức, điều này không nghi ngờ chút nào là thuộc về thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy. Tác đặc thù, mà lại loại này đặc thù đã hết sức rõ ràng, nhìn như vậy đến. Thiên nữ thế giới mới là trung thiên thế giới, mà cái này hoàn mỹ thế giới là đại thiên thế giới a. Lý Quyên thật sự là bị hố. Trước đó ta còn không phải đặc biệt xác định, mặc dù Thiền Lam Tiểu Bảo Bảo cũng đã nói Lý Quyên bị hố. Nhưng ta vẫn là ôm một tia lòng cầu gặp may. Bây giờ xem ra, cái này Lý Quyên là thật triệt để ngốc phê nàng năng lực là thật rất mạnh. Nhưng là chính là tự tin. Nàng dũng khí từ đâu tới để nàng cảm thấy nàng công tâm thành công lão liễu đầu. Nơi nào đến tự tin để nàng cảm thấy lão liễu đầu đối nàng là vô so thật lòng. Thậm chí cảm thấy phải lão liễu đầu làm bất luận cái gì hết thảy đều tuyệt sẽ không lợi dụng nàng. Hay là nói hai người đạt thành một ít đáng sợ hiệp nghị. Hy vọng cái này Lý Quyên sẽ không ngớ ngẩn đến đem luân hồi quyền hạn giao ra không phải đó mới là. Thật phiền phức, cho dù là bị lão liễu đầu nắm giữ một tia yếu ớt quyền hạn. Kia lấy lão liễu đầu loại tồn tại này, nó thăm dò nhân quả năng lực đều vô so đáng sợ. Bởi như vậy, ta liền cực kỳ nguy hiểm khả năng này không phải là không có. Cho nên ta muốn bắt đầu suy nghĩ một khi thật sự có khả năng như vậy về sau ta nên ứng đối ra sao. Vấn đề, Tô Ly trầm tư ở giữa, càng là thông qua dạng này, bí cảnh thế giới, khí tức cảm ứng, thì càng xác định Thục Sơn hoàn mỹ thế giới bên trong lôi kéo nhân quả to lớn. Mà lại, thông qua cái này cái gọi là luyện hồn ma quật, vô luận là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc còn là tới từ hồng hoang thần thoại thế giới bên trong tồn tại, cũng có thể từ cái này bên trong tiến vào Thục Sơn hoàn mỹ thế giới. Cứ như vậy, Lý Quyên cái gọi là hoàn mỹ quốc gia, trên thực tế một mực chính là tại bị xâm lấn. Tô Ly yên lặng nhìn về phía dạng này một vùng phế tích. Vừa tiến vào nơi đây, loại kia tiến vào bí cảnh thế giới cảm giác càng mãnh liệt. Cái này một vùng phế tích, tựa như là các loại vô so cổ lão cổ thành sụp đổ về sau tường đổ. Xem ra 10 điểm tiêu điều, nhưng là những này cổ thành sụp đổ vết tích, lại hiển nhiên cũng là bị cự hình pháp tắc loại hình thủ đoạn đánh băng liệt. Cái này liền mang ý nghĩa, cái này bên trong trên thực tế là một chỗ vực ngoại chiến trường, chi địa, chỉ bất quá, loại này tính chất, chưa cùng loại với hắn Tô Ly loại tồn tại này có thể thấy rõ. Nó hơn còn có người nào có thể thấy rõ, có lẽ, giống như là phong giao cửu phượng loại hình tồn tại cũng là có thể thấy được. Tô Ly trầm tư ở giữa, đi xuyên qua cái này phế tích bên trong, bởi vì có bí cảnh thế giới khí tức, cho nên dạng này phế tích hư không phi thường to lớn. Tô Ly chân đạp hồn độc chi kiếm thi triển ngự kiếm thuật tầng trời thấp khoảng 3 mét cao độ phi. Hành, cũng y nguyên hao phí thời gian dài. Tại cái này phế tích bên trong, Tô Ly mơ hồ ở giữa cũng thỉnh thoảng có thể cảm ứng được một loại rất khó nói lên lời hỗn độn khí. Tức, loại khí tức này cũng sẽ tại Tô Ly cảm ứng được về sau. Liền rất tự nhiên chảy xuôi tiến vào Tô Ly trong lòng. Thậm chí là trong linh hồn, để Tô Ly từ từ an tâm, cũng tại trong linh hồn chú lưu lại. Một màn này phát sinh thời điểm, Tô Ly nghĩ nghĩ, vẫn là không có ngăn cản, bởi vì hệ thống mặc dù không có tiến hành loại bỏ, nhưng là cũng chưa từng xuất hiện báo cảnh tình huống. Cái này liền chứng minh, những khí tức này, nguồn gốc từ Hoa Hạ tổ địa Long Mạch phục khắc về sau nội tình. Đây là bị nguyên cố tình ba người lấy ra đồ chơi. Hút thu lại không có vấn đề gì, mà lại dạng này hỗn độn khí tức, cũng như tia nước nhỏ, cũng không khổng lồ, bất quá theo thời gian chuyển rời. Nó tích lũy cũng phi thường khách quan, dù sao tích cát thành tháp, mà lại Tô Ly linh hồn vô cùng cường đại, tự mang cường đại lực hấp dẫn, hai bút cùng vẽ, chỗ tốt này ngược lại dần dần tăng nhiều hơn. Sau đó, Tô Ly kế tiếp theo ghé qua về sau, rốt cục tại phía trước phế tích chi địa nhìn thấy kia bị vô tận sương mù xám tràn ngập cự hình cung. Điện, nhìn thấy dạng này còn không có hoàn toàn sụp đổ cung điện thời điểm. Tô Ly rõ ràng phát giác được nội tâm của hắn bỗng nhiên không hiểu sinh ra một sợi tim đập nhanh. Cảm giác, cùng lúc đó, hệ thống không gian cũng tự hành khởi động, lúc này, còn y nguyên có liên tục không ngừng hỗn độn khí tức tràn ngập mà tới. Bất quá lần này, hệ thống chủ động bắt đầu hấp thu loại bỏ, sau đó chảy ra giống nhau như đúc hỗn độn khí tức. Tô Ly cũng không khỏi im lặng nhìn xem, lại bắt đầu bộ, quả nhiên một cái thế giới là một cái thế giới thủ đoạn cùng quy tắc. Coi là thật chính là như thế rõ ràng, trước đó hỗn độn khí tức hắn không có kiểm trắc, nhưng là hắn biết, hắn vô luận như thế nào kiểm trắc cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng theo hắn tiến lên, bây giờ hấp thu hỗn độn khí tức, chợt có vấn đề nếu như là dưới tình huống bình thường. Cái này liền sẽ bị quán tính cho bao lấy, sau đó liền trúng chiêu, thậm chí trước đó một mực kiểm trắc cũng phát hiện không được vấn đề. Sau đó tại thời khắc này kiểm trắc cũng sẽ vô ý thức xem nhẹ vấn đề nhỏ. Sau đó liền sẽ trúng chiêu, nhưng là có hệ thống, Tô Ly lại không phương diện này lo lắng, hệ thống có chút lóe ra một sợi nhàn nhạt hồng quang lấy đó cảnh. Đồng thời Thiền Lam tiểu tinh linh cũng tại hệ thống bảng bên trên hiển hóa ra ngoài. Như có điều suy nghĩ nhìn kia to lớn là tàn tả. Cung khuyết, một chút, phảng phất đang nghiêm túc nhớ lại cái gì, Tô Ly vốn là muốn cùng Thiền Lam tiểu tinh linh chiêu chọc vài câu. Nhưng là thấy Trạc liền cũng không có quấy rầy nàng. Tô Ly trầm tư thời điểm, bỗng nhiên cảm ứng được một cỗ vô cùng cường đại hỗn độn khí tức ẩn chứa tại kia to lớn trong cung. Điện, Tô Ly trong lòng hơi động, lập tức hướng phía kia nồng đậm sương mù xám cung điện đi tới. Suy suy, Tô Ly đưa tay diễn hóa một mảnh ngự lôi thần viêm đạo chi lĩnh vực bao phủ hướng sương mù xám. Đồng thời hy vọng hồn độc phóng thích mà ra, trực tiếp tiến hành thôn phệ. Ầm ầm, cả cái cự đại cung khuyết bỗng nhiên có chút chấn động lên. Lúc này, Tô Ly thân ảnh cũng đã nhích tới gần, oanh, hy vọng hồn độc bắt đầu xâm lấn, đối cái này sương mù xám trực tiếp tiến hành từng bước xâm chiếm. Bất quá một lát, hải lượng sương mù xám lập tức biến mất hơn phân nửa. Còn lại một bộ phân, phảng phất sinh ra linh trí đúng là chủ động tán loạn. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sương mù xám, đạp mía, cái này thứ đồ gì đúng là ngay cả chúng ta đều ăn. Sương mù xám, các huynh đệ đến cái hung tàn đồ chơi, chạy mau, nếu như sương mù xám cũng có ý chí lời nói. Tô Ly suy đoán, bọn này sương mù xám hơn phân nửa cũng đã phá phòng. Mà trên thực tế, những này sương mù xám vẫn thật là có nhất định ý thức. Cho nên lập tức toàn bộ chạy trốn, hy vọng hồn độc thời gian ngắn là không có đối thủ. Liền xem như có, chí ít thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc trước mắt còn giải quyết không được. Coi như có thể giải quyết cái này bên trong cũng là chân hư. Tô Ly cũng sẽ căn cứ bọn hắn giải quyết chi pháp. Sớm đi phong kín loại này giải quyết lộ tuyến. Đây chính là chân hư sớm thử lỗi chỗ tốt. Có thể hoàn toàn nắm chắc địch nhân mới nhất động tĩnh cùng tương lai động tĩnh. Tính nhắm vào xuất thủ, vô tận sương mù xám bị hy vọng hồn độc sau khi thôn phệ. Toàn bộ cung khuyết lập tức giống như là thấy quang đồng dạng. Hoàn mỹ hiện ra, sau đó Tô Ly mới phát hiện, đây là một chỗ chân chính tiên cung cổ điện, mà lại cực kỳ khổng lồ. Liền phảng phất, ở trong đó người hẳn là chí ít có hơn 2 vạn mét lớn nhỏ. Cái này tựa hồ mới xem như cơ bản tiêu chuẩn, mà một người đạt tới 2 vạn mét độ cao tả hữu thời điểm. Cái cung điện này tại nó trong mắt, mới cùng bình thường loại kia. Hoàng cung, đại điện không chênh lệch nhiều tiểu. Tô Ly lượn sau một chút, sau đó vì tầm mắt bên trên thói quen. Hắn trực tiếp thân thể cất cao đến 19.000 mét. Trực tiếp tăng phúc 1.000 lần, là lấy, trong mắt của hắn vô so nguy nga. Cắm nhập vân tiêu cự hình tiên cung, cũng liền trở nên bình thường. Lúc này, Tô Ly mới thông qua cổ điện này tàn tạ vết tích chi địa. Nhìn đến bên trong đứng thẳng lấy một cái pho tượng, kim sắc pho tượng, thấu thể thuần kim chế tạo, nhưng là cái này kim sắc pho tượng lại đồng dạng bị gọt hai tay, mà lại toàn thân mang theo tàn tạ vết thương. Dạng này pho tượng, bên cạnh đối mặt với Tô Ly, cho nên Tô Ly không cách nào nhìn thấy nó bộ mặt toàn bộ, chỉ có thể nhìn thấy khía cạnh một bộ phân nhan giá trị. Nhưng là cái này một bộ phân, liền đã cùng mục thanh nhan cơ hồ hoàn toàn tương tự. Càng quan trọng chính là, nghiêng nhìn sang, có thể nhìn thấy nó một con mắt vị trí là trống không? Trống trơn cái chủng loại kia không? Đen là một loại hắc ám không? Giống như là tròng mắt đều móc sạch đồng dạng. Thời không tỏa hồn tháp nhân quả a. Pho tượng kia thật là mục thanh nhan a. Được an bài tại cái này bên trong, là dự định kế tiếp theo dùng một cái bí cảnh loại hình thế giới đến bộ nhân quả. Không hổ là thông thiên tháp đại vị diện thế giới một hệ liệt quen sử dụng thủ đoạn. Hiện thực bên trong không tốt bộ. Thông thiên tháp thế giới bên trong cũng không được khá lắm bộ. Liền lại mở bí cảnh đến bộ, dù sao bí cảnh phá hủy cũng không có cái gì tổn thất. Nhưng là tại thông thiên tháp thế giới bên trong bộ, một khi xảy ra chuyện, ngay cả thông thiên tháp thế giới đều hủy, vậy liền được không bù mất vẫn thật là các phương diện tính toán tỉ mỉ đâu. Tô Ly trong lòng cười nhạo, mà nhưng vào lúc này, ngay tại hắn cảm ứng được cái kia kim sắc pho tượng thời điểm. Bỗng nhiên ở giữa, hư không chấn động mạnh. Tiếp lấy một cỗ vô so đáng sợ sát cơ hóa thành một sợi thương đạo cực đạo ý chí. Như là vô địch kiếm ý như vậy, đây là một cỗ cường đại thương ý. Cái này một cỗ thương ý bày biện ra đến sát na. Liền lấy một loại hủy diệt khí thế đột nhiên giết ra. Cơ hồ ở trong chớp mắt liền đã khóa chặt Tô Ly mi tâm cũng hung hăng ám sát mà tới. Tô Ly thân thể động đều không hề động một chút, trực tiếp nhất niệm diễn hóa, thân ngoại hóa thân. Cũng lấy dị hình đổi vị phương thức, lấy một sợi chấp niệm hóa thân đi trực tiếp đối mặt một kích. Này, mà bản thể của hắn thì lấy thiên mạch thần ẩn năng lực ẩn giấu đi. Phốp, thân ngoại hóa thân vào lúc này chính diện ứng đối kia một thương thời điểm. Bị dạng này một đạo sát cơ hung hăng đâm trúng mi tâm. Cũng trực tiếp bị đâm xuyên mi tâm. Đón lấy, thân ngoại hóa thân trên thân rất nhiều năng lực đúng là nháy mắt ngưng kết. Như là muốn hóa thành điêu như bình thường. Bất quá như vậy tiến hành quá trình bên trong, thân ngoại hóa thân bỗng nhiên, phốp, một tiếng nổ tung, hóa thành một mảnh kim sắc huyết vụ bột mịn, rất nhanh, kim sắc huyết vụ bột mịn cũng cực kỳ nhanh chóng tán loạn biến mất. Mà ở vào tiên mạch thần ẩn trạng thái Tô Ly, thì là như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này. Vậy mà là, Tô Nhân Hoàng, đúng là sẽ ở chỗ này gặp được. Quả nhiên là thật đáng mừng a. Bất quá. Cũng quá yếu một chút đi, một kích liền chết rồi. Lúc này, trong cung điện, một đạo áo lam hư ảnh đi ra, đồng thời trên mặt nhiều mấy phân dị dạng chi sắc. Đây là một chân chính áo lam, hơn nữa còn là một tên vóc dáng rất khá áo lam. Trường bào màu xanh thảm dưới, phác họa ra nàng vô so vóc người xinh đẹp, có lồi có lõm dáng người, để nàng cũng lộ ra có chút xuất trần. Bất quá nó các vương khí tức cùng xem thu thủy bọn người tướng so, đích xác có chênh lệch rất lớn. Tô Ly nhàn nhạt nhìn thoáng qua, lúc này, kia áo lam nữ tử thì đã bắt đầu thu thập vỡ vụn tinh khí màu vàng óng hồn. Tô Ly lẳng lặng nhìn nàng thu thập, biết sau một chốc, nàng liền sẽ hoài nghi những này khí huyết không đủ thuần túy. Cho nên sẽ hoài nghi đây chỉ là Tô Ly tàn ảnh chỗ hội tụ. Cho nên, Tô Ly không có cho nàng cơ hội. Ông, sau một khắc, Tô Ly hội tụ cô tuyệt kiếm ý, diễn hóa vô tận tiên hồn, trực tiếp giết ra cực mạnh một kích. Suy suy, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt, kia áo lam nữ tử bỗng nhiên quay người, trong mắt hiện ra một vòng vẻ châm chọc, trong tay một cây đả thần tiên trực tiếp hiển hóa, hung hăng quất hướng Tô Ly chỗ diễn hóa ra vô tận cô tuyệt kiếm ý sát cơ. Lần này, nó đúng là phản ứng lại, hơn nữa còn không có bị cô tuyệt kiếm ý ảnh hưởng. Đồng bộ đổi mới sao? Hay là nói tìm được phương pháp phá giải? Ức hoặc là cái này bên trong đối với Hoa Hạ bên kia diễn hóa ra đến đạo thống hệ thống ngược lại có cực đạo quấy nhiễu hiệu quả. Tô Ly nháy mắt liền nghĩ đến ba cái phương diện khả năng. Cũng là như thế, Tô Ly thần sắc lập tức cũng ngưng trọng lên. Phốp, đang đối mặt liều một chiêu, Tô Ly thân thể bị chấn bay ra ngoài. Đồng thời, kia áo lam nhưng cũng toàn thân chấn động, trong mắt đẹp lập tức hiện ra mấy phân dị dạng chi sắc. A, đúng là đưa ra dự kiến mạnh. Bất quá vô dụng, chỗ này Hoa Hạ tổ đạo thống cùng nó diễn hóa ra đến một hệ liệt thủ đoạn, đều là không có hiệu quả gì, bởi vì cái này nguyên từ cổ di tích chi địa, cũng là ban sơ thông thiên tháp đại vị diện thế giới di tích cổ xưa chi địa. Khi đó, Hoa Hạ tổ địa quy tắc là không hiệu quả gì cũng là không có uy lực gì. Áo lam nữ tử cũng không để ý, trực tiếp lấy một loại chiêu thức mà cười nhạo tư thái nói ra chân tướng. Tô Ly nghe vậy, đồng tử có chút co rụt lại. Cái này áo lam nữ tử lời nói, kỳ thật cũng là hắn cân nhắc đến nguyên nhân. Nói cách khác, những này là thật, càng không nói đến, kia thời gian thực đồng bộ đổi mới nhân quả cũng đồng dạng có chỗ diễn hóa. Phương pháp phá giải khả năng cũng không tiểu, cho nên ba kết quả, cô tuyệt kiếm ý năng lực ở nơi như thế này, xem như phế, bất quá cô tuyệt kiếm ý năng lực tạm thời phế thì đã có sao đâu. Tô Ly ngược lại hoàn toàn không thèm để ý tình huống như vậy Hoa Hạ bên kia không được. Hắn tựa như là trước kia như thế, dùng thông thiên tháp đại vị diện thế giới công pháp không cũng giống vậy sao? Cho nên, Tô Ly thân ảnh khẽ động, hội tụ hy vọng hồn độc chi kiếm cùng hy vọng hồn độc. Trực tiếp lấy thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo phương thức giết ra. Đây là hệ thống xuất phẩm năng lực, đối bất luận cái gì thế giới đều cực kỳ phù hợp. Cho nên cũng sẽ không cắt giảm uy lực. Quả nhiên, lần này Tô Ly vừa ra tay, lập tức liền trong nháy mắt đánh trúng áo lam nữ tử. Áo lam nữ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, tựa hồ cũng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Ly sẽ có nghịch thiên như vậy một kích. Phốp phốp, nàng nửa người đều bị Tô Ly một kích đánh nổ, gương mặt xinh đẹp bên trên rốt cục hiện ra kinh sợ. Nhưng lập tức, nàng ngược lại hiện ra vẻ mừng như điên Tô Nhân Hoàng. Ngươi đúng là tu hành chúng ta bên kia công pháp, ngươi xong, ngươi hết rồi, trong mắt nàng ý tứ rất rõ ràng, đồng dạng. Loại kia cừu hận chi ý cũng vô cùng rõ ràng. Bất quá, Tô Ly lại lơ đễnh, không chỉ có thi triển ra thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo, còn tại phía sau trực tiếp diễn hóa đến từ thiên đao bỏ ngựa tộc tuyệt sát công pháp. Cái này tuyệt sát công pháp, vì kỳ vân mộng sở trường, hư không trời đánh chấn hồn nói, nó đối ứng siêu tất sát là giả không cửu luyện sát hồn nói. Tô Ly kết hợp 3,000 đại đạo năng lực, diễn hóa xích hồn thân pháp đến cực hạn, trong một chớp mắt thân ảnh của hắn trốn vào hư không, cũng sau đó một khắc trực tiếp xuất hiện tại áo lam nữ tử trước người. Phốp, hư không trời đánh chấn hồn nói, công pháp vận chuyển tới cực hạn về sau, hư không cửu luyện sát hồn nói trực tiếp hung hăng lấy hy vọng hồn gai độc nhập cái này áo lam nữ tử mi tâm. Phốp phốp, áo lam nữ tử đôi mắt đẹp trừng lớn trống ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ kinh ngạc. Tựa hồ nàng đến chết cũng không tin, nàng đúng là sẽ rơi vào trình độ như vậy, đúng là bị Tô Nhân Hoàng hai chiêu liền đồ. Nàng thế nhưng là một tôn áo lam a. Tô Ly đem cái này áo lam nhất cử đồ sát về sau, trực tiếp lấy hệ thống không gian một quyển cái này bên trong Lý Quyên liên lụy không lên. Vậy hắn còn có cái gì lo lắng đây này? Cho nên hệ thống càn quét về sau, Tô Ly không chút do dự thi triển thiên cơ nghịch mệnh gọt hồn. Suy suy, bị cuốn vào hệ thống không gian bên trong áo lam nữ tử. Nó tinh khí hồn lập tức toát ra đại lượng kinh khủng khói đen. Trong khói đen, phảng phất có trăm ngàn vạn thật nhỏ như dòi bò. Áo lam, nữ tử đang giãy giụa, tại thê thảm kêu gào hò hét, nhưng là những này Tô Ly đều không thèm để ý. Rất nhanh, thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn thi triển hoàn tất về sau. Tô Ly giết ra trọn vẹn 1130 điểm tạo hóa điểm. Nhìn như không nhiều, nhưng là phải biết đây chỉ là áo lam a. Hơn nữa còn là thiên cơ nghịch mệnh trừ bỏ một bộ phân, mà không phải toàn bộ. Dù sao lần này áo lam cũng tương đương với tham dự thông thiên tháp lịch luyện người mà nói. Mà lại nó nội tình cũng bất quá mang theo nhiều nhất 9 thành. Ít nhất 1 thành, cho nên có thể gọt ra hơn 1000 điểm tạo hóa điểm. Tô Ly quả nhiên là kích động không thôi, cảm thấy đây mới thực sự là máu kiếm, rất đáng tiền. Tô Ly trầm ngâm, trong lòng đã có phán đoán. Cái này hơn 1100 điểm tạo hóa điểm, Tô Ly cũng trực tiếp điều lấy ra ngoài, tồn nhập hệ thống không gian bên trong, lấy thuận tiện hệ thống tùy thời điều lấy sử dụng, lấy trèo chống chân hư thể ngộ thế giới kế tiếp theo diễn hóa. Như vậy về sau, Tô Ly lúc này mới yên lặng đi hướng kia to lớn cung khuyết. Cái này bên trong xuất hiện một tôn áo lam, hơn nữa còn đích xác rất là ngoài ý muốn bị Tô Ly gặp được cái này hiển nhiên cũng không phải là phục kích cùng phục sát. Mà là người này đến đây, Tô Ly thậm chí hoài nghi nó là vì cứu vớt Hoa Vân Mộng ba người mà tới. Dù sao bình thường logic là, Hoa Vân Mộng ba người đến cái này bên trong lịch luyện. Sau đó có khả năng sẽ bị kia nguyên cố tình ba người cho hắc hắc. Nhưng là cái này trong ba người, chí ít Hoa Vân Mộng là có bị gieo xuống thất thải ấn nhớ. Cái này cho thấy cái gì, Tô Ly còn cũng không phải là quá rõ ràng, phần này nhân quả phi thường to lớn. Tô Ly cũng một mực không có hoàn toàn thăm dò, nhưng là hắn biết, thất thải đại biểu chính là hy vọng chi nguyên, cũng liền là chân chính nghịch thiên nhân quả. Bây giờ, cái này áo lam bỗng nhiên bị hắn xử lý, như vậy nơi này long mạch cùng cái gọi là thấm tâm suối, là chuyện gì xảy ra đâu? Tô Ly trầm tư, đồng thời lấy một loại u lạnh ánh mắt tụ vào thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn. Hướng phía tứ phương nhìn sang, sau một khắc, hắn liền nhìn thấy. Kia trước đó vẫn tồn tại kim sắc pho tượng đúng là biến mất. Đúng vậy, triệt để biến mất, hưu, lúc này, lại là một đảo vô địch thương ý tập sát mà ra. Một kích này, Tô Ly lộ ra vẻ ngờ vực, áo lam nữ tử chết rồi. Một kích này cùng trước đó giống nhau như đúc, giống như là thời gian chảy trở về đồng dạng. Nhưng là áo lam nữ tử cũng đã không tại, nhưng dạng này sát cơ hay là hung hăng ám sát ra. Tô Ly hơi trầm ngâm về sau. Tay phải phồng lên lên một cỗ trảm diệt ngự lôi thần viêm khí hơi thở. Sau đó hắn chợt giơ tay lên, hung hăng một phát bắt được dạng này một thương. Cái này một thương đâm giết thì giết cơ là phi thường cuồng bạo hung lệ cùng kinh khủng. Nhưng là Tô Ly bộc phát ra vô tận tiên hồn nội tình trưởng bối. Một đêm liền tóm lấy dạng này một kích. Đồng thời, cái này một cỗ cực đạo thương ý cũng tại Tô Ly cường đại mà hung lệ uy lẫm khí tức dưới. Hoàn toàn bị Tô Ly tay không chấn đè ép xuống. Ông, hư không dừng lại sát na, Tô Ly tay rung mạnh về sau rất nhanh bình ổn lại. Một thanh màu đen nhánh trường thương xuất hiện tại trong tay của hắn. Đây là một thanh âm u khí tức vô so thâm thúy binh khí. Thậm chí nó ẩn chứa nhất định linh tính, một ít đặc thù bên trên, ngược lại là cùng tội nguyệt u hồn kiếm khí tức rất là tương tự. Thần phục, hoặc là chết, Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, trong tay ngự lôi thần viêm bắt đầu phóng thích uy lực. Ken két, toàn bộ đen nhánh trường thương bên trong, diễn hóa ra đạo đạo nguồn gốc từ áo lam nữ tử khí tức hình chiếu. Trong đó, hiện ra lạnh lùng mà trào phúng cười, phốp, Tô Ly trong lòng bàn tay, vô tận tiên hồn khí tức bộc phát. Trong một chớp mắt, tiên hồn càn quét, ngự lôi thần viêm trực tiếp tồi khô lạp hủ mãnh liệt mà vào. Phốp, đen nhánh trường thương thương linh trực tiếp sụp đổ, bị kia ngự lôi thần viêm trong một chớp mắt đồ sát chảm diệt. Hóa thành hồn khí hạt, sau đó bị ngự lôi thần viêm trực tiếp luyện hóa, nuốt, Tô Ly đưa tay hung hăng bóp, đen nhánh trường thương trực tiếp nổ tung trở thành bột mịn. Đón lấy, lục hồn phiên tự bay đi, càn quét hư không, trực tiếp đem cái này đen nhánh trường thương cùng nó thương linh tinh khí hồn toàn bộ thôn phệ. Trống không, lúc này, Tô Tô Ly thần sắc vô so lạnh lùng, cũng vô so ngưng trọng, vì cái gì như thế? Vì cái gì bỗng nhiên ở giữa liền diệt đi thương linh? Bởi vì cái này thời gian thực đổi mới thật. Chương 785 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly ở trong chớp mắt có chút giật mình, sau đó tại dạng này thiên cơ khí tức bao phủ bên trong, phảng phất trong một chớp mắt nhìn thấy một phương thế giới này diễn hóa ra thương hải tang điền. Biến hóa, đó là một loại thời gian vết tích, cũng là một loại tuế nguyệt in dấu xuống nhân quả vết tích. Nhưng là những này vết tích vội vàng trôi qua ở giữa. Tô Ly tựa hồ thấy rõ rất nhiều nhân quả, lại tựa hồ hoàn toàn không có thấy rõ, tựa như là tại như mộng như tỉnh trạng thái bên trong đối với mộng cảnh một ít ký ức đồng dạng. Một khắc này, Tô Ly phảng phất minh bạch đến đây không phải nhất tuyến thiên cơ, mà là một loại dẫn dắt, một loại đem năng lực của hắn hướng phía chiếu rõ tương lai, năng lực cấp độ bên trên dẫn dắt để hắn bước vào chiếu rõ tương lai cấp độ, sau đó thăm dò đến một chút hoặc là quá khứ hoặc là tương lai nhân quả. Vì sao lại có quá khứ nhân quả đâu? Đó là bởi vì tại chân hư bên trong hiện thực, trên thực tế là trong hiện thực tương lai, mà tại chân hư bên trong chỗ có quá khứ cũng đồng dạng là trong hiện thực tương lai. Chân hư thể ngộ tại mở ra về sau, hiện thực thời gian tương đương với đỉnh trệ, hoặc là nói chân hư thể ngộ mở ra tại hiện thực thời gian bên trong. Chân hư thể ngộ tại hiện thực ở giữa sát na, chân hư thể ngộ bên trong đã trải qua 100.000 năm, thậm chí có thể là thời gian dài hơn. Cho nên, tại chân hư thể ngộ bên trong trải qua chỗ có nhân quả, đều là hiện thực bên trong tương lai. Đồng dạng, tại chân hư thể ngộ bên trong Tô Ly trước đó trải qua quá khứ, trên thực tế cũng là hiện thực tương lai. Cho nên chân chính chiếu rõ tương lai là có thể nhìn thấy quá khứ, điểm này cũng không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì ngươi chiếu rõ tương lai loại năng lực này y nguyên đặt chân ở hiện thực. Đây là một loại về thời gian thuyết tương đối, đồng thời cũng ẩn chứa thời gian nhất định pháp tắc áo nghĩa, nhưng cũng không nhiều khó có thể lý giải được. Tô Ly trầm tư ở giữa, tư tưởng liền bị dẫn dắt thăm dò đến thần bí như vậy nhân quả. Nhưng là hắn cũng không thể ghi nhớ, loại tình huống này liền như là hồ thần đề cập một ít tình huống đồng dạng tại như mộng như tỉnh. Trạng thái hắn nhưng thật ra là có thể ghi nhớ rất nhiều thứ, nhưng là thanh tỉnh về sau liền thật cái gì đều không nhớ được. Như vậy dạng này nhất tuyến thiên cơ phải chăng lộ ra không có chút ý nghĩa nào? Kỳ thật cũng không phải như thế, cho dù là không cách nào ghi nhớ, lại cũng sẽ có một chút vết tích lưu lại. Những này vết tích chính là một sợi thiên cơ chân chính ý nghĩa. Tại một ít thời khắc mấu chốt, những này vết tích sẽ hóa thành linh cơ khẽ động, linh cơ lóe lên mà xuất hiện, khi đó mới thật sự là thiên cơ, mới thật sự là diệu dài. Điểm này, đối với có được đại mệnh vận thuật cùng 3.000 đại đạo Tô Ly mà nói, thực tế là tốt nhất dùng bất quá, cũng chân quý nhất bất quá. Dưới mắt, Tô Ly tại dạng này, chiếu rõ tương lai, cảm ngộ bên trong, thấy rõ ràng một chút thần bí hình tượng, những hình ảnh kia tràng cảnh bên trong đích xác có Mục Thanh Nhan, nhưng là quá trình tựa hồ rất là khúc chiết, tràn ngập máu tươi cùng thảm liệt, mà trong đó thậm chí còn có tình huống khác, tỉ như nói chính hắn cũng ở trong đó. Tỉ như nói một trận thiên băng địa liệt chiến đấu, đem toàn bộ cổ lão cung điện đều đánh sụp đổ. Đây là đã từng chân chính tiên điện, ẩn chứa vô thượng quy tắc gia trì, dưới tình huống bình thường là không thể nào sụp đổ. Ở trong đó còn có một loại nói, một loại thần bí, giết linh thần nói, chính là một chủng loại giống như ngự kiếm thuật cao cấp hơn phiên bản, có thể diễn hóa một mảnh giết linh lĩnh vực, tuyệt thế vô địch, mà loại kia giết linh lĩnh vực tựa hồ chính là hắn Tô Ly diễn hóa mà ra. Ở trong đó cũng có Mục Thanh Nhan quỳ xuống đất đau khổ cầu khẩn hình tượng, cũng có Chói Trang xuất thế hóa thành linh lung tiên cốt máu thai bị ngâm ở thiên trì bên trong hình tượng. Ở trong đó mỗi một loại hình tượng đều là đoạn ngắn, cũng đều phi thường mỏng manh. Tô Ly phảng phất có thể đem một màn này hợp thành nhân quả, nhưng là hắn lại có một loại ảo giác, đây không phải hắn, mà là Hoa Thái Sơ, mà kia ngâm ở trong huyết trì không phải Chói Trang, mà là Vân Thanh Huyên. Mơ hồ ở giữa, song phương nhân quả tựa hồ cũng hỗn loạn cả lên. Sau một khắc, Tô Ly lại phảng phất nghe được đến từ Vân Thanh Huyên khi còn bé cái bộ dáng này ngay tại vô so hồn nhiên hô hoán, cha cha, ngươi trở về nha, Huyên Huyên nghĩ ngươi. Đồng thời, Tô Ly lại phảng phất nghe được đến từ Tô Hà khi còn bé cái chủng loại kia tinh nghịch kêu gọi, cha, cha ngươi ở đâu bên trong, ngươi trở về đi, cùng loại với dạng này kêu gọi, ồn ào mà thần bí, đồng thời lại vô cùng mơ hồ, phảng phất muốn tỉnh lại Tô Ly ký ức tầng sâu một ít cấm kỵ. Nhưng là những hình ảnh này, theo kia nặng mới mở ra một phương thế giới này vẫn tịch miếu cổ nhân quả mà dần dần tán loạn. Khi chiếu rõ tương lai bên trong hình tượng bày biện ra vẫn tịch miếu cổ bên trong kia một sợi hắc ám nguyên đạo ý chí bị hủy diệt tràng cảnh thời điểm. Cái này tất cả nhân quả sợi tơ tựa hồ liền toàn bộ đứt đoạn. Sau đó, Tô Ly nhìn thấy Mục Thanh Nhan từ quỳ bộ dáng đứng lên, cũng dần dần ngưng kết trở thành pho tượng. Sau đó Tô Ly lại nhìn thấy Trói Trang từ phía trên hồ bên trong đắm mình vào trong. Tựa hồ trực tiếp liền ở thiên trì bên trong chết đuối mà cũng không có kế tiếp theo tội nghiệt sống. Sót, sau đó hắn nhìn thấy rất nhiều, những này lại đều không phải hắn có thể ghi nhớ ký ức. Lóe lên liền biến mất hình tượng hiện ra về sau, rất nhanh chôn vùi. Sau đó, dần dần, Tô Ly nhìn thấy băng thiên tuyết địa, nhìn thấy một mảnh tinh không mênh mông. Đồng thời càng là nhìn thấy một cái bất hủ tạo hóa chi môn khi kia một cái cửa xuất hiện thời điểm. Tô Ly liền biết, kia nhất định là bất hủ tinh không tạo hóa chi môn. Tô Ly cảm giác tới gần quá khứ, xuyên qua băng thiên tuyết địa chi về sau, hắn nhìn thấy trong đống tuyết ở trần dẫn theo bàn cổ phủ nam tử. Nam tử kia giống như là pho tượng đồng dạng vĩnh viễn bị dừng lại tại cái này bên trong. Bị phong ấn ở cái này bên trong, Tô Ly đảo qua nam tử kia dung mạo. Lại phát hiện kia là hắn cũng không nhận ra dung mạo. Nhưng là cái kia dung mạo, hắn lại như cũ có chút quen thuộc. Nào giống như là hắn lại không phải hắn. Giống như là hồ thần cũng không phải hồ thần. Giống như là Tô Vong Trần càng không phải là Tô Vong Trần. Kia cũng không phải Tô Hạ, càng không phải là Tô Nói. Kia lại đến cùng là ai? Tô Ly không biết, cũng không có nghĩ qua đi biết. Tầm mắt của hắn tiếp tục hướng phía trước. Cảm giác cũng tiếp tục hướng phía trước. Phía trước lại xuất hiện một tên màu xanh nhạt váy xa nữ tử. Tại tuyết trắng băng nguyên, một màn kia màu xanh nhạt phản mà đặc biệt tươi mát. Nhưng là nữ tử này lồng ngực bị rìu xuyên qua, cũng đồng dạng dừng lại ngay tại chỗ. Nàng hồn ẩn chứa cường đại bất hủ khí tức, nhưng là nàng sinh mệnh cũng đã khô mục. Nàng đã muốn chết rồi, hoặc là nói lập tức sẽ chết. Nhưng là thế giới này lại cứ như vậy dừng lại, hoặc là nói cũng không phải dừng lại mà là Tô Ly tự thân chỗ ngay sau đó là dừng lại. Hắn có thể nhìn thấy trạng thái tĩnh, là bởi vì hắn tự thân là triệu kiến tương lai trạng thái. Là tại chân hư bên trong triệu kiến tương lai trạng thái. Hiện thực tất cả thời gian dừng lại, đại biểu lấy chân hư thể ngộ thật sự là hắn cũng là sau cùng trưởng khống giả. Căn cứ dưới mắt hoàn cảnh phán định, cũng hoàn toàn có thể chứng minh điểm này. Tô Ly ánh mắt đảo qua tuyệt mỹ nữ tử kia gương mặt. Lại nhìn thấy Hạ Tâm Nghiên kia một trương tuyệt mỹ mà hơi có vẻ buồn bã mặt. Hạ Tâm Nghiên tựa hồ cuối cùng chạy không khỏi số chết sao? Tô Ly cũng không biết, lúc này hắn có thể cảm ứng được hình tượng rõ ràng rất nhiều. Đây đại khái là đại mệnh vận thuật cùng 3.000 đại đạo đã sinh ra đối ứng hiệu quả. Hiệu quả như vậy, cũng làm cho Tô Ly hơi an tâm một chút, có lẽ cuối cùng vẫn là có thể lưu lại một chút nhân quả cùng vết tích. Tại tương lai tiến hành một ít lẩn tránh, hay là người, một ít nhân quả ấp ủ cùng kết thúc. Đều nguồn gốc từ cái này bên trong. Tô Ly tầm mắt tiếp tục hướng phía trước. Sau đó hắn đi tới trên tuyết phong, nhìn thấy trên tuyết phong nữ tử áo trắng. Nữ tử này Tô Ly lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, có một loại nguồn gốc từ trên linh hồn cảm giác quen thuộc. Rất quen thuộc, rất quen thuộc cái chủng loại kia. Nhưng là cẩn thận đi nhìn thời điểm, lại phát hiện lại vô cùng lạ lẫm. Nàng có đầu người thân rắn hư ảnh bao phủ tại sau lưng, tựa hồ là cùng loại với nữ hoa nhân quả, nhưng là cũng không phải là nữ hoa. Tô Ly cẩn thận tương đối về sau, phát hiện nàng đồng dạng cũng không phải là Mị Nhi, không phải Gia Cát Cửu Phượng, không phải Tô Hà, cũng không phải nó hơn bất luận cái gì hắn nhận biết tồn tại. Tô Ly trong lòng có một cái tên, Phương Nguyệt Ngưng, ức hoặc là Nguyệt Vương, nhưng là có phải là, Tô Ly đồng dạng cũng không biết. Tô Ly nhìn về phía nữ tử này thời điểm, cái này dừng lại thế giới, nữ tử này lại nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích. Nàng vô so chậm rãi vặn vẹo đầu, nhìn về phía Tô Ly vị trí, một khắc này, toàn bộ thế giới kịch liệt chấn động lên, sau đó, nữ tử kia tựa hồ phát giác được cái gì, nhìn về phía Tô Ly vị trí thời điểm, băng lãnh, buồn tuyệt trên mặt tách ra như hồi xuân đại địa một vòng tiếu dung. Nụ cười kia là thoải mái, là giải thoát, cũng là một loại kết thúc, tại kia một sợi thảm đạm trong tươi cười, một phương này băng thiên tuyết địa, bắt đầu triệt để sụp đổ. Ầm ầm, Bên tai truyền đến đã lâu kinh lôi âm thanh. Kinh lôi âm thanh bên trong, Tô Ly đột nhiên bừng tỉnh. Sau đó hắn phát hiện, hắn chẳng biết lúc nào đã đứng tại kim sắc pho tượng nguyên bản đứng thẳng địa phương. Đồng thời, hắn tự thân cũng đã hóa thành kim sắc pho tượng. Bốn phía hư không toàn bộ là một mảnh mênh mông sương mù xám. Trước đó xảy ra chuyện gì, Tô Ly đã toàn bộ không biết. Hắn mình đã hóa thành pho tượng, nhưng là tại hắn thanh tỉnh về sau, pho tượng liền đột nhiên biến mất. Hắn y nguyên vẫn là hắn Tô Ly, hệ thống bảng cũng y nguyên còn mở ra lấy. Hệ thống bảng bên trên thời gian ghi chép cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tất cả mọi thứ cũng đều vô cùng bình thường. Mênh mông sương mù xám cũng như một vòng huyễn tượng đồng dạng. Kỳ thật cũng căn bản không tồn tại. Hoặc là nói khi kim sắc pho tượng tiêu tán về sau. Đây hết thảy cũng liền đã không tồn tại. Tô Ly ngơ ngác một hồi lâu. Sau đó mới nhìn hướng tứ phương hư không. Đầu óc bên trong cái gì cũng không có. Thậm chí khả năng ngay cả nước đều không có. Bởi vì chính là trống rỗng. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới thoáng chần chờ, suy nghĩ khẽ động, trở lại Trang Chu Mộng Điệp, trong mộng cảnh, chạy tới quay sang nhìn, trở lại quá khứ về nhìn tương lai, thậm chí là thi triển thời quang tố nguyên chi đạo, lợi dụng lớn thời gian thuật vừa đi vừa về nhìn. Nhưng là về nhìn bên trong, Tô Ly phát hiện hắn vẻn vẹn chỉ là cái này bước ra một bước nhỏ, đứng tại pho tượng vị trí, sau đó liền thanh tỉnh lại. Trong thời gian này thời gian không có bất cứ vấn đề gì, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Tổng thể đến nói, không có bất kỳ tình huống dị thường nào. Như vậy trước đó nhất tuyến thiên cơ, một sợi thiên cơ đến cùng là cái gì? Thật chỉ là chiếu rõ tương lai thiên cơ sao? Hắn đến cùng lại nhìn thấy cái gì? Tô Ly cũng hoàn toàn không biết. Dạng này một màn thực tế là xung kích cực lớn. Không biết trở lại trong hiện thực về sau, tại chân hư thể ngộ chân chính kinh lịch bên trong, có thể hay không đem chiếu rõ tương lai nhân quả moi ra tới, luôn cảm thấy có cực kỳ tiếc nuối khổng lồ mất đi, hơn nữa còn không cách nào đền bù, tựa hồ mất đi trong cuộc sống nhất thứ trọng yếu nhất. Thế nhưng là kia đến tột cùng lại là cái gì? Nhìn thấy tương lai đến cùng là cái gì? Thật là tương lai sao? Vẫn chỉ là một loại nào đó thôi diễn bên trong tương lai hoặc là quá khứ? Như tương lai thật sự có triệt để không cách nào bù đắp tiếc nuối, lại nên làm cái gì? Tô Ly trong lòng có chút khủng hoảng, không hiểu khủng hoảng, cái này một điểm thiên cơ giá trị, cho hắn xung kích vượt quá tưởng tượng, mang tới ảnh hưởng đồng dạng vô cùng to lớn. Tô Ly lại điều ra hệ thống bảng nhìn một chút đối ứng số liệu. Sau khi suy nghĩ một chút, đem bên trong tạo hóa điểm bình quân phân phối một chút. Những này cộng vào tạo hóa điểm, nhưng thật ra là có thể tại trở lại chân hư thể ngộ trước đó tiến hành trở về xử lý. Ước hoặc là trực tiếp một lần nữa lấy ra, cũng không có hao tổn. Dưới mắt, Tô Ly phân phối tạo hóa điểm, còn là muốn tiến thêm một bước thu hoạch càng nhiều nhân quả. Cái này cách làm cũng không có vấn đề gì lớn. Tô Ly nhìn một chút hệ thống bảng bên trên Thiển Lam tiểu tinh linh. Lúc này Thiển Lam tiểu tinh linh tựa hồ cũng không có cái gì cảm ứng. Ngay tại say sưa ngon lành nhìn xem phim hoạt hình. Phim hoạt hình cũng vẫn là nàng thường xuyên nhìn cái chủng loại kia Kha Nam. Tô Ly chú ý trong chốc lát, cũng không có phát hiện nó ẩn chứa cái gì ám chỉ. Chính là đường chính nhìn phim hoạt hình, Tô Ly cũng không có kế tiếp theo kiểm tra thế nào. Quan bế hệ thống bảng về sau, không có báo cảnh, không có chân hư đạo thống hiện ra. Cũng không có bất hủ Thiển Lam nhắc nhở cái gì. Tô Ly lần thứ nhất phát hiện, nơi này hắn ngược lại có chút không có chỗ xuống tay. Tô Ly lại lần nữa đứng về trước đó pho tượng kia nơi ở. Lại thử nghiệm lấy thời quang tố nguyên chi đạo, đi kiểm tra cái gì, nhưng là đều không có kết quả gì. Thậm chí, Tô Ly vận dụng đại mệnh vận thuật thử nghiệm đi thiếu tô bàn của vận mệnh đến thôi diễn. Kết quả tô bàn của tựa hồ vận mệnh đều không đủ đốt, bởi vì lúc trước đốt tô bàn của 10.000 năm. Bây giờ Tô Ly đều không cảm ứng được tô bàn của trạng thái. Cũng không biết sống hay chết, lần này cần lại đốt, kết quả cũng đốt không được. Tô Ly đem tuổi thọ từ 10.000 năm hạ thấp 1.000 năm. Kết quả mới miễn cưỡng có thể thực hiện, giống như tô bàn của tuổi thọ cũng chỉ còn lại 1.000 năm. Ra mặt rồi, nếu như dựa theo tính như vậy, cũng chính là hơn 11.000 năm tuổi thọ mà thôi. Như vậy còn lại những cái kia tuổi thọ tiêu hao tại cái kia bên trong. Tô Ly cũng không rõ ràng, nhưng hắn cũng không có hoài nghi tô bàn cổ có năng lực đối kháng đại mệnh vận thuật đốt cháy. Tô Ly không có kế tiếp theo đốt, bởi vì dẫn dắt không ra nhân quả, cũng khỏi phải như thế tận lực. dù sao ngay cả đại mệnh vận thuật đều không cách nào đốt. Bản thân liền là một loại báo trước cùng tỉnh táo, nếu là cưỡng ép đi đốt, chỉ sợ cũng sẽ chỉ được không bù mất. Tô Ly thở ra một ngụm chọc khí, lại nhìn chung quanh, thông qua cường đại tiên hồn vận chuyển hai mắt, Tô Ly cũng phát hiện, luyện hồn ma thứ bị hắn thanh trừ hết rất nhiều về sau. Lại thêm sương mù xám cũng bị hắn xử lý mảng lớn về sau. Dần dần cũng đã có người tu hành tìm tòi đến chỗ như vậy. Cái này cái gọi là nguyên từ di tích chi địa, dù sao ẩn chứa đặc thù long mạch khí tức cùng hỗn độn khí tức. Còn có kia cái gọi là thấm tâm suối, hiển nhiên cũng không phải cái gì phàm vật, nó ẩn chứa lực hấp dẫn liền như là tuyệt thế cơ duyên. Đối với người tu hành sinh ra một loại cường đại, triệu hoán, hiệu quả, đây chính là người tu hành tự thân mang theo, thiên mệnh, dẫn dắt dẫn đến. Tô Ly không chần chờ, trực tiếp tiến vào cổ điện bên trong. Ở trong đại điện bộ, Tô Ly tìm được kia thiên mạch chi linh ngưng tụ chi địa. Kia đích thật là một đầu tổ long long mạch, uốn lượn khúc chiết, lại như là bị chém đứt long đầu đồng dạng, xem ra rất là tàn nhẫn tàn khốc. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, lợi dụng huyền thuật thông linh, thủ đoạn trực tiếp cắt đứt vỡ vụn long mạch, đồng thời đem dựng dục ra đến đại lượng thấm tâm suối cũng toàn bộ hấp thu đến hệ thống không gian. Bên trong, sau đó hắn phá hủy địa mạch chi linh, đem tất cả ẩn chứa hoa hạ tổ địa tổ long mạch khí tức cũng toàn bộ trảm diệt. Những này làm xong sau, toàn bộ đại điện chấn động lên, địa mạch vỡ vụn về sau, phía dưới một cái vô so cổ lão tế đàn năm màu đúng là chủ động hiện hiện ra. Nó lơ lửng mà lên thời điểm, ánh sáng bảy màu choáng lưu truyền, năm loại hạch tâm chủ sắc không ngừng lưu truyền, hình thành một cái vô so cổ lão cổ trận pha tạp. Có vô tận dấu vết tháng năm cùng cái bóng, trong đó đối ứng không gian đứt gãy điểm, tựa hồ cũng dẫn dắt một cái chân chính, bí cảnh thế giới, một màn này Tô Ly cũng sớm đã có cảm ứng, bây giờ lần nữa phát hiện dạng này không gian đứt gãy điểm thời điểm. Tô Ly liền biết, đại nhân quả thật đến, trước đó pho tượng đột nhiên biến mất, khả năng duy nhất tính, chính là pho tượng tiến vào bí cảnh thế giới, mà pho tượng xuất hiện tại cái này bên trong dẫn đường. Lại đến cái này tổ long mạch câu dẫn, chỉ cần Tô Ly là Tô Nhân Hoàng, phát hiện tổ long mạch bị chặt đầu về sau, tất nhiên sẽ sinh ra tức giận phá hủy còn lại tổ long mạch. Để phòng ngừa tổ long mạch bị cướp, tổ long khí bị thôn phệ hấp thu, mà một khi hủy diệt, bí cảnh cửa vào sẽ xuất hiện, đây mới thực sự là nhân quả, nhưng là cái này cũng đích xác cùng Lý Quyên không có bao nhiêu quan hệ bởi vì Lý Quyên ngay cả luyện hồn ma quật chân chính ý nghĩa là cái gì cũng không biết. Lần này, Lý Quyên tại tầng thứ 10, mà địch nhân chí ít tại tầng thứ 13-14 tầng. Cái này kỳ ở giữa chênh lệch đã không biết có bao nhiêu bởi vì người khác tại Lý Quyên bố cục bên trên, ngay cả điểm bố cục không biết bao nhiêu, nhưng Lý Quyên đối này hoàn toàn không biết gì. Tô Ly nhìn xem kia hư không đứt gãy điểm dựa theo trước đó U Nguyệt cùng kia vẫn tịch miếu cổ tiểu. Thế giới đối ứng nhân quả đến xem. Thời gian đứt gãy điểm cùng không gian đứt gãy điểm đều tuyệt không phải có thể loạn nhập địa phương. Một khi một cái không tốt, đi vào liền sẽ tại rảo sát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi là loại kia ổn định tồn tại, ức hoặc là bị tìm kiếm qua không có to lớn nguy hiểm điểm mới có thể tùy ý tiến vào. Dưới mắt, tình huống như vậy xuất hiện về sau, Tô Ly lại không do dự một phương diện. Chỗ như vậy đứt gãy điểm không có khả năng có chân chính tiến vào nháy mắt hẳn phải chết nguy hiểm. Một mặt khác, đối phương còn không có thu hoạch hắn Tô Ly, không có khả năng liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Lần này, ván này đi đến tình trạng như vậy, mỗi cái tồn tại đều cảm thấy mình là phía sau màn sau cùng trưởng khống giả. Cho nên mỗi người đều hy vọng ván này có thể thu hoạch vô hạn nhiều chỗ tốt. Thẳng đến khống chế không nổi mới thôi, liền sẽ lật tung ván cờ, hoặc là trực tiếp bạo lực phá hủy, vô luận là Lý Quyên ức hoặc là lão Liễu đầu, hơn phân nửa đều là ý tưởng như vậy. Chỉ bất quá, Lý Quyên nói chung bên trên lớn nhất thắng lợi chính là tại tin tưởng lão Liễu đầu thời điểm. Đồng dạng bộ một tầng chân hư, đây cũng là Lý Quyên duy nhất ưu thế cho nên, dưới tình huống bình thường tại tầng thứ 10 Lý Quyên, lần này nhảy đến 15 tầng, tại địch nhân tầng 13-14 tầng sau lưng, lần này liền xem như Lý Quyên không thăm dò chân hư. Cũng chưa chắc sẽ không biết, luyện hồn ma quật, đến cùng đại biểu cái gì, đồng thời... Nàng cũng chưa chắc không nhìn thấy cái này bên trong phát sinh hết thảy. Sau đó tiến hành một ít suy nghĩ, bất quá cái này đã cùng Tô Ly không quan hệ, Lý Quyên ý thức được hoặc là không ý thức được đều không có quan hệ. Dù sao nàng đã là khôi lỗi, trừ chân hư năng lực này bên ngoài, nàng còn thừa lại cái gì? Nếu là ngay cả luân hồi quyền hạn nàng đều giao cho lão Liễu đầu lời nói. Như vậy Lý Quyên chỉ có thể triệt để không có cứu. Tô Ly cũng không có nghĩ qua đi cứu Lý Quyên, chỉ là không hy vọng luân hồi quyền hạn sa sút mà thôi, đây là phi thường nguy cơ chí mạng. Tô Ly nhìn chằm chằm kia không gian đứt gãy địa, suy nghĩ khẽ động, trực tiếp hóa thành lưu quang phi độ đi vào. Oanh, sau một khắc, hư không rõ ràng vặn vẹo sát na, đón lấy một loại khó mà hình dung mênh mông khí tức đập vào mặt. Mãng hoang mà mênh mông, đồng thời vô cùng băng lãnh cũng vô cùng hàn ý thấu xương. Đây là sông băng chi địa, lại là sông băng, cánh đồng tuyết. Tô Ly trong lòng rùng mình, nói thật, bất kỳ cái gì cùng cánh đồng tuyết sinh ra nhân quả, Tô Ly đều cảm thấy vô so nặng nề. Trước đó chính là Tô Mộng nhân quả, cái kia là cùng cánh đồng tuyết tương quan, mà Tô Mộng là nữ nhi của hắn, bây giờ lại là cánh đồng tuyết, hiển nhiên là hiện ra nữ nhi nhân quả chói chang, nhưng là bao quát trước đó nhất tuyến thiên cơ nhân quả dẫn dắt, Tô Ly đều đã xác định, hắn nhìn thấy rất không đồ tốt, mặc dù hắn nửa chút đều không nhớ được. Nhưng là hắn biết, hắn kết quả cũng không tươi đẹp. Bây giờ, lần nữa đụng vào dạng này cánh đồng tuyết sông băng, Tô Ly toàn thân đều có chút nhi hàn ý nghiêm nghị. Càng là mạnh lên, hắn càng là không nghĩ tiếp xúc cánh đồng tuyết núi tuyết chi địa. Cái này tựa hồ là chân chính cấm kỵ, dưới mắt, xuất hiện tại chỗ như vậy. Tô Ly cũng chỉ có thể kiên trì đi ứng đúng rồi. Đây không phải một nơi tốt, nhưng là tại chân hư thể ngộ bên trong, cái này đích xác là một nơi tốt. Cái này chứng minh, thời không tỏa hồn tháp nhân quả càng ngày càng gần. Nhưng dạng này một phần nhân quả như thế nào dẫn dắt mà ra? Chính là một cái vấn đề rất trọng yếu. Oanh, ngay tại Tô Ly chần chờ thời điểm, hư không đột nhiên nổ tung. Một cái tế đàn năm màu tại hư không nổ tung. Lập tức, tế đàn bên trên xuất hiện hải lượng quang ảnh, những này quang ảnh có thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc dưới trướng thủ hộ giả thiên kiêu, thần vương cấp thiên kiêu, có áo bào xám bạch bào thậm chí là bộ phân áo lam tràn vào. Cũng có cùng loại với Thục Sơn kiếm tông loại hình mạnh đại trưởng lão không hiểu tràn vào. Giống như là nó bên trong một cái tên là Uyển Tĩnh Vũ trưởng lão. Một thân thực lực là chân chính thâm bất khả chắc, chí ít Tô Ly không nhìn thấu hắn cụ thể mạnh bao nhiêu, bình thường tại Thục Sơn chấp pháp điện bên trong đảm nhiệm chấp pháp trưởng lão. Vô so khắc nghiệt, lăng lệ. Lúc này, người này lại từ trong tế đàn vọt thẳng ra, diễn hóa một đạo vô địch kiếm ý, đâm xuyên hư không, hướng về phương xa sông băng vọt tới, liền phảng phất, kia trong đó có trọng yếu nhân quả dẫn dắt hắn như vậy. Từ đối phương một đạo kiếm ý đâm ra, Tô Ly liền có thể phán đoán, đây ít nhất là địa tiên cảnh viên mãn cấp tồn tại. Cảnh giới so hắn Tô Ly còn cao, tiên hồn nội tình so hắn Tô Ly còn mạnh hơn, Thục Sơn kiếm tông bên trong, thật là có loại tồn tại này, mà lại đối phương chiến lực thật rất mạnh, loại kia sở trường kiếm đạo, nó ngưng tụ ra kiếm ý có hắn con đường của mình. Cương mãnh vô địch, không gì không phá, dạng này một đạo kiếm ý, cũng chí ít là Tô Ly trước đó đồ sát áo lam tiêu chuẩn cấp độ, thậm chí càng mạnh, hoặc là nói, dạng này một đạo kiếm ý cùng như thế một đạo thương ý đụng vào phía dưới, thương ý tuyệt đối sẽ bị tồi khô lạp hủ nghiền ép băng liệt, hoàn toàn sẽ không là một hiệp chi địch. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia tồn tại đều đến rồi. Tô Ly cũng hơi kinh ngạc. Sau đó Tô Ly lại gặp được một chút cường đại thiên kiêu tiến vào, thậm chí mơ hồ tựa hồ giống như phát hiện long hồn lôi vân thú lôi cồn cồn chu vô đạo đám người kia xông tới. Tô Ly nhìn chăm chú nhìn sang thời điểm, nhưng không có phát hiện dấu vết gì, tựa hồ là ảo giác, lại là một loại huyễn tượng, chỉ vì tế đàn nổ tung thời điểm, lực trùng kích cực lớn, lại thêm giống như thủy triều mãnh liệt tiến đến người tu hành. Số lượng đâu chỉ mấy triệu, Tô Ly cho dù năng lực không tầm thường, cũng vô pháp tại cách gần 10,000m khu vực hoàn cảnh hạ tướng hết thảy thấy rõ, mà lại thế gian này tương tự người nhiều không kể xiết. Đừng nói tương tự, chính là giống nhau như đúc, còn đỉnh đồng dạng danh tự đều vô số kể, tựa như là trước kia hệ thống biểu hiện kết thúc, người đằng sau không hiểu thấu lại xuất hiện đồng dạng. Khi đó Tô Ly một mực hoài nghi hệ thống là cái ngốc phê, luôn phạm sai lầm, đến mức hắn có đoạn thời gian đối với hệ thống cung cấp tin tức đều có bóng tối. Trên thực tế hệ thống thật không có sai, sai là chính hắn nhận biết quá nông cạn. Ai, nói đến đều là nước mắt, Tô Ly thổn thức, nhưng vẫn là thi triển thiên mạch thần ẩn năng lực, hóa thành hư vô hạt, tạm thời đi theo phiêu quá khứ, lần này xem ra là đại động tác. Hắn mặc dù trước một bước tiến đến mà lại không có bị làm sao phát hiện, nhưng lại cũng không nghĩ trực tiếp liền dẫn xuất một hệ liệt phiền phức. Hay là xem trước một chút cụ thể tình huống như thế nào lại nói. Tô Ly thổi qua đi thời điểm, liền mơ hồ nghe được một tên áo lam thấp giọng: vạn hồn sông băng kết giới chi địa, có vạn hồn đạo quả. Thứ này chính là cùng loại với trong truyền thuyết, quả nhân sâm, đồ vật, là nhưng để gia tăng tuổi thọ. Một tên khác áo lam thấp giọng cả kinh nói, gia tăng tuổi thọ, thật có thể gia tăng. Kia áo lam nói, cái này vạn hồn đạo quả tính chất cùng quả nhân sâm không khác nhau chút nào. Đích xác có thể, mà lại có tồn tại đã thành công tục mệnh qua, bất quá một viên tục mệnh không nhiều, đại khái 10 năm đến 100 năm không cùng. Một tên khác áo lam nghe vậy, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, nói, 10 năm đến 100 năm, đã rất nhiều, chỉ là thứ này hẳn là không có thể nuôi dưỡng sao? Kia áo lam nói, không thể, không phải đã sớm nuôi dưỡng, còn sao lại ở nơi như thế này tùy ý nó sinh trưởng? Nói cho cùng chính là cái này bên trong ẩn chứa đặc thù bất hủ cơ duyên mà thôi. Có lẽ rất nhanh sẽ xuất hiện, mà lại cái này vạn hồn sông băng trong kết giới, lại bởi vì quy tắc hỗn loạn mà mất đi tất cả năng lực. Ở trong đó, chỗ có năng lực đều không dùng được, hoàn toàn hóa thân liền giống như người bình thường, cho nên không dễ làm. Một tên khác áo lam nói, cái này sao có thể, một thân năng lực đều không có, chẳng phải là sau khi đi vào cùng phổ thông sâu kiến, sẽ bị tùy ý đổ sát. Kia áo lam kế tiếp theo hạ giọng nói, đều không khác mấy, bất quá lúc bắt đầu cũng không phải là năng lực gì đều không có, mà là tự thân nội tình vẫn có thể thi triển, nhưng khi tiêu hao sạch sẽ về sau, sẽ xuất hiện như vậy tình huống, cho nên lần này chúng ta đều là có dự bị mà đến. Ngươi đúng là ngay cả như vậy tin tức cũng không biết. Khác một áo lam nghe vậy, thần sắc hơi có vẻ ảm đạm, nói, xem ra ta là muốn hạ xuống bạch bào, mà ngươi lại hẳn là muốn tấn thăng áo bào tím, cho nên ngươi biết tin tức chỉ có áo lam hạch tâm tầng mới biết được. Theo ta được biết, bên cạnh ta mấy vị cũng không hiểu biết việc này. Kia áo lam trầm ngâm một lát, nói, huynh đệ, hơn phần nửa không phải bên cạnh ngươi mấy vị không biết được, mà vẻn vẹn ngươi không biết được thôi. Bọn hắn đều không có nói cho ngươi như vậy ngươi mang theo nội tình nhiều hay không đâu. Khác một áo lam chần chờ một chút, nói, ta bình thường tương đối vững vàng. Kia áo lam im lặng, nói, vậy đã nói rõ ngươi nội tình luôn luôn cực kỳ đủ. Người khác không nói cho ngươi không phải không nói cho ngươi, là không cần thiết, ngươi cái này cái kia bên trong học một tay vét sai trình độ. Khác một áo lam nghe vậy, cũng là im lặng, ta vì cái gì nói thật ra ngươi đều không tin. Ta cũng liền bình thường vững vàng một chút thôi, nhưng là thật không biết. Tô Ly lắng nghe hai người giao lưu, vẫn không khỏi đối với kia vạn hồn sông băng kết giới một hệ liệt tình huống nhiều mấy phân suy tư. Vô luận là có hay không tiêu hao nội tình, Tô Ly kỳ thật cũng không chút nào để ý, bởi vì nói cho cùng kỳ thật chính là cái năng lượng tuần hoàn vấn đề. Chỉ cần có thể minh bạch điểm này, như vậy nhưng thật ra là có thể lấy chiến dưỡng chiến. Ở phương diện này, hệ thống không gian thôn phệ hiệu quả thế nhưng là so cái gì thôn phệ công pháp đều còn muốn lợi hại hơn, cho nên cho dù thật là dạng này, Tô Ly kỳ thật cũng không có chút nào lo lắng. Càng không nói đến, trước lúc này hắn cũng săn giết không biết bao nhiêu liền trước đó kia luyện hồn ma thiếu hơn chiều. Số lượng tích lũy ra bản nguyên năng lượng, liền có thể để hắn không có chút nào lo lắng thi triển thủ đoạn rất nhiều lần. Như thật sẽ bị hạn chế, kia Tô Ly chỉ có thể nói, cái này ngược lại vô cùng thích hợp hắn. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, lại tiếp tục theo tới, cái này về sau đến lúc đó cũng không có xuất hiện cái gì lớn biến cố. Tại trốn vào vạn hồn sông băng thế giới về sau, Tô Ly đích xác cảm ứng được như thế hỗn loạn quy tắc. Hắn rất nhiều năng lực đều không thể sử dụng mà như đám kia áo lam cùng tồn tại, cũng nhao nhao hóa thành người bình thường. Tại mặt đất đi bộ, Tô Ly diễn hóa thiên mạch thần ẩn năng lực, y nguyên hóa thành hư vô, cũng không có cái gì năng lượng hao tổn, hoặc là nói hao tổn năng lượng đều không kịp hệ thống từ ngoại giới hấp thu năng lượng tới nhiều, là lấy có thể đủ để gắn bó cân bằng. Đám người này nói tới ngược lại là thật, bất quá cứ như vậy, đối với ta ảnh hưởng ngược lại cực tiểu, nó chỗ tốt ngược lại cực lớn, như thế có chút không sai. Tô Ly tạm thời ẩn núp, hắn quyết định nhìn xem có phải là thật hay không có cái gì vạn hồn đạo quả. Nếu như có, hắn cũng không để ý đuổi theo cái này lồng giam, chân hư nha, nên mãng thời điểm liền mênh mông nhìn chứ sao. Sau đó, áo lam cùng tồn tại một hệ liệt ghé qua phương thức. Tô Ly cũng coi là kiến thức, đám người này xuất ra từng mặt tấm gương, hướng phía trước chiếu quá khứ, sau đó cùng loại xuyên qua tấm gương phương thức, mỗi người phóng thích một chút lực lượng, tương hỗ ở giữa hình thành một loại lực đẩy, lại mượn phong hòa hàn băng đất tuyết phương thức, đúng là chơi lên cùng loại với ván trượt đồ chơi, nhưng cái này cũng không phải cái gì ván trượt, mà là chân chính lấy đặc thù đạo vận thôi động, một chút xíu hao tổn, cơ hồ yếu ớt bất kể, nhưng là tốc độ cũng đã phá âm nhanh, mấu chốt là bọn hắn đối với đạo vận lợi dụng, đúng là vận dụng ngự kiếm thuật nguyên lý. Tô Ly thấy huyết áp đều thăng lên, khá lắm, thật học được nhanh a. Bất quá học cũng không có dám dùng, dù sao cũng là tại chân hư bên trong, hiện thực bên trong hắn Tô Ly liền sẽ không vận dụng ngự kiếm thuật. Để bọn hắn học cái kê nhi, dạng này cực tốc phía dưới, rất nhanh bọn này áo lam liền đi tới kết giới chỗ sâu. Đây là một cái cự hình hàn băng cổ thành, Tô Ly xa xa nhìn thấy thời điểm đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Cổ thành bên trong pho tượng toàn bộ đều là tay cụt mắt mù, phảng phất một cái tôn băng điêu hóa thành cửu khiếu thần thai. Đây là phong tỏa cửu khiếu, tịnh phong ấn trở thành pho tượng. Tô Ly thấy cảnh này, cũng không khỏi có chút nhận xung kích. Rộng lớn thiên địa, cự hình cổ thành, nhìn một cái vô tận thế giới băng tuyết, một mảnh mênh mông ẩn chứa cực đạo thấu xương hàn ý băng tuyết ý cảnh. Thậm chí, loại này hàn băng ý cảnh khí tức, để Tô Ly mơ hồ liên tưởng đến Mộc Vũ Tố thi triển cái chủng loại kia băng phong ý cảnh hàn ý khí. Tức, giống nhau như đúc, Mộc Vũ Tố là tại cái này bên trong tới qua, vẫn là tu hành loại này hàn băng hệ thống. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, điều ra hệ thống bảng. Lần này hệ thống bảng vừa điều ra đến, Tô Ly liền gặp được Bất Hủ Thiền Lam. A la, đã lâu không gặp rồi. Tô Ly lấy hư vô trạng thái, ở trong lòng cùng Bất Hủ Thiền Lam chào hỏi. Bất Hủ Thiền Lam cho Tô Ly một cái liếc mắt, nói, ngươi tâm tình rất không tệ. Nhiều như vậy bị trẻ thành nhân côn pho tượng bên trong, ngươi đoán có ngươi mấy cái hồng nhan. Tô Ly một chút hảo tâm tình trực tiếp bị dội một tầng hàn băng nước lạnh. Từ đầu lạnh đến chân ta mẹ nó không phải liền là lên tiếng chào a. Không phải nhìn thấy ngươi sau rất vui vẻ a. Ngươi đối với ta như vậy. Tô Ly có chút hủy khuất, có chút hậm hực. Tựa như là cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ như. Bất Hủ Thiền Lam lại nói. Tin tức tốt cùng tin tức xấu. Muốn nghe cái nào? Tô Ly nói. Tin tức xấu đi. Nhìn xem có bao nhiêu hỏng bét. Bất Hủ Thiền Lam nói. Cái này toàn thành nhân côn pho tượng. Toàn bộ đều là ngươi hồng nhan. 3000 mỹ nữ a, có phải là rất tồi tệ? Tô Ly trong lòng máy động, nhưng lập tức ngược lại bình tĩnh lại, nói, tin tức tốt đâu? Bất Hủ Thiền Lam nói, tin tức tốt là mỗi một cái đều là giả, đều là xáo lộ, thậm chí cho dù lại thật cũng là vẽ ra đến phục chế thể. Ngay cả vận mệnh chi lực đều không có mặc lên, cho nên cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì, cho nên ngươi vui vẻ cũng vẫn là có thể lý giải. Tô Ly im lặng, nói, ngươi làm người có được hay không? Bất Hủ Thiền Lam nói. Không tốt, ta hảo hảo bất hủ không đương. Đương người làm cái gì? Tô Ly, xem ra ngươi tâm tình cũng không sai. Bất Hủ Thiền Lam nói. Không có việc gì, nhìn thấy ngươi cái này chày gỗ rốt cục biết điều. Tuổi già an lòng a. Tâm tình từ dù không sai. Bởi vì cho tới bây giờ, ngươi còn không có chân chính đi ra sai lầm. Mỗi một bước đều có thể xưng sách giáo khoa cấp ứng đối. Ân. Chính là khảo thí pho tượng xảy ra chút nhi vấn đề. Bất quá kia là nhất tuyến thiên cơ dẫn dắt. Ngược lại là vấn đề không lớn. Tô Ly nói, ngươi nghe một chút ngươi cái này nói lời đúng sao? Bất quá cái này cổ thành. Vạn hồn đạo quả. Bất Hủ Thiền Lam nói. Đoạ a, giết người đoạt bảo. Bình thường sự tình mà thôi. Đây là Lý Quyên dẫn dắt nhân quả. Chính là nghĩ luyện hư thật đúng là. Sau đó có rất nhiều thế lực tại thúc đẩy chuyện này. Vì cái gì không đoạt đâu? Lần này tại cái này bên trong, ngươi yên tâm sóng liền có thể, bởi vì cái này bên trong thuộc về hỗn loạn chi địa. Khó giải chi địa, ai bản sự nơi này cơ duyên liền là ai. Về phần Lý Quyên, không cần để ý tới liền tốt. Về phần lão liễu đầu, tay của hắn cũng duỗi không được dài như vậy. Tô Ly nói, kia đây chính là chuyện tốt nói cách khác. Cái này bên trong gài bẫy kỳ thật rất khó, đồng thời cũng có thể không bị thời gian thực đổi mới. Bất Hủ Thiền Lam nói. Không sai biệt lắm có thể nói như vậy, bất quá tiếp xuống, cũng không được gian lận, trước ngươi không ít thủ đoạn đều là có chân hư gia trì hiệu quả. Tâm lý nắm chắc sao? Tô Ly nói, nắm chắc, bởi vì thi triển thiên mạch chiến hồn không có khắc nghiệt di chứng. Bất Hủ Thiển Lam nói, tóm lại biểu hiện không tệ. Lần này đâu, hạch tâm kỳ thật, ngươi muốn hiểu hạch tâm kỳ thật vẫn là bộ Thục Sơn hoàn mỹ thế giới. Cái này đại thiên thế giới là đại thiên thế giới không thể nghi ngờ. Trước đó ta bên này cũng không xác định, nhưng là trước mắt xem ra, bộ rất nhiều tầng, trước mắt thứ một hệ liệt là ta bên này chân hư. Sau đó là Lý Quyên chân hư, lại là lão Liễu đầu cùng Hoa Hạ bát tiên một đám thượng tầng. Lại là Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới cùng Hồng Hoang thần thoại thế giới. Sau đó lại là Lý Quyên, lại là lão Liễu đầu cùng Hoa Hạ bát tiên mặt khác một nhóm phản đồ. Lại là Hồng Hoang thần thoại thế giới. Sau đó là Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc. Lại là Tiên Nữ thế giới. Lại có là Thục Sơn hoàn mỹ thế giới cùng Lạc Hà tiểu thế giới. Trên đại thể bộ là như thế cái trình tự. Nghe rõ chưa? Tô Ly nói, đây là, thật bộ không biết sâu bao nhiêu. Bất Hủ Thiển Lam nói, vô luận như thế nào bộ, chỉ cần tại chân hư bên trong, cũng có thể đem khống. Cho nên nên náo thời điểm náo, nên hung ác thời điểm hung ác, mà đáng giết thời điểm liền giết, nên làm thời điểm liền làm. Cái này làm phương diện này ngươi hẳn là thích nhất, khỏi phải lo lắng. Tô Ly, Bất Hủ Thiển Lam nói, bọn hắn nghĩ an bài Hoa Thái Sơ nhân quả, ngươi liền mượn. Bọn hắn nghĩ an bài hợp đạo, ngươi liền hợp đạo. Bọn hắn nghĩ an bài trói trang nhân quả, ngươi đồng dạng có thể đáp ứng tới. Nhưng là muốn diễn, bị ép tiếp nhận cái chủng loại kia, đừng quá mãng lấy đi đón. Vậy liền giả, lần này người tham dự đại năng không ít, không muốn phớt lờ, chân hư đạo thống cũng không cần mờ. Từ hiện tại đến chân hư kết thúc, ngoại trừ ngươi mình lĩnh ngộ siêu cấp chân hư đạo thống bên ngoài, nó hơn cũng không có vấn đề gì, hệ thống có thể mờ. Năng lực có thể dùng, nhưng là không muốn tiến vào đạo trường của mình. Ngươi trong đạo trường ẩn chứa luân hồi cùng thanh đế cung, tiến vào đạo trường cơ hồ liền tương đương với trở về, chính là tự phế võ công, rõ chưa? Đó chính là trong mộng cảnh soi gương, rất dễ dàng đem mình tỉnh lại, vậy liền sẽ lãng phí một cái cơ hội tốt vô cùng, được không bù mất? Bất quá trong đạo trường thiên mạch lĩnh vực, cũng chính là cùng loại với ký ức vòng cấm địa phương là có thể đi vào. Nó hơn ba khu không muốn đụng vào, đặc biệt là Giang Sơn xã tác đồ chi mặt kính thế giới, là tuyệt đối sở không thể chạm vào, không phải lập tức liền sẽ bị Hồng Hoang thần thoại thế giới bên kia bộ đi, thậm chí sẽ bị Lý Quyên cái này Thục Sơn hoàn mỹ thế giới cho chiếm đoạt. Tô Ly nghe vậy, cũng không khỏi tâm thần run lên, nói, như vậy sự tình trước đó ngươi không có đề cập. Bất Hủ Thiển Lam nói, trước đó cũng không phải vạn hồn sông băng trong kết giới, cũng không phải hỗn loạn chi địa, cho nên hệ thống là có thể ôm lấy, cho nên không có việc gì. Nhưng là hiện tại bắt đầu tình huống thay đổi, chân chính sát cục toàn bộ đã mở ra, muốn thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận, đồng thời lại muốn càng trực tiếp đi ứng đối. Tô Ly nói, ta biết, ai có người dạy cảm giác thật sự là tốt. Bất Hủ Thiển Lam suy cười một tiếng nói, ồ, thật sao? Như vậy trước kia vì sao chán ghét người khác dạy ngươi? Ta Tô Ly, cần ta nữ nhân dạy ta làm sự tình, xem thường ta, đây là ai nói, có nhớ không? Tô Ly nói, tốt a, ta sai. Bất Hủ Thiển Lam nói, xin lỗi hữu dụng còn muốn hình phạt làm cái gì? Cứ như vật ta đi. Tô Ly nói, ngươi liền không thể đối ta nhẹ nhàng một chút nhi sao? Bất Hủ Thiển Lam nói, cho ngươi một chút nhan sắc để ngươi mở phường nhuộm, hoặc là cho ngươi một chút lục sắc. Tô Ly nói, ai, ta đột nhiên cảm giác được, hoa vân mộng các nàng rất thơm. Bất Hủ Thiển Lam tự tiếu phi tiếu nói, hy vọng ngươi có thể một mực cho rằng như vậy. Tốt, bái bai. Bất Hủ Thiển Lam lôi lệ phong hành, bá khí âm âm, tóm lại, nói đi là đi, không chút nào dừng lại, ngược lại lộ ra rất là tư thế hiên ngang. Bất quá từ phen này giao lưu bên trong, Tô Ly hay là minh bạch đến một điểm trọng yếu tin tức. Trước kia Bất Hủ Thiển Lam hơn phân nửa là dạy hắn làm việc bị hắn răn dạy qua, đến mức thụ rất nhiều ủy khuất, không phải lời nói bên trong giữa các hàng sẽ không như thế có oán khí. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter. Đối với more, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892, Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L. L, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.